Bằng không vừa ly khai tiểu tìm không thấy Mê Quang Đảo, chẳng phải là tự tìm đường chết. Không bao lâu, Trần Tông thần niệm cũng cảm giác được một cỗ cường hoành kinh người hung lệ khí tức, đó chính là vụ ma. Khí tức cảm ứng chính giữa, cái này vụ ma rất cường, nhưng cũng không có mang đến cho mình mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hạ vị vụ ma. Trần Tông trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ, tốc độ nhanh hơn, phảng phất một đám phong giống như hướng cái kia hạ vị vụ ma đánh tới. Châm dạ kiếm ra khỏi vỏ, đen kịt kiếm quang xé rách hư không giống như, trực tiếp thẳng hướng cái kia hạ vị vụ ma. Sơn Hải Vương lại là kinh ngạc không thôi, Trần Tông vậy mà so với chính mình sớm hơn tìm được vụ ma, không thể tưởng tượng nổi. Chiến đấu khai hỏa, vụ ma hung lệ đến cực điểm, tàn bạo vô cùng, móng vuốt sắc bén phá không giết đến, đem xương mủ cùng huyễn quang xé nát, mỗi nhất kích đều phảng phất muốn đem Trần Tông xé thành mảnh nhỏ. Trần Tông thân hình như gió giống như, tiếng động rất nhỏ, tránh đi vụ ma móng vuốt sắc bén công kích, trầm dạ kiếm ngang trời giết ra. Cực cảnh kiếm ý phía dưới, mỗi một kiếm sắc bén kinh người đến cực điểm, càng có áp bách tâm thần năng lực, đối với vụ ma tạo thành nhất định được trùng kích. Khi thì như một đạo lôi quang cuồng bạo, khi thì như một đạo thiên phong phiêu miểu, hai chủng thứ thần thông luân chuyển thi triển, lại để cho Trần Tông thân hình càng phát nắm lấy bất định. Một phen chiến đấu, Trần Tông cũng kiểm tra xong đến, cái này vụ ma thực lực tương đương với tam tinh cấp chiến lực, hơn nữa là bình thường tam tinh cấp chiến lực, vẫn chưa tới tinh nhuệ cấp. Có thể chiến, có thể chạm. Sông Mê Quang cảnh thứ 7 cảnh lúc, cùng Hắc Ma thần kịch chiến, đó là luyện thể tu vi bị giam cầm dưới tình huống, chỉ có thể dựa vào luyện khí thực lực. Ngày nay, luyện thể tu là còn tại, mặc dù này đây luyện khí thực lực đối địch, nhưng cường hoành khí lực cũng mang đến cho mình chỗ tốt rất lớn. Cho dù là cùng vụ ma móng vuốt sắc bén chính diện ngạnh bính, rơi xuống hạ phong, cũng không hề ảnh hưởng. Kiếm khí tung hoành, móng vuốt sắc bén tràn ngập bát phương, một phen kịch chiến hạ Trần Tông cũng phát hiện một điểm, đoạn thời gian này tu luyện, chính mình là toàn mặt tăng lên, dù là chiến lực không đến tam tinh cấp, nhưng sẽ đối kháng bình thường tam tinh cấp chiến lực, cũng không phải là không thể được. Dù sao luyện thể tu vi đạt tới hồn thiên cảnh cửu trọng sơ kỳ, lại có bất phá kim thân, hơn nữa âm dương đạo ý thúc dục lưỡng nghi kiếm giới, cái này lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, đủ để miễn cưỡng chống lại cái kia vụ ma công kích. Nếu là sông thứ 8 cảnh lúc, chính mình luyện thể tu vi còn ở đó, nói không chừng thì có sông qua được hy vọng. Như vậy, mượn ngươi tới thử xem của ta mới tuyệt chiêu. Trần Tông thi triển ra bất phá kim thân cùng lưỡng nghi kiếm giới, ngăn trở vụ ma cuồng bạo tiến công, hai con ngươi chán bắn ra lợi hại đến cực điểm ánh sao, chợt quanh thân liền tràn ngập ra một hồi thiên phong mênh mông quần quần khí tức, hóa thành cuồng phong gào thét mà ra. Huy kiếm. Trong nháy mắt, Trần Tông thân hình cùng trầm dạ kiếm tựa hồ cũng hóa thành một trận gió gào thét mà đi. Kiếm tật như gió. Thức thứ nhất, phong tật. Tật phong giống như kiếm khí lập tức thẳng hướng cái kia vụ ma, bằng tốc độ kinh người đánh trúng vụ ma thân hình nháy mắt, phảng phất vô hình dây thường đồng dạng, nháy mắt liền đem vụ ma thân hình cuốn chặt lấy. Kiếm thứ hai giết ra, khí kình rồi đột nhiên biến thành rừng rực cuồng bạo, hán liệt như lửa. Thức thứ hai, hỏa liệt. Kiếm khí nóng bỏng đến cực điểm, áp xúc lực lượng, phảng phất tại nháy mắt buộc phát ra, rừng rực kinh người, đánh nát hết thể tựa như, trực tiếp oanh kích tại vụ ma trên người. Mà cái kia vụ ma, vừa lúc bị như gió kiếm khí cuốn chặt lấy lập tức. Chỉ cần trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Hỏa liệt một kiếm, uy năng kinh người, làm cho vụ ma thân hình đột nhiên run lên, lăng không bay ngược, thân hình rung rung không thôi. Cái này hai kiếm, kỳ thật cũng không cho vụ ma tạo thành bao nhiêu tổn thương, chẳng qua là khúc nhạc dạo, quấy rầy vụ ma tiết tấu, làm cho vụ ma thân hình tại nháy mắt khó có thể kịp phản ứng, là vì cuối cùng sát chiêu. Thức thứ ba, phong hỏa kích thiên. Châm dạ kiếm tại nháy mắt đưa về kiếm trong vỏ, Trần Tông hư không đứng thẳng, thân hình thấp phục, mãnh liệt đến cực điểm thiên phong đạo ý cùng thiên hỏa đạo ý quấn quanh quanh thân, màu xanh cùng màu đỏ đan vào quấn quanh, cuối cùng nhất nhau nhau rót vào vỏ kiếm ở trong, ngưng tụ tại trên thân kiếm. Cương hoành đến cực điểm khủng bố uy thế, tại vỏ kiếm nội ủ nhưỡng, ngưng tụ, bộc phát. Cách đó không xa Sơn Hải Vương ngưng mắt nhìn, thần sắc gần ẩn có vài phần ngưng trọng, hắn nhạy cảm giác được Trần Tông vỏ kiếm chính giữa đang có một cỗ lực lượng đáng sợ tại tụ tập, giống như là núi lửa tại tích xúc nham tương một loại, một khi bộc phát, uy lực sẽ hết sức kinh người. Vâng! Trần Tông chân trái đột nhiên một bước đi phía trước bước ra, thân hình vọt tới trước, trầm dạ kiếm mang theo vạn quân lực, hóa thành một cỗ phong cùng hỏa dung hợp lực lượng, coi như muôn đời núi lửa bộc phát nham tương đồng dạng, ngay lập tức theo vỏ kiếm nhóm phún dũng mà ra. Một kiếm, long trời lở đất. Chương 96, Đồ Long Cuộc Chiến, 1. Kiếm kia, cái kia quang, huyện tự vạn cổ núi lửa dung nham bạo phát, nồng nặc đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, đánh nát thiên địa. Chiêu kiếm này không chỉ có linh vũ lực lượng bạo phát, cũng có huyết lôi bạo kình lực, trực tiếp tăng lên tới cực hạn. Một chiêu kiếm, không chút lưu tình hành kích ở vụ ma thân thượng. Âm một tiếng, phong cùng hỏa đan dệt sức mạnh ở vụ ma thân thượng tàn phá mở ra, vụ ma thân thượng sương mù như nước chảy sóng lớn tự tầng tầng bao phủ, làm thế nào cũng không cách nào đem chiêu kiếm đó sức mạnh kinh khủng tiêu trừ hết. Xâm nhập vụ ma trong cơ thể từng tia thiên phong cùng thiên hỏa sức mạnh cũng trong nháy mắt bị xúc động, dồn dập bạo phát, trong ứng ngoài hợp, tùy ý tàn phá vụ ma thân thể. Từng đạo tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, nổ thành vụ ma thân thể cùng chiến, vô số sương mù tiết lộ mà ra, khí tức càng ngày càng yếu. Trần Tông vẫn chưa truy kích, mà là nhìn chăm chú vụ ma mỗi một cái biến hóa. Phong hỏa tam tuyệt kiếm. Này một chiêu chính là tiêu hao mất hai khối hạ phẩm vụ nguyên tìm hiểu cùng phong liệt hỏa khắc đá huyền bí tìm hiểu ra đến tuyệt chiêu, là lấy thiên phong đạo ý cùng thiên hỏa đạo ý thôi thúc tuyệt chiêu, là tới gần cực cảnh tuyệt chiêu. Thiên phong đạo ý cùng thiên hỏa đạo ý đều là cấp cao đạo ý, không sánh được cao nhất đạo ý, nhưng hai cấp cao đạo ý hòa vào nhau uy lực nhưng là tăng lên dữ dội rất nhiều, so với đại đa số cao nhất đạo ý cũng không kịp nhường cho. Bởi vậy, tìm hiểu sau khi đến, Trần Tông liền biết một chút, phong hỏa tam tuyệt kiếm thức cuối cùng phong hỏa kích thiên thuần túy uy lực, đã không kém hơn tâm kiếm đạo ý đạt đến cực cảnh trước thiên địa nhất tuyến. Nếu là kể cả thức thứ nhất cùng thức thứ hai triển khai đồng thời bắn trúng mục tiêu, uy lực chồng chất không ngừng bạo phát bên dưới, cuối cùng tạo thành phá hoại, chút nào đều không kém hơn cực cảnh kiếm ý thiên địa nhất tuyến. Bây giờ nhìn lại, xác thực là như vậy. Chỉ này một chiêu kiếm, trực tiếp đem cái kia một con hạ vị vụ ma đánh cho tàn phế. Tuy rằng còn chưa chết, nhưng khí tức nhưng nghiêm trọng giảm xuống. Linh vũ lực lượng. Huyết lôi bạo. Thiên địa nhất tuyến. Chém. Mũi kiếm kinh thế, cái kia một đạo như sợi tóc giống như ánh kiếm chớp mắt giết ra, thiên địa tối tăm. Cùng phong hỏa tam tuyệt kiếm không giống, chiêu kiếm này, trực tiếp đem vụ ma tản tạ thân thể bổ ra, chia ra làm hai. Vụ ma hóa thành xương mù cấp tốc tiêu tan, chỉ để lại một khối vụ nguyên, bị Trần Tông kiếm khí cuốn một cái, thu vào nạp giới. Trận chiến này, Trần Tông cũng hơi hơi tổng kết một hồi. Phong hỏa tam tuyệt kiếm uy lực sẽ không kém hơn thiên địa nhất tuyến, thậm chí đang kéo dài lực phá hoại thượng, còn muốn vượt qua mấy phần. Nhưng hai chiêu từng người không giống. Thiên địa nhất tuyến là trực tiếp lực sát thương, chỉ này một chiêu kiếm giết ra, chính là phải đem ngươi chặt đứt chém giết. Phong hỏa tam tuyệt kiếm trực tiếp lực sát thương không bằng thiên địa nhất tuyến, nhưng thắng ở liên miên không dứt lực phá hoại, đồng thời trong ứng ngoài hợp từng bước tăng lên, cuối cùng đem mục tiêu đánh giết. Một cái là kiếm ý uy lực, một cái là phong hỏa đạo ý uy lực, lực phá hoại tuyệt nhiên không giống. Có điều phong hỏa tam tuyệt kiếm nhất định phải trước sau ba thức đều bắn chúng cùng một cái mục tiêu, cuối cùng lực phá hoại mới có thể hơi hơi vượt qua thiên địa nhất tuyến. Thức thứ nhất phong tật, lấy cực tốc kiếm khí trước tiên bắn chúng mục tiêu, thiên phong kiếm khí xuất công kích trước, mục đích không phải vì tạo thành thương tổn, mà là hóa thành tật phong quấn quanh, đem đối phương thân thể giằng buộc trụ, khiến cho trong nháy mắt khó có thể nhúc nhích, coi như có thể nhúc nhích, cũng phải hạ thấp tốc độ kia cùng phản ứng, đồng thời từng tia một rót vào trong cơ thể. Thức thứ hai hỏa liệt, lấy thiên hỏa kiếm khí cuồng bạo hoành kích mục tiêu, thương tổn chỉ là mang vào, tác dụng chân chính, nhưng là tiến một bước hạn chế đối phương, có điều không phải quấn quanh, mà là nhằm vào kích, lấy sức mạnh cuồng bạo xung kích khuyết tán toàn thân, làm cho mục tiêu ở thức thứ nhất quấn quanh bên dưới, thân thể chịu đến rung động, sức mạnh cũng bị xung kích đến tan rã bất ổn, khó có thể hoàn toàn ngưng tụ lại đến, càng cũng rót vào trong cơ thể ẩn nút. Thức thứ ba phong hỏa kích thiên, mới vừa rồi là tuyệt sát chi chiêu. Ngưng tụ thiên phong thiên hỏa đạo ý dung hợp sức mạnh, lại thêm lấy tự thân sức mạnh khác, với vỏ kiếm ở trong không ngừng rèn luyện tụ tập, mãi đến tận thời khắc cuối cùng mạnh mẽ nhất chớp mắt dâng lên mà ra, uyển như núi lửa bạo phát tự, chớp mắt bùng nổ ra cuồng bạo nhất sức mạnh mạnh mẽ nhất. Chiêu kiếm này, trực kích sẽ bị thức thứ nhất cùng thức thứ hai quấn quanh xung kích mục tiêu đánh kích, trong nháy mắt tạo thành phá hoại, đồng thời xúc động lẻn vào trong cơ thể thiên phong cùng thiên hỏa sức mạnh, trong ứng ngoài hợp, tầng tầng nổ tung, tăng lên thương thế. Diệu. Sơn Hải Vương âm thầm vỗ tay tán thưởng. Lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên là nhìn ra được Trần Tông lúc nãy tuyệt chiêu kia tinh diệu vị trí, có điều cũng nhìn ra được, còn có tăng lên không nhỏ không gian. Tuyệt chiêu kia thai hại kỳ thực cũng rất rõ ràng, nếu là thức thứ nhất hoặc là thức thứ hai liền bị mục tiêu tránh thoát, cái kia thức thứ ba uy lực sẽ đánh một chiếc khấu. Trần Tông tiếp tục tìm kiếm vụ ma săn giết. Ba sao cấp sức chiến đấu vụ ma ở Trần Tông bạo phát tất cả sức mạnh bên dưới, có thể lấy chém giết. Linh vũ vô thượng pháp cái môn này tiểu thần thông xác thực rất kinh người, một bạo phát, trực tiếp liền đem Trần Tông cơ sở sức mạnh tăng lên một đại cấp độ. Huyết lôi bạo uy lực cũng tương đương không tầm thường. Lôi quang thuẫn cùng thiên phong vô tướng thân pháp luân phiên triển khai, cực kỳ linh hoạt. Một chiêu kiếm ở tay, đem kiếm pháp ảo diệu giải thích đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu là bị cấp 4 sao sức chiến đấu hạ vị vụ ma, Trần Tông cũng sẽ đem hết toàn lực một trận chiến, nhưng cuối cùng, không khỏi sẽ bị thua bên dưới. Tự nhiên là Sơn Hải Vương ra tay đánh chết, vụ nguyên quy Trần Tông hết thảy. Mặc dù không cách nào vận dụng tu la phân thân sức mạnh, nhưng có một cường giả đi theo, cảm giác cũng khá, ít nhất chính mình có thể yên tâm chiến đấu. Một khối hạ phẩm vũ nguyên, hai khối hạ phẩm vũ nguyên, ba khối hạ phẩm vũ nguyên. Trong nạp giới vũ nguyên đang không ngừng tăng nhanh. Mỗi một trận chiến đấu, đều là ở bên bờ sinh tử đi khắp, dù cho là có Sơn Hải Vương đi theo, Trần Tông cũng không có cho rằng đem là dựa dẫm. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không ỷ vào Sơn Hải Vương thực lực tìm đường chết đi tìm thượng trung vị vụ ma. Trung vị vụ ma, sức chiến đấu chi ít là cấp 5 sao, không phải là mình hiện tại có thể chống lại. Làm Trần Tông đạt được 12 khối vụ nguyên thời, liền cùng Sơn Hải Vương trở về Mê Quang Đảo, lần thứ 2 bế quan tìm hiểu đệ nhất tòa thiên địa khắc đá huyền bí. Nay 12 khối vụ nguyên, 11 khối là hạ phẩm, 1 khối vì là trung phẩm, vậy dĩ nhiên là Sơn Hải Vương ra tay đoạt được. Nhưng không biết những này vụ nguyên tiêu hao hết sau, mình có thể tìm hiểu bao nhiêu đệ nhất tòa thiên địa khắc đá huyền bí, cái kia một tòa thiên địa khắc đá. Quan hệ đến chính là Thái Sơ kiếm nguyên công cùng kiếm đạo ảo diệu. Chỉ cần có thể tìm hiểu đến càng thêm tinh thâm, thực lực của chính mình liền phải nhận được tăng lên. Sơn Hải Vương cho Trần Tông mang nhiều kỳ vọng, dù cho chỉ có nhỏ bé rời đi hy vọng. 12 khối vụ nguyên sức mạnh tiêu hao sạch sẽ, Trần Tông xuất quan, lần thứ 2 tiến vào Mê Quang Hải nội săn giết vụ ma, Sơn Hải Vương vẫn như cũ đi theo. Phong Hỏa Tam Tuyệt Kiếm. Một chiêu tuyệt sát chi chiêu, nhất thời trực tiếp đem 3 sao cấp sức chiến đấu vụ ma chém giết. Không cần kiếm thứ hai. Tuy rằng Thái Sơ kiếm nguyên công vẫn như cũ là thứ 31 tầng, đạo ý cũng không có đột phá cực hạn, nhưng đều có tăng lên không nhỏ, uy lực càng mạnh hơn. Đạt được vụ nguyên, lần thứ 2 trở về Mê Quang Đảo thượng bế quan tìm hiểu. Như vậy nhiều lần, Trần Tông cũng không có lần thứ 2 đi khiêu chiến Mê Quang cảnh, mà là không ngừng tu luyện nữa. Loáng một cái, lại là thời gian mấy năm trước đây. Trần Tông ở Mê Quang Đảo thượng thời gian đã vượt qua 10 năm. Qua Mê Quang Đảo sức mạnh bảo vệ kỳ. Huyết Sát Vương cũng thuận theo xuất quan, huyết quang tràn ngập trường không, quần quần bao phủ bát phương, đem nửa bầu trời địa nhuộm đấm thành màu đỏ, khí tức kinh người đến cực điểm. Huyết Sát Vương, ngươi là ý thế nào? Sơn Hải Vương nhìn chăm chú cái kia một đạo lăng không đứng thẳng bóng người màu đỏ ngòm, trầm giọng nói: "Sơn Hải Vương, ta cùng cái kia tiểu bối có cựu oán, ngươi không muốn nhúng tay." Huyết Sát Vương âm thanh tràn ngập sát cơ, cũng có đối với Sơn Hải Vương kiêng kỵ. Cứ việc hắn đem cái kia một môn thứ thần thông luyện tới viên mãn cảnh giới, cũng không có chống lại Sơn Hải Vương nắm. Cút! Sơn Hải Vương không chút khách khí, thanh thế kinh thiên động địa, Sơn Nhạc cùng Hải Dương khí thế ở chớp mắt buộc phát ra, ngưng tụ thành Sơn Hải bóng mờ giữa trời quét ngang nghiền ép mà đi, vọt thẳng kích Huyết Sát Vương màu máu khí thế, dường như muốn đem đánh nát. Sơn Hải Vương, ta mời ngươi là tiền bối, ngươi không muốn quá. Huyết Sát Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt quát chói tai. Không nữa lăn, lão phu liền chém ngươi. Sơn Hải Vương một bước bước ra, một thân khí thế ở chớp mắt tăng vọt, sơn nhạc nổ vang, sau lưng tựa hồ có biển gầm cuồn cuộn, kinh thiên động địa, trực tiếp đem Huyết Sát Vương huyết vân đánh tan. Tức giận, sát cơ. Trần Tông liên quan đến mình liệu có thể rời đi Mê Quang Hải, can hệ trọng đại, này Huyết Sát Vương dĩ nhiên nếu muốn giết hắn, điếc không sợ súng. Cảm thấy được Sơn Hải Vương bộc phát ra sát cơ, Huyết Sát Vương vẻ mặt đại biến, không dám nói nữa cái gì, vội vã lùi về sau đi xa. Sơn Hải Vương tính khí ở mọi người ở trong, xem như là tốt hơn, cũng là bởi vì điểm này, hắn Huyết Sát Vương mới dám lại đây yếu nhân, ai biết Sơn Hải Vương sẽ là phản ứng như thế. Vẻ mặt tối tăm, Huyết Sát Vương hận đến hàm răng cắn chặt, hai con mắt tràn ngập ra nồng nặc huyết quang sắc cơ. Này con kiến cỏ nhỏ có thể xông qua cảnh giới thứ 7, tiềm lực kinh người, như vậy xuống, nói không chắc có một ngày liền có thể đuổi tới chính mình, thậm chí có thể vượt qua chính mình. Đến thời điểm, liền không phải là mình giết hắn, mà là hắn đến giết chính mình. Vì lẽ đó, muốn thừa dịp hiện tại, đối phương vẫn không có chân chính trưởng thành, đem bóp chết, còn cái gì món đồ chơi loại hình, không dám lại nghĩ. Nhưng, có Sơn Hải Vương ở một bên nhìn chằm chằm, chính mình căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ. Chờ. Huyết Sát Vương ở chờ cơ hội. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có đầy đủ tính nhẫn nại, nhất định có thể nắm lấy cơ hội, dù sao Huyết Sát Vương trước kia là sát thủ xuất thân, trước đây vì chấp hành nhiệm vụ, cũng từng ẩn nút qua rất lâu. Tính nhẫn mại kinh người. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, lại là 3 năm qua đi. Trần Tông xuất quan. Lần này bế quan thời gian thật dài, trước sau có tới thật thời gian mấy năm, nhưng tinh tiến cũng hết sức rõ ràng. Nhìn thấy Trần Tông xuất quan, hai con mắt thâm thúy như tinh không giống như vô ngẩn, quanh thân tựa hồ tràn ngập như có như không kiếm khí, nhưng vừa tựa hồ hoàn toàn nội liễm khó có thể phát giác tự, Sơn Hải Vương nhất thời lộ ra một vệt nụ cười. Hắn có thể cảm giác được. Bế quan mấy năm sau Trần Tông cùng mấy năm trước có chút không giống, này tựa hồ là một loại thăng hoa. Tuy rằng không biết đến cùng có bao nhiêu biến hóa lớn, nhưng ít ra có thể khẳng định một điểm, vào giờ phút này Trần Tông, một thân thực lực tuyệt đối muốn vượt qua mấy năm trước. Tiểu hữu, thế nào? Sơn Hải Vương tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm, vội vã mở miệng hỏi. Mấy năm trước, Trần Tông là thường thường tiến vào Mê Quang Hải săn giết vụ ma thu được vụ nguyên, tiền tiền hậu hậu tổng cộng thu được mấy chục lần vị vụ nguyên cùng mấy khối trung vị vụ nguyên, toàn bộ dùng để bế quan tìm hiểu thiên địa khắc đá huyền bí. Có mấy phần chắc chắn. Trần Tông khẽ mỉm cười. Đi. Sơn Hải Vương song mâu nhất thời tỏa hào quang rực rỡ, này xem như là hắn mấy ngàn năm qua này nghe được tin tức tốt nhất. Nhiều phiên tiếp xúc hạ xuống, Sơn Hải Vương hiểu rõ Trần Tông người này, sẽ không ăn nói ba hoa, nếu là không có nắm, liền sẽ không nói mấy phần. Nói cách khác, lần này, rất có thể xông qua. Canh thứ hai dâng, vẫn là chậm chút, thực sự là xin lỗi, đây là bệnh nghề nghiệp A. Chương 97, Đồ Long Cuộc Chiến, 2. Chương 97, Đồ Long Cuộc Chiến, 2. Trong động phủ, Huyết Sát Vương nhìn xem hai đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút mà qua, nhắm Mê Quang Đảo trung tâm nhanh chóng bay đi, thần sắc biến ảo bất định. Hắn nhận ra hai đạo thân ảnh kia. Sơn Hải Vương. Một người khác, tự là mình muốn trừ chi cho thống khoái tiểu con sâu cái kiến Trần Tông. Nhưng hiện tại, Sơn Hải Vương vậy mà đi theo, chính mình căn bản tìm không thấy động thủ cơ hội. Ý niệm trong đầu một chuyện, Huyết Sát Vương thân hình khẽ động, cũng tùy theo đi theo mà đi. Cũng không tin Sơn Hải Vương có thể một mực phòng bị lấy. Chỉ cần có một tia khe hở một tia cơ hội, hắn sẽ toàn lực ra tay, đem chi đánh chết. Về phần Sơn Hải Vương, cho dù là muốn đối phó chính mình cũng có nắm chắc kháng trụ một kích bỏ chạy mà đi, cùng lắm thì tiền tiến nhập Mê Quang Hải nội trốn bên trên một thời gian ngắn. Hạ quyết tâm, Huyết Sát Vương thu liễm một thân khí tức, lặng yên ẩn núp lấy đi theo mà đi. Ám sát, hắn rất tinh thông. Tại Huyết Sát Vương cố tình ẩn núp phía dưới, bất luận Trần Tông hay là Sơn Hải Vương, vậy mà đều không có phát hiện. Bất quá có Sơn Hải Vương ở một bên, Huyết Sát Vương còn không có động thủ, bởi vì chưa từng nắm lấy thời cơ. Tính nhẫn mại, giống như là một đầu độc xà tựa như ẩn nút, chờ đợi một kích chí mạng thời khắc. Trần Tông không chút do dự đáp xuống tế đàn, bước vào Mê Quang cảnh môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Sơn Hải Vương đứng tại tế đàn bên cạnh cùng đợi, Huyết Sát Vương tắc ở phía xa ẩn nút lấy, ai cũng không có phát hiện. Đã từng là đỉnh tiêm sát thủ xuất thân hắn, đối với ẩn nút chi đạo, cực kỳ am hiểu. Trần Tông có thể trực tiếp khiêu chiến thứ 8 cảnh, nhưng không có, hay là theo thứ 7 cảnh khiêu chiến, ý định lợi dụng cái này hắc ma thần đến trước ma luyện bản thân, hoặc là nói, tập thể dục. Mấy năm trôi qua, Trần Tông luyện khí tu vi cũng đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, cái này hắc ma thần thực lực, giờ cũng hội trở nên càng cường đại hơn vài phần mới là. Dùng hắc ma thần đến tập thể dục, loại làm này, chỉ sợ là từ xưa đến nay chưa từng có, ngay cả là vạn năm trước xông qua thứ 8 cảnh vạn tinh vương cũng chưa từng đã làm. Đốt hắc ma thần tràn ngập ra kinh người khí tức, gấp xông tới, một quyền mang theo đáng sợ vô cùng uy áp, phảng phất đem hư không đánh bại tựa như hung hăng đuổi giết tới, nhưng cái này cường hoành một quyền đối với hôm nay Trần Tông mà nói, đã không coi vào đâu rồi. Đứng yên bất động, chỉ đợi hắc ma thần một quyền đuổi giết tới nháy mắt, Trần Tông rút kiếm vung chạm mà ra, thân hình cũng tùy theo nghiêng về phía trước. Chạm. Không có buộc phát linh vũ chi lực, một kiếm này, chỉ là vô cùng cảnh tâm kiếm đạo ý thúc dục, cũng tại nháy mắt phóng xuất ra kinh người uy năng. Nhất kiếm ở dưới, vô kiên bất tồi, không có gì có thể kháng cự. Hắc ma thần mạnh mẽ đến cực điểm một quyền lập tức tại nháy mắt bị xé nứt, bổ ra, thế như trẻ che giống như, cường hoành nắm đấm cũng khó có thể chống cự, lập tức bị gọt sạch một nửa. Nổi giận, bị thương hắc ma thần lập tức cuồng bạo. Bị gọt sạch một nửa nắm đấm tràn ngập kinh người hắc sắc ma hỏa, điên cuồng đuổi giết mà ra, không ngớt không dứt, tồi núi hủy nhạc. Trần Tông trực tiếp một kiếm thi triển ra lưỡng nghi kiếm giới, hắc bạch hôn nguyên, vờn quanh bốn phía. Hoàn chuyển tự nhiên, không có buộc phát ra linh vũ chi lực, chỉ là thuần túy lưỡng nghi kiếm giới, lại đem bạo tẩu hắc ma thần hai đấm hoàn toàn chống lại. Âm dương đạo ý phía dưới, hoàn chuyển tự nhiên, cũng không còn phía trước chỗ thiếu hụt. Hắc ma thần bạo tẩu phía dưới, kỳ thật thực lực hay là tinh nhuệ nhị tinh cấp cấp độ, còn không có đạt tới chính thức tam tinh cấp. Không có buộc phát linh vũ chi lực có thể chống lại, cái đó và phía trước đối lập, liền có thể nhìn ra Trần Tông thực lực, rõ ràng cho thấy tinh tiến rất nhiều. Tập thể dục. Cái này thật sự chỉ là tập thể dục. Chạm. Không đợi hắc ma thần thế công thiếu thốn, Trần Tông lập tức phản kích. Thiên địa nhất tuyến. Đồng dạng là không có sử dụng linh vũ chi lực cùng huyết lôi bạo bí pháp, chỉ là dùng công pháp thúc dục, dung nhập cực cảnh kiếm ý. Vài năm tìm hiểu, Trần Tông vẫn không thể nào đủ đem Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 32 tầng sáng tạo ra đến, bất quá, đã đạt đến thứ 31 tầng cực hạn, một khi đột phá, tự là thứ 32 tầng, chỗ chênh lệch chỉ là một cơ hội. Về phần tâm kiếm đạo ý, cũng đồng dạng không có đột phá đến cực cảnh đệ nhị trọng, cái kia càng khó, nhưng chỉ cần là cực cảnh đệ nhất trọng thì có thật lớn tiềm lực có thể đào móc. Mấy năm trước, Trần Tông là vừa vặn đột phá đến cực cảnh đệ nhất trọng, vài năm sau mượn nhờ vụ nguyên lực lượng không ngừng tìm hiểu thiên địa khắc đá, tinh tiến một mảng lớn, mặc dù hay là cực cảnh đệ nhất trọng, uy lực lại tăng lên không ít. Như thế lực lượng phía dưới chỗ thi triển đi ra thiên địa nhất tuyến, uy lực của nó tự nhiên cũng càng tăng cường hành. Một kiếm chặt đứt hắc ma thần cánh tay, tại hắn trước ngực lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Kiếm thứ hai, một kiếm hai đoạn. Hắc ma thần thân hình trực tiếp bị phách hai, không cách nào nữa dốc sức liều mạng phản kích. Như thế, đơn giản. Bất quá, cũng xác thực tập thể dục một bả, vi thứ 8 cảnh cuộc chiến sinh tử làm chuẩn bị. Hỗn độn tái hiện vừa nặng hai, Trần Tông liền xuất hiện tại một tòa dung nham trong sân cốc, dưới chân thổ địa khe hở chính giữa, chạy xuôi theo rừng rực đỏ lên nham tương, kinh người đến cực điểm. Ngàn trượng núi lửa đứng vững tại trước mắt, phóng xuất ra vô cùng kinh người uy lực, nham tương không ngừng phún dũng mà ra, cực lớn long đầu cũng tùy theo xuất hiện. Xích Long tựa hồ cảm thấy được Trần Tông thực lực so dĩ vãng càng cường đại hơn, Xích Long trực tiếp hiện thân, mang theo vài trăm mét nham tương sông hướng lên bầu trời, vô số nham tương hóa thành như mưa to chút xuống mà xuống. Giống, một giống, phảng phất giống toái thương khung giống như, chợt một đoàn Xích Long chi hỏa lăng không phủ dũng, tựa như thương hải nước lũ giống như chút xuống mà xuống, trùng kích nghiền nát, đốt hết mọi. Trần Tông thân hình loại lên, phảng phất một đám thiên phong tựa như nhẹ nhàng linh động, tránh đi Xích Long chi hỏa hoành kích. Lúc này đây, Trần Tông là tới cùng Xích Long cuộc chiến sinh tử, hoặc là nói, lúc này đây, Trần Tông là tới Đồ Long. Muốn Đồ Long, tự nhiên sẽ không giống phía trước như vậy ngạnh kháng Xích Long chi hỏa công kích, phía trước bất quá là vì nếm thử, vì biết rõ chính mình cùng Xích Long ở giữa chênh lệch. Tránh đi Xích Long chi hỏa, Trần Tông lại hóa thành một đạo lôi quang, thanh thế mênh mông quần quận thiên địa kinh động. Lôi quang đột, tốc độ bạo tăng, một kiếm lăng không thẳng hướng Xích Long. Cùng Xích Long cái kia 2000-3000m, thân hình so sánh với, Trần Tông lộ ra vô cùng nhỏ bé, tại Xích Long trước mặt, Trần Tông cùng một con kiến nhỏ không có gì khác nhau. Nhưng này xẹt qua trường không kiếm, lại bắn ra ra vô cùng uy thế kinh người, cường hoành đến mức tận cùng, đánh đâu thắng đó giống như, lại để cho Xích Long cảm giác được uy hiếp. Cùng Xích Long một trận chiến, cùng Hắc Ma Thần một trận chiến bất đồng, Hắc Ma Thần một trận chiến, đó là tập thể dục, không cần vận dụng toàn lực. Nhưng Xích Long càng cường đại hơn, trực tiếp thì có tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực, thập phần cường hành, Trần Tông phải buộc phát linh vũ chi lực, lại vận dụng huyết lôi bạo phát lực lượng mới được. Vài năm bế quan, Trần Tông tiến bộ không thể bảo là không lớn, chỉ là, ở chỗ này, cuối cùng là đã bị hạn chế, không có cường đại luyện thể tu vi, bất phá kim thân cũng đồng dạng bị phong cấm. Vô hình chính giữa bảo vệ tánh mạng năng lực đã đi xuống hàng rất nhiều. Trận chiến này, rất gian nan. Sơn Hải Vương hỏi Trần Tông có thể có nắm chắc, Trần Tông mới nói vài phần. Vài phần, cũng đại biểu không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng có thể liều mạng, nếu là có thể liều qua, cố nhiên là chuyện tốt, liều bất quá, chỉ có thể lại ở chỗ này tiếp tục ma luyện tu luyện, thẳng đến có thể xông qua mới thôi. Vô luận như thế nào, trận chiến này, đều muốn toàn lực bộc phát, chỉ cần có một đường hy vọng, liền phải bắt được. Chiến. Xích Long giơ vuốt, cực lớn móng vuốt ngang trời giết đến, bóng mờ bao phủ, phảng phất che khuất bầu trời giống như, phảng phất hóa thành một phương thế giới bao phủ mà xuống, kinh người đến cực điểm uy áp hàng lâm, theo bốn phương tám hướng trùng kích tới, thẳng muốn đem Trần Tông trực tiếp chấn đè xuống. Mà cái kia một chảo nội ẩn chứa đáng sợ nóng bỏng lực lượng, phảng phất hóa thành một tòa lò luyện tựa như nóng chảy hết thảy. Trần Tông toàn thân bỗng nhiên siết chặt, lại cảm thấy cả người tựa hồ xâm nhập một tòa cự đại lò luyện ở trong, đang muốn bị luyện hóa đồng dạng. Thân hình có 2000m hơn Xích Long, cái kia móng vuốt đối với Trần Tông mà nói, cũng là thập phần cực lớn, lăng không rơi xuống, khủng bố áp lực đè ép tới, tựa hồ gọi Trần Tông không thể nào né tránh. Ngay lập tức, lôi quang biến mất, Trần Tông phảng phất một đám phong tựa như theo móng vuốt sắc bén tầm đó xuyên thẳng qua mà ra. Một kiếm, tiếp tục thẳng hướng Xích Long, trực chỉ cái kia cực lớn con mắt. Tương đối mà nói, cái kia con mắt cho là điểm yếu. Giống. Xích Long nổi giận. Một đoàn rừng rực vô cùng hỏa diễm lập tức oanh kích mà ra, đánh nát hết thảy. Thiên địa nhất tuyến. Lúc này đây, Trần Tông không còn né tránh, một kiếm bổ ra, hắc ám hàng lâm, chợt vô tận kiếm khi kiếm quang cùng kiếm quang phô thiên cái địa, lại phảng phất vạn kiếm quy tông giống như hội tụ đến trầm dạ kiếm bên trên, hóa thành một đạo cô động đến mức tận cùng tản mát ra chói mắt hồng mang kiếm quang giết ra. Một kiếm, tựa hồ đem hư không bổ ra, cũng đem cái kia cuồng bạo rừng rực Xích Long chi hỏa bổ ra. Lôi quang đột. Theo cái kia bị phách mở đích khe hở, Trần Tông tốc độ tăng vọt. Giết. Một kiếm này, không lưu tình chút nào đâm về Xích Long mắt trái, mà Xích Long đã ở nháy mắt khép kín con mắt. Trầm dạ kiếm trực tiếp ám sát tại Xích Long trên mí mắt, cảm giác được một cỗ kinh người lực cản, vô cùng cứng cỏi, trực tiếp đem mũi kiếm chống lại. Nhưng Trần Tông một kiếm này uy lực cũng không phải chuyện đùa, kinh người sắc bén hay là đem mí mắt đâm rách, kinh người kiếm khí xuyên thấu qua mí mắt, đâm vào mắt ở trong. Kịch liệt đau nhức. Đối với cường đại xích long mà nói, con mắt cũng đồng dạng là điểm yếu, mặc dù không có bị trực tiếp đánh trúng, nhưng bị kiếm khí một kích cũng thập phần khó chịu. Kịch liệt đau nhức lại để cho xích long thân thể cao lớn nhô lên cao múa, dương nanh múa vuốt, một đầu cực lớn, cái đuôi cuồn vùng, phảng phất nứt vỡ hư không tựa như xoáy lên vạn trượng vòi rồng, gào thét tàn sát bừa bãi phá hủy hết thảy. Trần Tông cả người ở đằng kia trong gió, tựa hồ lắc lư bất định tựa như, phảng phất trong gió cây đèn cầy sắp tắt chi hỏa, hoặc như là mưa to gió lớn trên đại dương bao la một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều dập tắt, tùy thời đều nghiền nát hủy diệt tựa như. Thiên phong đạo định, Trần Tông lại phảng phất là ở giữa thiên địa một đám phong, dung nhập cái kia vạn trượng vòi rồng bên trong, tùy theo phiêu đãng bất định, tránh đi xích long rẽ rủa công kích, tìm cơ hội. Một trận chiến này, không chỉ có muốn đủ dũng cảm, cũng muốn đủ cẩn thận. Một kiếm giết ra, trực tiếp chém giết tại xích long trên người, Trần Tông lại phát hiện, cái này xích long long lần quá mức kiên cường dẻo dai, cũng chỉ là dựa vào thái sơ kiếm nguyên công đặc tính đem chi xé rách, lại khó có thể chính thức sát thương. Bực này lực phòng ngự, không biết muốn còn hơn hắc ma thần bao nhiêu, hoàn toàn là hai cái cấp bậc, không khỏi làm Trần Tông trong lòng có chút trầm xuống. Như thế lực phòng ngự, gần như gọi người tuyệt vọng. Tránh đi. Xuất kiếm. Nhưng xích long thân hình không ngừng múa lấy, lại để cho Trần Tông cũng khó có thể chém chúng đồng nhất chỗ. Thiên địa nhất tuyến. Một kiếm giết ra, kiếm quang rất nhỏ đến mức tận cùng, thực sự sắc bén đến mức tận cùng, xé rách hư không rơi vào xích long trên người, lập tức đem long lân xé rách, càng là xé rách long lân ở dưới mảng ra, bổ nhập huyết nhục bên trong, lưu lại một đạo vài mét trường kiếm ấn, ẩn ẩn có đỏ thấm máu tươi chảy ra. Nhưng Trần Tông không có bất kỳ mừng rỡ, ngược lại càng phát ngưng trọng. Tuy thiên địa nhất tuyến có thể sát thương xích long, nhưng vài mét trường vài mét sâu vết thương, đối với xích long bực này thân thể cao lớn mà nói, căn bản chính là da thịt vết thương nhẹ, cho dù là có kiếm khí ở trong đó tàn sát bừa bãi, ảnh hưởng cũng rất tiểu. Như thế, có thể nào đem xích long chém giết? Chương 98, Đồ Long cuộc chiến, 3. Long, bản thân liền là huyết thống cao cấp, thực lực nhân vật mạnh mẽ. Này xích long, hình thể khổng lồ thực lực mạnh mẽ, long lân cứng cỏi đến cực điểm, sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Dù cho là chính mình mạnh mẽ thiên địa nhất tuyến, tuy rằng có thể phá tan phòng ngự, tạo thành thương tổn, nhưng đối lập với xích long khổng lồ hình thể mà nói, thương thế kia hại có vẻ hơi nhẹ nhàng. Thân hình thừa phong mà động, lại hóa thành lôi quang nổi khủng, Trần Tông nắm lấy cơ hội, lần thứ hai xuất kiếm. Phong hỏa tam tuyệt kiếm. Thức thứ nhất, phong tật. Thức thứ hai, hỏa liệt. Xích long hình thể cực kỳ khổng lồ, Trần Tông mỗi một kiếm cũng có thể đem bắn trúng. Thức thứ ba, phong hỏa kích thiên. Chí cường một chiêu kiếm, bùng nổ ra cực kỳ kinh người uy năng, trong nháy mắt đem hư không đánh nát giống như, khác nào dung nham một dòng lũ lớn bạo phát, trực tiếp oanh kích ở phong tật cùng hỏa liệt công kích chỗ. Rầm rầm rầm. Một chuỗi dài tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, long lân bị nổ tung, cứng cỏi ra cũng ở chớp mắt bị nổ tung, phong hỏa kích thiên sức mạnh cùng phong tật hỏa liệt sức mạnh trong ứng ngoài hợp, tùy ý phá hoại xích long thân thể. Nhưng xích long thân thể cường nhận đến cực điểm, dù cho phong hỏa tam tuyệt kiếm uy lực kinh người, đến tiếp sau lực phá hoại đáng sợ, nhưng cũng khó có thể tạo thành bao lớn thương tổn. Làm phong hỏa tam tuyệt kiếm lực lượng hoàn toàn bạo phát đến mức tận cùng sau khi biến mất, xích long trên người nhiều chỗ một đạo mấy mét to nhỏ vết thương, thâm nhưng có điều khoảng 1 mét, đây đối với có hơn 2.000 mét độ dài xích long mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Trần Tông trong lòng nhất thời chìm xuống. Bực này hình thể, bực này sức phòng ngự, đánh như thế nào? Xác thực, chính mình thực lực bây giờ toàn bộ bạo phát bên dưới, đã đủ để cùng xích long một trận chiến. Nhưng cũng chỉ là một trận chiến mà thôi, xích long thân thể khổng lồ kinh người, sức phòng ngự vô cùng đáng sợ, quả thực chính là luyện khí cùng luyện thể cùng tu điện phạm, Trần Tông cuối cùng cũng coi như có chút cảm nhận được chính mình dĩ vãng những kia đối thủ cảm giác. Dù sao, ở bên ngoài, chính mình luyện thể tu vì là có thể không bị hạn chế. Đối mặt xích long cường đại như thế đối thủ, chí ít, thực lực của chính mình muốn ngự trị ở đối phương bên trên, mới có hy vọng đem đánh bại chém giết đi. Ngang nhau cấp độ hạ, nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ. Lần này, chẳng lẽ lại muốn thất bại? Nếu là lần này thất bại, cái kia phải tới lúc nào mới có thể xông qua? Dựa theo như tình huống như vậy đến xem, coi như là đem thái sơ kiếm nguyên công đột phá đến thứ 32 tầng, thực lực tăng lên, phỏng chừng cũng không cách nào đánh bại này xích long. Trừ phi là thái sơ kiếm nguyên công tăng lên tới thứ 33 tầng, nhưng này quá khó khăn, công pháp càng đi lên tăng lên độ khó liền càng cao, đặc biệt là vẫn là ở hạn chế tu vi cảnh giới tình huống. Đương nhiên, nếu như tu vi của chính mình lần thứ 2 đột phá, bước vào nửa bước đại thánh cấp độ, hay là tự nghĩ ra ra thứ 32 tầng độ khó sẽ hạ thấp rất nhiều, thậm chí thứ 33 tầng cũng sẽ không khó khăn như vậy, nhưng vấn đề là, tu vi của chính mình nếu là đột phá đến nửa bước đại thánh cấp, này xích long thực lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Trần Tông phòng trừng, hoặc là, Thái Sơ Kiếm Nguyên Công tự nghĩ ra đến thứ 33 tầng, hoặc là, Tâm Kiếm Đạo Ý đột phá đến cực cảnh 2 tầng thậm chí càng thêm vào Thái Sơ Kiếm Nguyên Công thứ 32 tầng, như vậy, mới có trọng đại hy vọng chém giết xích long. Dù sao cực cảnh 2 tầng uy lực cùng cực cảnh 1 tầng tương kém bao nhiêu, Trần Tông không rõ ràng, chỉ có thể chính mình phòng trừng. Hy vọng xa vời. Tiêu hao mấy chục khối vụ nguyên, tiêu hao thời gian mấy năm toàn lực tìm hiểu thiên địa khắc đá huyền bí, đến nay, cực cảnh kiếm ý vẫn là tầng thứ nhất, tầng thứ 2 xa xa khó vời. Trần Tông cũng biết, đây là cảnh giới được hạn. Chính mình hiện tại là nhập thánh cảnh cấp độ, có thể nắm giữ cực cảnh đạo ý, từ cổ chí kim là cực kỳ số ít. Muốn ở nhập thánh cảnh cấp độ đem cực cảnh đạo ý tăng lên tới tầng thứ 2, quả thực là không thể sự. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ không có phá cục phương pháp. Luân phiên bị thương, cứ việc thương thế rất nhỏ, nhưng xích long nhưng giận dữ không thôi, thân thể run lên, nhất thời, có rừng rực hồng quang tự long lân bên dưới dâng trào ra, hóa thành quần quận xích viêm cháy hừng hực lên, kinh người đến cực điểm nhiệt độ cao cùng cuồng bạo cực kỳ uy thế, phảng phất đem bốn phía tất cả toàn bộ đều phá hủy tự. Trần Tông cũng không thể không tạm thời lùi về sau. Ầm. To lớn đuôi rồng lăng không quét ngang, phảng phất có thể càn quét thiên sơn vạn nhạc giống như, hung bạo đến cực điểm, mạnh mẽ cực kỳ. Một đòn, đổ nát thiên địa, khiến cho Trần Tông nghẹt thở, bốn phía hư không tựa hồ bị chấn áp phong tỏa, đọng lại đến cực điểm. Kiếm chỉ vẽ ra, xé rách ra một đạo vô hình lỗ hổng, Trần Tông nhất thời hóa thành một sợi thiên phong qua lại mà ra, tách ra này đuôi rồng hung bạo một đòn. To lớn đuôi rồng hung bạo quét ngang mà qua, cuốn lên cuồng bạo đến cực điểm gió thổi tập bất định. Thiêu đốt xích viêm càng là bắn ra kinh người đốt cháy tất cả nhiệt độ cao, phá hủy bốn phía tất cả. Trần Tông cảm giác mình phảng phất bị cuồng phong tàn phá, bị liệt hỏa đốt cháy giống như vậy, tựa hồ bị thổi vào một tòa hỏa lò bên trong, bị không ngừng đốt cháy quay nướng. Thiên phong vô tương, hóa thành một sợi phong ở qua lại. Cảnh giới viên mãn thiên phong vô tương, không hề tầm thường. Hiểm chi lại hiểm tách ra đuôi rồng một đòn, đang chờ xuất kiếm giết ra trước mắt, đột nhiên, một con đuốt rồng lăng không đánh rơi, phảng phất vòm trời đổ nát tự. Bắn ra không gì sánh được khủng bố uy thế. Tự thân tựa hồ đang vạn trượng dòng nước xiết ở trong chập chờn, Thiên Phong Vô Tương thân pháp triển khai đến mức tận cùng, đang muốn từ khe hở qua lại mà ra trước mắt, vuốt rồng đống nhiên biến đổi, phảng phất sơn nhạc na di trùng hợp giống như vậy, không hề khe hở, gọi Trần Tông không chỗ có thể đột. Lôi quang đột. Trong nháy mắt, Trần Tông bùng nổ ra kinh người đến cực điểm tốc độ, lập tức từ bên cạnh vòng qua. Nhưng này vuốt rồng tựa hồ đã biến thành vạn thủy thiên sơn giống như xa xôi, mặc cho Trần Tông tốc độ bạo phát, cũng không nhìn thấy phần cuối, thật giống như là vòm trời đổ nát chấn áp hạ xuống, muốn đem Trần Tông ép thành phần tê. Hạ trùng. Gấp khúc. Rốt cục thoát khỏi vướt rồng một đòn, xông tới mặt nhưng là một đoàn rừng rực hỏa diễm dâng trào, kinh người cực kỳ nhiệt độ cao, phảng phất đem thiên địa đều thiêu như thế. Đuôi rồng một đòn, vướt rồng một đòn, xích long chi hỏa một đòn, ba thức đại đội giết mà tới, gọi Trần Tông khó có thể thở dốc. Chém. Một chiêu kiếm giết ra, thiên địa nhất tuyến. Kinh người sắc bén nhất thời đem xích long chi hỏa bổ ra, ngược lại cái kia xích long chi hỏa xông thẳng mà đi. Giết. Giờ lại cho cũ, Trần Tông lại là một kiếm phá không, khác nào lưu tinh trục nguyệt giống như đâm về phía xích long mắt trái. Chỉ là lần này, xích long lại tựa hồ như có phòng bị tự, đầu rồng to lớn bỗng nhiên vùng một cái, mang theo mạnh mẽ bao táp, dâu rồng khác nào roi dài tự vùng một cái, bắn ra kinh người đến cực điểm sức mạnh, đánh về Trần Tông. Cái kia dâu rồng thình lình có mười mấy mét độ dài. Trong nháy mắt uy lực kinh người đến cực điểm, tựa hồ có thể đem gò núi đánh nát. Đòn đánh này, coi là thật là ra ngoài Trần Tông dự liệu. Cảm giác xích long khắp toàn thân mỗi một nơi, tựa hồ cũng có thể trở thành là lợi khí công kích. Càng khó chơi. Trần Tông cảm thấy xích long khó chơi, xích long cũng cảm thấy Trần Tông khó chơi. Thân pháp nhanh chóng, vô cùng linh hoạt đa dạng, kiếm pháp ác liệt sắc bén, có thể thương tới tự thân, rất khó có thể đánh chết. Xích long khua trường không, một đạo nhỏ bé bóng người biến ảo bất định, cầm kiếm xung phong. Ác chiến không ngớt. Xích Long muốn giết chết Trần Tông, Trần Tông muốn cầm kiếm đồ Long. Đây là cuộc chiến sinh tử. Trần Tông nhưng là vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Trận chiến này, chính mình nhất định phải nhiều lần bạo phát linh vũ chi lực mới có thể chân chính chống lại Xích Long. Nhưng linh vũ chi lực cũng không phải là vô tận, dù sao mình còn chưa từng đem linh vũ vô thượng pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, một bạo phát sẽ tiêu hao, lại không có thời gian khôi phục. Còn nữa, coi như là cho mình thời gian khôi phục. Cũng bởi vì luyện thể tu vì là bị cầm cố quan hệ, không cách nào khôi phục. Một khi linh vũ chi lực tiêu hao sạch sẽ, chính mình liền không cách nào chống lại này xích long. Như vậy, chỉ có thể hành hiểm một đòn. Quyết định thật nhanh, Trần Tông lại không nửa phần do dự. Thân pháp luân phiên triển khai, lại một lần nữa xuất hiện tại đầu rồng chỗ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Xích Long mắt trái, phong mang sắc bén ở trí cường niềm tin cùng tâm ý bên dưới, dĩ nhiên vượt qua cực hạn. Này, tựa hồ là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một chiêu kiếm. Xích Long chỉ cảm giác mắt trái của chính mình tựa hồ bị đâm thủng như thế, cấp độ kia phong mang, để nó cảm giác được uy hiếp. Giết! Thiên địa nhất tuyến. Chiêu kiếm này, đồng thời chém giết, mà là một chém xuống sau, đổi thành gai. Lăng không đâm một cái, đem thiên địa nhất tuyến sức mạnh hết mức hòa vào trong đó. Dĩ vãng, Trần Tông triển khai thiên địa nhất tuyến, đều là một chiêu kiếm chém xuống, cực nhỏ như hiện tại, một chiêu kiếm ám sát mà ra, kiếm kia mang hóa thành một điểm so với hạt gạo còn nhỏ hơn vi hàn tinh. Chớp mắt đâm thủng trường không dễ ra. Một chiêu kiếm, trực tiếp đâm hướng về Xích Long mắt trái. Nhưng Xích Long đã sớm cảm giác được uy hiếp, làm không thể bị đâm giết tới. Nhưng mà, chiêu kiếm này, có điều chỉ là hư chiêu mà thôi, tuy rằng cũng có không tầm thường uy lực, nhưng, vẫn là vì mê hoặc Xích Long, vì là đến tiếp sau một chiêu mở đường. Linh vũ chi lực. Cảnh giới viên mãn huyết lôi chủng. Bạo. Huyết lôi bạo bí pháp, Trần Tông trong vòng mấy năm này, cũng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Ngưng tụ ra huyết lôi chủng uy lực mạnh mẽ, một khi làm nổ, lập tức hội bùng nổ ra cực kỳ uy lực kinh người, để tự thân lực công kích tăng cường một đoạn dài. Châm dạ kiếm ở huyết lôi chủng nổ tung sau sức mạnh rót vào hạ, trở nên đỏ như máu một mảnh, mơ hồ lại như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm giống như xé rách trường không đánh giết mà ra, thiên địa đều ở chiêu kiếm này hạ, ảm đạm phai mờ. Nhanh, nhanh đến cực hạ, cuồng bạo đến mức tận cùng, chiêu kiếm đó ở trong, ngưng tụ khủng bố cực kỳ sức mạnh hủy diệt. Thiên địa nhất tuyến ảo diệu, viên mãn huyết lôi trùng nổ tung sau sức mạnh, ở trong nháy mắt này bạo phát đến mức tận cùng. Huyết lôi trùng trung quy là chính mình ngưng luyện ra đến, một làm nổ, đối với tự thân cũng có chút ảnh hưởng, không thoải mái, nhưng Trần Tông nhưng nhịn xuống loại này không thoải mái, đánh giết ra này chí cường một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này, uy năng trực tiếp vượt qua 3 sao cấp, đạt đến phổ thông cấp 4 sao cấp độ. Chiêu kiếm này chính là Xích Long mắt phải. Trước tiên một chiêu kiếm cực cường công kích mắt trái, mê hoặc Xích Long. Nhất kiếm nữa càng mạnh mẽ tấn công kích mắt phải, mới thật sự là sát chiêu. Con mắt, xem như là xích trên thân rồng điểm yếu, so với long lân thân thể còn mỏng hơn yếu, càng dễ dàng kích thương. Chiêu kiếm này, hoàn toàn ra ngoài Xích Long dự liệu, đồng thời cực nhanh, nhanh đến cực hạn, căn bản là không cách nào né tránh. Chỉ là theo bản năng mí mắt hạ xuống, nhưng này mí mắt tuy rằng cứng cỏi, nhưng không ngăn được chiêu kiếm này sắc bén cùng cuồng bạo. Thế như trẻ che giống như, chớp mắt đem mí mắt xuyên qua. Trường kiếm ở cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh bên dưới, như bẻ cành khô tự đâm vào Xích Long mắt phải bên trong. Cùng Long Nhãn so với, chiêu kiếm này xem ra rất nhỏ bé, nhưng uy lực của nó lại hết sức đáng sợ, không chỉ có trực tiếp phá hủy nhãn cầu, càng là không ngừng đi vào trong ám sát mà đi, tựa hồ đem Xích Long đầu góc hoàn toàn đâm thủng như thế. Đau nhức. Phảng phất linh hồn bị xé rách đau nhức để Xích Long cuồng bạo, phát sinh khó có thể hình dung gào thét. Đồng nhiên, mõm rồng một tấm, một luồng kinh người đến cực điểm sức hút tùy theo bạo phát. Trần Tông cả người không thể chống đỡ bị lôi kéo. Trường kiếm theo từ Xích Long mắt phải rút ra, mang theo một chuỗi dài máu tươi bắn mạnh, huyết tung trường không. Trần Tông cả người hoàn toàn không có sức chống cự giống như theo cái kia lực hút kinh người, cấp tốc rơi vào mở ra lòng trong miệng, phảng phất rơi vào hố đen biến mất không còn tăm hơi. Chương 99, Mê Quang Chi Linh. Máu tươi, tự Xích Long mắt phải điền cuồng tuôn ra, ồ ồ như nước suối dâng lên. Xích Long cái kia thân thể cao lớn bởi vì đau nhức mà ở giữa không trung vũ động không ngừng, khắp toàn thân mỗi một chiếc vảy rồng đều bắn ra kinh người đến cực điểm đỏ đậm hỏa diễm, dồn dập thiêu đốt, từ xa nhìn lại, phảng phất tràn ngập một phương vòng trời. Trần Tông cũng đã bị Xích Long một cái thôn hút vào đố. Trần Tông chỉ cảm giác mình bị rừng rực báo táp bao phủ, không ngừng hướng về trước mà đi, cái kia rừng rực báo táp điên cuồng mà cuồng bạo đến cực điểm, tựa hồ muốn đem chính mình xé nát như thế. Huyết lôi chủng tự bạo đối với tự thân tạo thành nhất định xung kích, trong nháy mắt để Trần Tông cảm thấy vô cùng không khỏe, nhược phi như này, cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bị Xích Long một cái thôn hấp. Hiện tại, chính mình hẳn là ở Xích Long trong cơ thể. Làm báo táp yếu bất thời, Trần Tông bốn phía đều là một mảnh đỏ chót, từng viên một mụn nhọt nô ra, không ngừng ngọ ngoại, lít nha lít nhít, nhìn ra Trần Tông cả người không tự chủ được giật mình, từ mỗi một hạt thịt mụn nhọt trung phân bố ra dường như dung nham bình thường sền sệt chất lỏng. Tràn ngập ra rừng rực đến cực điểm khí tức cùng một luồng gây mũi kinh người vị chua. Trần Tông liền sinh ra một loại cảm giác, bực này gây mũi vị chua như dung nham giống như chất lỏng, hội đem chính mình ăn mòn tan chảy. Bất luận làm sao, không thể dính vào tự thân. Vẻ mặt nghiêm túc, châm dạ kiếm không chút do dự chém giết mà ra, sắc bén kinh thế. Nơi này, rõ ràng là Xích Long vị bộ, chuyên môn tiêu hóa địa phương, dù cho là cựu phẩm thánh khí ở lại trong này một quãng thời gian cũng sẽ bị tan chảy đi. Đen kịt ánh kiếm như thiểm điện phá không tự giết ra, trực tiếp chém giết ở vị trên vách, phá tan một hạt thịt mụn nhọn, nhất thời, thịt mụn nhọn co lại nhanh chóng, trong nháy mắt phun trào khỏi càng nhiều nóng rực axit, thiếu một chút nhiễm đến thân thể. Xuất kiếm, chém chém chém. Châm dạ kiếm không ngừng chém giết mà ra, đem vị bích xé rách, dâng trào ra càng nhiều nóng rực axit, Trần Tông trung quy là bị lắp bắp đến một điểm, cái kia áo bào ở chớp mắt liền bị hủ hóa. Vị bích bị không ngừng chém giết xé rách, loại kia đau nhức là phát từ trong cơ thể, gọi xích long vô cùng thống khổ. Toàn bộ thịt mụn nhọt phát rồi tự phun ra axit, vị bộ bên trong axit cấp tốc dâng lên, muốn lấy này đem Trần Tông ăn mòn tan chảy đi. Tình huống nguy cấp, Trần Tông lần thứ hai bạo phát, không để ý tự thân không khỏe, đem hết toàn lực xuất kiếm. Phong hỏa tam tuyệt kiếm, thiên địa nhất tuyến. Ngoại giới, xích long thống khổ đến mức tận cùng. Vị bích rốt cục bị Trần Tông phá tan, tuần khe hở kia, hóa thành một sợi phong cấp tốc qua lại mà ra, thiếu một chút liền bị cái kia axit lan đến. Chuyển ra vị bộ sau. Trần Tông nhìn thấy từng cái thô to đến cực điểm mạch máu huyết quản, bốn phương thông suốt nhằng nhịn khắp nơi giống như, hết sức phức tạp. Mặc kệ là cái gì, hết thể xuất kiếm. Chém chém chém. Kiếm khí tung hoành, sắc bén vạn phần, nhưng xích long trong cơ thể huyết quản mạch máu cũng vô cùng cứng cỏi, đồng thời thô to, một chiêu kiếm khó có thể chặt đứt. Một chiêu kiếm không được, vậy thì hai kiếm không được, vậy thì ba kiếm. Giết giết giết. Bị rừng rực thôn hút vào đố. Cũng là một lần tuyệt hảo chém giết xích long cơ hội tốt, dù sao trong cơ thể phòng ngự cũng không có bên ngoài thân như vậy cường nhận, hơn nữa, cũng ít xích long bản thân điên cuồng công kích. So ra xem như là an toàn một ít. Đương nhiên, kỳ thực cũng rất nguy hiểm, nói thí dụ như lúc này axit, nếu là bị lan đến, tự thân nhất định hội bị thương không nhẹ. Trần Tông vẫn chưa dừng lại ở tại chỗ, hai chân đạp ở thô to mạch máu huyết quản thượng, không ngừng hướng về trước buôn tập mà đi, không ngừng vung kiếm. Mũi kiếm kinh người. Đùng. Đùng, đùng. Từng đạo kinh người đến cực điểm âm thanh từ đằng xa truyền đến, phảng phất nổi trống nổ vang giống như, theo Trần Tông không ngừng hướng về trước mà đi, thanh thế cũng càng quần quận kinh người. Khẩn đón lấy, Trần Tông nhìn thấy một viên lớn vô cùng đỏ như máu sắc không ngừng nhảy lên. Mặt ngoài che kín từng cái thô to huyết quản, từ xa nhìn lại, lại như là từng cái giữ tận cự mãng quấn quanh chiếm giữ. Trái tim. Trần Tông nhất thời vui vẻ. Nơi này là xích long trái tim. Cũng là trọng yếu vị trí một trong, nếu là đem phá hoại, tuyệt đối sẽ cho xích long tạo thành kinh người trọng thương. Tiếp cận, vung kiếm, chém. Thiên địa nhất tuyến. Kinh người một chiêu kiếm, nhất thời đem trái tim mặt ngoài huyết quản xé rách, phá tan một vết thương, có máu tươi chảy ra. Phong hỏa tam tuyệt kiếm. Ba thức đại đội giết mà ra, chợt nổ tung đi. Trái tim bị công kích mà bị thương, xích long càng cuồng bạo. Vô tận xích long chi hỏa nhất thời khác nào thương hải giàn rủa giống như từ đằng xa cấp tốc xung kích mà tới, che ngập bầu trời, nuốt chửng tất cả đốt cháy tất cả. Kinh người nóng rực không ngừng áp sát, gọi Trần Tông sắc mặt đại biến. Xích long chi hỏa uy lực nhưng là vô cùng mạnh mẽ, chính mình có thể chống đỡ nhất thời, nhưng không cách nào vẫn chống đỡ trụ, dù cho là triển khai lưỡng nghi kiếm giới, cũng chỉ có thể chống đỡ một quãng thời gian, một khi sức mạnh của chính mình tiêu hao sạch sẽ bị cái kia xích long chi hỏa đốt cháy thành tro bụi. Cuộc chiến sinh tử, tiến hành đến thời khắc này, mình đã nhìn thấy chém giết xích long ánh dạng đông, tuyệt đối không thể bởi vậy kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Từ cùng xích long ác chiến bắt đầu, Trần Tông đã sớm quên mình coi như là chết trận, cũng không phải thật sự tử vong sự thực. Xích long chi hỏa mênh mông cuồn cuộn, khác nào sóng lớn dòng lũ tự lan tràn dâng trào mà tới, tình huống nguy cấp. Hấp hối nhưng không loạn, Trần Tông tư duy và ngàn, còn tựa như tia chớp, chợt nhìn chăm chú phía trước cái kia lớn vô cùng trái tim. Hai con mắt lóe ra cực kỳ ác liệt mà quả tuyệt tinh mang. Liều mạng. Lấy này đánh ra một chút hy vọng sống. Giết. Một chiêu kiếm giết ra, nhân kiếm hợp nhất, chớp mắt hóa thành một đạo sắc bén đến mức tận cùng ánh kiếm, mang theo thiên địa nhất tuyến sức mạnh mạnh mẽ, từ trái tim tổn hại chỗ đâm vào. Trần Tông mục đích, chính là xông vào trái tim bên trong, mượn trái tim để chống đỡ xích long chi hỏa, đồng thời, cũng đem trái tim từ nội bộ triệt để phá hoại. Có thể khẳng định một điểm. Nếu là đem xích long trái tim từ nội bộ triệt để phá hoại, này xích long rất có thể sẽ vì vậy mà mất mạng, dù cho không có chết, cũng là thoi thoát. Nhưng tương tự, tự thân cũng phải mạo hiểm. Liều mạng, phá vào trái tim bên trong, Trần Tông nhất thời cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ đè ép, tựa hồ muốn đem chính mình đập vụng tự. Hơn nữa, nồng nặc trái tim tinh huyết mang theo nóng rực cực kỳ nhiệt độ cao, tựa hồ muốn đem thân thể của chính mình đốt cháy khét. Ở luyện thể tu vì là bị phong cấm tình huống. Trần Tông thân thể khó có thể chịu đựng bao lâu, áp lực quá to lớn. Ầm. Vô tận cuồng bạo xích long chi hỏa như một con rồng lửa giống như đánh giết mà tới, trực tiếp oanh kích ở tim thượng, lại bị dồn dập chống đỡ trụ, không cách nào thường tới Trần Tông mảy may. Nhưng ở tim bên trong, Trần Tông kỳ thực cũng rất khó chịu. Bạo phát toàn lực, vung kiếm, chém, giết. Một chiêu kiếm không ngừng giết ra, nhất thời đem trái tim bên trong không ngừng cắt chém không ngừng phá hoại. Hơn 2.000 mét to nhỏ xích long, trái tim thể tích cũng hết sức kinh người, có tới mấy chục mét to nhỏ, muốn đem hoàn toàn phá hoại, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Quyết tâm, nghị lực, tâm trí. Vào giờ phút này, cực kỳ trọng yếu. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình ra ở này nóng rực tinh huyết dưới nhiệt độ, dần dần bị tan ra đi, một luồng đau nhức không thời không khắc tập quyển khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Một bên muốn chịu đựng loại này đau nhức, một bên phải không ngừng lực buộc phát lượng vung kiếm. Giết giết giết. Bốn phía không ngừng bị cắt chém xé rách, nhưng Trần Tông thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm. Đây là sinh tử lại còn tốc. Là chính mình trước tiên bị xích long trong đầu tinh huyết giết chết, vẫn là chính mình trước đem xích long trái tim triệt để phá hoại. Một khi phương nào không tiếp tục kiên trì được, sẽ chết trước vong. Trần Tông chết trước, này một cảnh liền không vượt qua nổi, thất bại. Xích long chết trước, Trần Tông liền xông qua này thứ 8 cảnh. Vung kiếm. Sức mạnh không ngừng tiêu hao, thật giống như nước sông dần dần khô cạn giống như vậy. Trần Tông vung kiếm cánh tay phải cũng dần dần mất cảm giác, trở nên không có cảm giác. Nhưng, vẫn là dựa vào một luồng cường nhận ý chí đang không ngừng vung kiếm. Nếu không có là trải qua cảnh giới thứ 6-3 hình đài mài rúa, tinh thần ý chí được thăng hoa, chỉ sợ là không cách nào kiên trì. To lớn trái tim bị không ngừng cắt chém, không ngừng xé rách, không ngừng bị phá hỏng, càng ngày càng tàn tạ, lượng lớn sinh cơ trôi đi. Dù cho là đối với xích long bực này mạnh mẽ sinh mệnh mà nói, trái tim cũng cực kỳ trọng yếu. Một khi bị phá hoại, bị thương rõ ràng, sinh cơ cũng sẽ nhờ đó cấp tốc trôi qua, cho đến triệt để trôi qua hết sạch, hậu quả, chính là tử vong. Trần Tông khắp toàn thân ra hết mức thối rữa, đó là bị xích long trong đầu tinh huyết tan chảy mà tạo thành. Vung kiếm cánh tay phải, hoàn toàn mất đi trực giác, kiếm lại không đáng kể, Trần Tông không chút do dự đổi thành tay trái. Tay trái vận kiếm, không kém chút nào. Vô số vết kiếm trải rộng trái tim bên trong, sinh cơ lại như là dòng lũ giống như cấp tốc trôi qua. Xích long một tiếng gào thét, từ trời cao rơi rụng. Ầm. Thân thể cao lớn trực tiếp rơi rụng ở dung nham bên trong thung lũng, đem dung nham mặt đất đập ra một đạo to lớn cái hố, vô số dung nham từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà tới. Rên rỉ. Dãy rủa. Tiếng động càng ngày càng nhỏ, dãy rủa tư thế cũng càng ngày càng yếu. Cuối cùng, xích long ngẩng đầu lên bộ, hướng về phía bầu trời phát sinh một tiếng gầm rú, cái kia gầm rú cao vút, nhưng ngầm có ý bi thương, như anh hùng xế chiều giống như bi sang. Đó là cuối cùng chi hống. Ngẩng lên đầu một trận, tiện đà, to lớn con ngươi cũng mất đi hào quang, mất đi tất cả sinh cơ, trở nên u ám tối tăm, to lớn đầu tầng tầng hạ xuống. Phích một tiếng, cự đại long đầu mạnh mẽ tạp trên mặt đất, phát sinh thiên cổ giống như nổ vang, vô tận sóng gợn chấn động ra đi. Dung nham cuồn cuộn, không ngừng lan tràn, một chút đem xích long thân thể nhấn chìm. Xích long trái tim đã sớm bị chém thiết đến vụn vặt. Trần Tông còn đang không ngừng vung kiếm. Trong lòng ý niệm chung chỉ có một đạo ý nghĩ. Phá hoại trái tim, triệt để phá hoại trái tim. Cánh tay trái năm ngón tay chăm chú chói lại chuôi kiếm, gian nan giơ lên, trong cơ thể sức mạnh đã khô héo, chỉ có tàn tạ cháy đen thân thể sức mạnh còn sót lại đem kiếm giơ lên, lại chậm rãi hạ xuống, cả người lảo đảo, hầu như té ngã. Mất khống chế xích long chi hỏa nhất thời nổ tung, từ trái tim khe hở không ngừng thẩm thấu, nhắm Trần Tông xung kích mà đi. Trần Tông tựa hồ không có phát giác tự, không có chống đỡ cũng không có né tránh, trên thực tế đến hiện tại Trần Tông coi như là muốn chống đỡ muốn né tránh, cũng không làm được. Bởi vì, lực kiệt, toàn bộ ý thức cũng là lưu manh độn độn, mơ hồ không rõ, chỉ có cái kia phá hoại trái tim ý niệm còn đang chống đỡ. Ngọn đèn khô tận. Trong nháy mắt, Trần Tông bị xích long chi hỏa xung kích, toàn bộ thân thể cao cao quẳng mà lên, nhưng tay trái vẫn là chăm chú chói lại trầm dạ kiếm, không buông lỏng chút nào. Kiếm tu, là muốn nắm chặt kiếm trong tay, không rời không bỏ. Rầm rầm rầm. Từng đạo xích long chi hỏa xung kích. Trần Tông không ngừng quẳng mà lên, lại như là tản tạ bố hoa hoa như thế, lại thật giống là ở cuồng phong bạo vũ sóng lớn quần quận ở trong, không ngừng chập trùng, không hề năng lực chống cự, không hề chống đỡ năng lực, cái kia ý thức cũng biến thành càng thêm hỗn độn, kiếm lại tựa hồ như càng nắm càng chặt, khắp toàn thân cũng bị nhen lửa tự cháy hừng hực lên, liệt hỏa phần khu. Không lâu lắm, Trần Tông thân thể liền bị cái kia liệt hỏa đốt cháy thành cho bụi, hoàn toàn biến mất không gặp, tất cả cũng đều quay về với hỗn độn. Chương 100, thứ 9 cảnh. Lưu manh độn độn, mờ mịt hồng hồng. Phảng phất một điểm linh quang rong chơi ở thiên ngoại hư vô, chẳng biết đi đâu, không rõ tung tích. Cũng không biết trước đây bao lâu, Trần Tông đột nhiên tỉnh táo, hồi ức dường như thủy triều cuốn tới, một vài bức hình ảnh ở trong đầu nhảy lên né qua, cực kỳ rõ ràng. Ta còn sống sót có chút bất ngờ, Trần Tông đột nhiên mới vang lên, chính mình là đang khiêu chiến mê quang cảnh thứ 8 cảnh, mê quang cảnh bên trong tử vong, không phải cái chết thực sự. Trận chiến đó, cùng Xích Long trong lúc đó sinh tử kịch liệt một trận chiến, chính mình hoàn toàn quên cái khác, chỉ là liều mạng, dốc hết tự thân tất cả sức mạnh không ngừng chiến đấu điên cuồng chiến đấu. Cuối cùng, chính mình hẳn là chết rồi, có điều, không phải cái chết thực sự, mà là ở mê quang cảnh bên trong tử vong là như thế, chỉ là, cũng không phải là thật sự như ngoại giới như vậy chết đi. Còn sống sót, Trần Tông không khỏi cảm thấy một trận vui mừng. Như vậy, chính mình có hay không xông qua thứ 8 cảnh? Hay là đã thất bại? Ta xông qua hay là đã thất bại? Trần Tông mở miệng, quay về này một mảnh hỗn độn nói rằng, như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Chúc mừng ngươi Trần Tông, ngươi xông qua thứ 8 cảnh. Một đạo du thanh âm thản nhiên vang lên theo, thanh âm kia, Trần Tông còn nhận ra, chính là trước lạnh lẽo đông cứng âm thanh, nhưng vào giờ phút này, nhưng nhiều hơn rất nhiều ân tình vị. Mừng như điên. Cái kia vẻ mừng như điên, lại như là một dòng lũ lớn vọt thẳng kích mà tới, xuyên vào Trần Tông nội tâm nơi sâu xa nhất. Xông qua. Chính mình thật sự xông qua thứ 8 cảnh. Không xông qua người, căn bản là không thể nào hiểu được thứ 8 cảnh khó khăn. Mà chính mình, rốt cục xông qua. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chính mình có thể rời đi mê quang hải. Có điều, chính mình có thể rời đi, nhưng không thể quên những người khác. Ta có được hay không rời đi mê quang hải? Trần Tông vẫn là không nhịn được hỏi. Dù sao, chỉ nói là vạn năm trước có người xông qua thứ 8 cảnh rời đi, chung quy là nghe nói, không có tận mắt nhìn thấy, không có như vậy khẳng định. Xông qua thứ 8 cảnh, có thể rời đi mê quang hải, có thể mang theo một người rời đi. Cái kia du thanh âm thản nhiên lại vang lên, rơi vào Trần Tông trong tai, giống như tự nhiên. Thật sự có thể rời đi. Chỉ là, mặt sau, lại làm cho Trần Tông khẽ cau mày. Chỉ có thể mang một người rời đi. Làm sao mới có thể mang nhiều người rời đi? Trần Tông không khỏi hỏi. Xông qua thứ 9 cảnh, khống chế mê quang đảo, liền có thể mang đi mê quang hải nội bất luận người nào rời đi. Du thanh âm thản nhiên vang lên, nhất thời, gọi Trần Tông cảm thấy một trận mừng như điên. Khống chế mê quang đảo. Mang theo bất kỳ mê quang hải nội người rời đi. Có điều, chỗ tốt to lớn như thế, khó khăn kia, cũng càng thêm kinh người đi. Xin hỏi, thứ 9 cảnh là Hà Khiêu Chiến? Trần Tông hỏi. Thứ 9 cảnh, tên là Tự Mình Cảnh. Du thanh âm thản nhiên vang lên, vẫn chưa nói rõ tường tận, xông qua thứ 9 cảnh, có thể trở thành mê quang cảnh mê quang đảo chi chủ, còn có ngoài ngạch cơ duyên lớn. Cuối cùng lời nói, tựa hồ mang theo vài phần đẹp đẽ, Trần Tông không biết là không phải là ảo giác của mình. Mà Trần Tông cũng bị lời của đối phương hấp dẫn. Trở thành mê quang cảnh mê quang đảo chi chủ, đây là một loại cơ duyên lớn đi, cái khác cơ duyên lớn là cái gì? Hay là, chỉ có xông qua thứ 9 cảnh mới hiểu được? Đồng nhiên, hỗn độn biến ảo, Trần Tông xuất hiện ở một tòa hoa viên ở trong, bách hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết, mùi hoa cực kỳ say lòng người, muốn để Trần Tông say sưa ở trong đó. Bách hoa nơi sâu xa, một tấm do lục đến say lòng người mạn đằng cùng bảy màu máu tươi tô điểm mà thành hoa trên ghế, không biết khi nào, xuất hiện một bóng người, thân ảnh kia một bộ màu phấn hồng lụa mỏng, thân hình uyển chuyển xinh đẹp, khuôn mặt, nhưng phảng phất bị một tầng sương mù che lấp, như ẩn như hiện, vô cùng thần bí. Lại làm cho lòng người sinh nhòm ngó cảm giác. Muốn tìm tòi sơn thủy bộ mặt thật mà không được. Trần Tông ổn định tâm thần, âm thầm cảnh giác không nớt, lấy tâm trí của chính mình, dĩ nhiên cũng sinh ra loại này khát vọng, coi là thật là kinh người. Xin hỏi tiền bối là. Trần Tông ổn định tâm thần sau, vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay ôm chi lấy lễ. Ngươi có thể gọi ta Hoa Cơ. Thanh âm kia vang lên, Trần Tông liền khẳng định, là trước người nói chuyện, cứ việc thanh âm này ở trong ẩn chứa mấy phần lười biếng mấy phần đẹp đẽ. Hỗn hợp bên dưới, liền có một loại say lòng người ý nhị, gọi người không nhịn được muốn thâm nhập tìm tòi nghiên cứu một phen. Lại như là tiểu miêu nhi móng vuốt nhẹ nhàng ôm lấy tâm linh, dù cho là Trần Tông bực này tâm thần ý chí, cũng không nhịn được đẩy ra tầng tầng gợn sóng, không nhịn được tâm động. Không phải đối với người này tâm động, mà là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được động tâm, điều này không khỏi làm Trần Tông càng thêm cảnh giác. Trong nháy mắt đó, Trần Tông tựa hồ từ đối phương cái kia một đôi tràn ngập mị lực cực kỳ say lòng người con ngươi ở trong, nhìn thấy một vệt trêu tức ý cười. Ta ở đây, đã giữ rất nhiều năm. Hoa Cơ mở miệng lần nữa, âm thanh càng thanh đù, ta đang đợi một có thể xông qua mê quang cảnh người. Chỉ là, đến nay mới thôi, còn không từng có người có thể làm được. Nói, Hoa Cơ đôi mắt đẹp phảng phất xuyên thấu thời không giống như vậy, rơi vào Trần Tông trên người, để Trần Tông có một loại bị nhìn thấu cảm giác, ngươi là cho tới nay mới thôi. có hy vọng nhất xông qua mê quang cảnh người. Cái gọi là xông qua mê quang cảnh, chỉ nhưng là xông qua hết thảy, từ cảnh giới thứ nhất đến thứ 9 cảnh toàn bộ đều xông qua. Xin hỏi tiền bối, này mê quang cảnh là lai lịch ra sao? Trần Tông không khỏi hỏi. Ngươi nếu có thể xông qua thứ 9 cảnh, thì sẽ biết được. Hoa Cơ cười nói. Ý tứ, không xông qua được thứ 9 cảnh, liền không có tư cách gì biết, coi như là biết cũng vô dụng, không duyên cơ tăng cường gánh nặng. Như vậy, ta nếu là không cách nào xông qua thứ 9 cảnh đây? Trần Tông lại hỏi. Thứ 9 cảnh độ khó, chỉ sợ là muốn vượt qua thứ 8 cảnh đi, thậm chí có thể sẽ vượt qua rất nhiều, chính mình, có thể một lần xông qua sao? Nếu là không cách nào xông qua, lại đãi như hà. Nay một ít, chính mình cũng nhất định phải hiểu rõ ràng mới được. Xông qua thứ 8 cảnh, ngươi có thể bất cứ lúc nào rời đi mê quang hải, cũng mang đi một người, đồng thời, ngươi cũng được qua lại mê quang đảo tư cách. Hoa Cơ mơ hồ có mấy phần đẹp đẽ cười nói, ở bên ngoài, ngươi cũng có thể trở về mê quang đảo tiếp tục xông mê quang cảnh, mãi đến tận xông qua thứ 9 cảnh. Nghe vậy, một trận mừng rỡ tràn vào trái tim. Nguyên lai còn có loại này thao tác. Đồn đại vạn năm trước vạn tinh vương từng xông qua thứ 8 cảnh, hắn không có khiêu chiến thứ 9 cảnh sao? Trần Tông nhớ tới điểm này, cũng hiếu kỳ hỏi dò. Vạn tinh vương, hắn không đủ tư cách. Hoa Cơ nhưng là trầm trầm nói, muốn khiêu chiến mê quang cảnh thứ 9 cảnh, tuổi tác không từng chiếm được 500. Vạn tinh vương ở mê quang đảo thượng đợi mấy ngàn năm, thêm vào bản thân hắn tu luyện 5 tháng, gộp lại coi như là không có vạn năm, cũng vượt xa 500 năm. Không nghĩ tới, còn có hạn chế như thế. Ta muốn khiêu chiến thứ 9 cảnh. Trần Tông suy tư một phen sau, không chút do dự nói rằng. Hay là, lần này khiêu chiến hội lấy thất bại vì là cáo chung, nhưng chung quy phải biết trước, thứ 9 cảnh đến cùng là như thế nào khiêu chiến. Nếu là có thể một lần liền xông qua, tự nhiên vô cùng tốt, nếu là không được, ít nhất cũng phải biết khó khăn kia làm sao. Như ngươi mong muốn. Hoa Cơ khẽ mỉm cười, màu phấn hồng lụa mỏng tựa hồ đang trong gió tung bay, chợt hết thảy trước mắt đều ở biến mất, quay về với hỗn độn giống như. Hạ một tức, một vệt ánh kiếm đột nhiên long lánh mà lên, chém lược mà qua. Ánh kiếm kia, phảng phất khai thiên tích địa giống như xé rách hỗn độn, khai thiên lập địa, quy luật mà tiết tấu tiếng bước chân cũng vang lên theo, từ hắc ám hư không phần cuối, từng bước đi tới, chậm rãi tiếp cận. Nơi này, không còn là hỗn độn, nhưng là một vùng tăm tối. Hắc ám phần cuối, cất bước đi tới cái kia một bóng người, nhưng nhất thời gọi Trần Tông con ngươi co rút lại như châm, khiếp sợ không thôi. Đó là Trần Tông. Cái kia dĩ nhiên cùng mình giống nhau như lúc, cao thấp mập ốm chờ chút tất cả, cũng đều là giống như lúc, duy nhất khác biệt là, chính mình thân mang áo bào trắng, đối phương thân mang áo bào đen. Mặt khác, đối phương vẻ mặt cũng là vô cùng bình tĩnh. Nhưng theo đối phương không ngừng cất bước đi tới, Trần Tông rồi lại có một loại cảm giác, đối phương tồn tại cảm vô cùng mãnh liệt, dường như trở thành này một phương hắc ám hư không trung tâm như thế, dường như hắc ám hư không tồn tại, cần đối phương đến duy trì, bằng không, sẽ đổ nát. Cái cảm giác này hết sức kỳ lạ, lại rất tự nhiên. Trần Tông ánh mắt không cách nào rời đi, đối phương thân thể, phảng phất có chứa từ tính như thế, thu nạp bốn phía tất cả. Toàn bộ đều thu nạp. Loại này mãnh liệt đến cực điểm tồn tại cảm, để Trần Tông khó có thể lý giải được, tựa hồ, ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ảo diệu. Ngươi là người phương nào? Trần Tông không nhịn được hỏi. Ta là cũng ngươi đối phương nhưng là khẽ mỉm cười, Trần Tông lúc này chú ý tới, con mắt của hắn tựa hồ hiện ra từng tia một ánh bạc. Cũng không phải ngươi. Lời của đối phương, để Trần Tông có chút khó có thể lý giải được. Đánh bại ta, ngươi liền xông qua thứ 9 cảnh. Đối phương lần thứ 2 nói rằng, chật, một bước bước ra, thân hình ở chớp mắt hóa thành một sợi phong, mềm mại linh động, gần như vô thành vô tức áp sát. Cảnh giới viên mãn thiên phong vô tương. Trần Tông có thể khẳng định, đối phương triển khai thân pháp, chính là cảnh giới viên mãn thiên phong vô tương. Châm dạ kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm phá không giết ra, trực tiếp đem màu đen xé rách, giết hướng về đối phương. Nhưng chỉ thấy đối phương cũng ở chớp mắt rút kiếm. Cùng châm dạ kiếm như thế, giống như lúc. Giết. Chớp mắt, song kiếm giao kích, Trần Tông sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh, rung động xung kích mà tới, để cho mình không nhịn được lùi về sau. Cũng là ở đồng thời, Trần Tông mới phát hiện một điểm, chính mình luyện thể tu vì là dĩ nhiên không có bị cầm cố, tiểu ngự thần binh cũng đồng dạng không có bị cầm cố. Chính mình, liền ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, không hề phong cấm trạng thái. Trừ phi phân thân còn không cảm ứng được ở ngoài. Như vậy, có thể lấy thỏa thích thể hiện ra sức mạnh của chính mình, thỏa thích một trận chiến A. Sững người lại, còn như trong gió kính trúc giống như, một chiêu kiếm giết ngược lại mà ra. Sức mạnh không có bị phong cấm, cho Trần Tông mang đến rất lớn tự tin. Đối với tu luyện giả mà nói, sức mạnh của bản thân, chính là tự tin dựa dẫm vị trí. Kiếm thứ hai, lần thứ hai giao kích, Trần Tông nhưng vẫn là cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ, từ kiếm của đối phương thượng bộc phát ra, hào không lộ chút sơ hở giống như hết mức xung kích mà tới. Nghiễm nhiên, đối phương cũng đồng dạng có giống như chính mình luyện thể tu vì là tự minh cảnh. Cái này chẳng lẽ, chính là chỉ đại khiêu chiến tự mình, đánh bại tự ý của ta sao? Trần Tông nội tâm bay lên một trận hiểu ra. Đối phương nhưng không có cho Trần Tông nhiều suy nghĩ thời gian, lại là một chiêu kiếm giết tới, nhanh vô cùng, phong hỏa đi theo. Hạ một chiêu kiếm, lôi quang nổ tung, một kiếm pha không, cuồng bạo đến cực điểm. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm. Đối phương không ngừng xuất kiếm, ánh kiếm khác nào vỡ đê dòng lũ giống như vậy, mênh mông quần quận thế như trẻ tre giống như đánh giết mà tới, gọi Trần Tông có một loại khó có thể thở dốc gần như cảm giác nghẹn thở. Quá nhanh, quá mạnh, quá mạnh mẽ, quá hung. Rõ ràng là cùng mình như thế tu vi, cùng mình như thế kiếm pháp, vì sao có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Thái Huyền Giới. Thái Huyền Giới, vì là thiên nguyên thánh vực bên trong cửu giới một trong, cũng là cường thịnh nhất cường đại nhất một giới. Thái Huyền Giới bên trong, tông môn săn sát, cường giả cùng thiên tài lớp lớp, lại còn tranh chấp chủ, tu luyện khí tức so với những giới khác càng thêm nồng nặc. Ban về địa vực đến, Thái Huyền Giới cũng so với những giới khác càng to lớn hơn, chỉ có chấn cổ giới cùng thiên lẫm giới mới có thể so sánh cùng nhau. Thái Huyền Sơn, vì là Thái Huyền Giới bên trong to lớn nhất sơn mạch, kéo dài không biết vạn dặm, hiện bán hình cung đem Thái Huyền Giới gói lại, ngọn núi cao nhất, cao tới 9,999m, thấp cũng có 2,3000m. Ở vào Thái Huyền Sơn một góc, một tòa hơn 2000m ngọn núi dưới chân, cây cỏ rậm rạp, nhưng không dấu chân người trải qua. Gió thổi phất phơ, lá cây lay động, xà xà cắt âm thanh không ngừng vang lên, phảng phất tấu hưởng duyên dáng chương nhạc, yên tĩnh mà cảm động, hạ một tước, phần này yên tĩnh bị đánh vỡ. Hai tia sáng mang phảng phất từ thiên đánh rơi, lại phảng phất từ hư vô ở trong sinh ra mà ra tự, vô cùng đột ngột xuất hiện ở ngọn núi này hạ, ánh sáng do nhạt nhòa cấp tốc trở nên nồng nặc. Đó là hai đám mờ mịt hỗn độn giống như ánh sáng, ước chừng một người cao khoảng chừng, trái phải, làm mờ mịt hỗn độn ánh sáng tản đi thời, hai bóng người liền xuất hiện ở trong đó. Một già một trẻ. Lão giả vẻ mặt ôn hòa, quanh thân nhưng mơ hồ có một loại sơn nhạc hải dương bàng bạc quần quận đại thế quay quanh, chính là Mê Quang Đảo thượng cường giả số 1. Nắm giữ tinh nhuệ thất tinh cấp sức chiến đấu Sơn Hải Vương. Thiếu giả một bộ hợp thể màu trắng kiếm bào, vẻ mặt hờ hững, hai con mắt thâm thúy như tinh không, quanh thân tựa hồ khó có thể cảm giác được cái gì mãnh liệt khí tức, nhưng chỉ cần nhận biết đủ mạnh, liền có thể từ trong đó cảm giác từng tia một sắc bén như kiếm, chính là ở Mê Quang Đảo thượng đợi mười mấy năm, cuối cùng xông qua Mê Quang cảnh thứ 8 cảnh đương đại kiếm đế Trần Tông. Xông qua Mê Quang cảnh thứ 8 cảnh, làm có thể rời đi Mê Quang Hải, đồng thời có thể mang theo một người cùng rời đi. Đi tới thiên nguyên thánh vực bất kỳ một giới. Lão đệ, ta rời đi mấy ngàn năm lâu dài, cũng không biết gia tộc làm sao, đi đầu một bước, tiểu hữu nếu có thì giờ rảnh, có thể đến Thái Sơn thành Tô Thị đến tìm ta. Sơn Hải Vương tựa hồ có hơi cấp bách dáng vẻ, đối với Trần Tông nói rằng, lão ca mà trước tiên đi. Trần Tông cười nói, tương lai, ta trở lên môn bái phỏng. Lão đệ cáo tử. Dứt tiếng, Sơn Hải Vương ngự không mà lên, hóa thành một đạo khí tượng bàng bạc ánh sáng. Cấp tốc trốn đi thật xa, trước mắt, liền biến mất ở Trần Tông con ngươi nhìn chăm chú hạ. Trần Tông hai con mắt quét ngang một vòng sau, liền cũng thuận theo ngự không mà lên, cùng Sơn Hải Vương phương hướng khác nhau, phi vút đi, lại như là một tia thiên phong. Chỉ mang ra Sơn Hải Vương một người, nói rõ Trần Tông khiêu chiến Mê Quang cảnh thứ 9 cảnh thất bại. Trước Trần Tông cân nhắc, là nếu như chỉ có thể mang đi một người, như vậy ưu tiên cân nhắc chính là Thiên Công lão nhân cùng Ngân Đao Vương Triệu Minh Không, sau khi, mới là Sơn Hải Vương. Cứ việc Sơn Hải Vương ở phía sau tục đối với giúp mình rất nhiều, nhưng ở vừa bắt đầu, Trần Tông cũng là nói đến rõ rõ ràng ràng. Sơn Hải Vương cũng đồng ý. Biết được xông qua thứ 9 cảnh, liền có thể trở thành Mê Quang cảnh Mê Quang đảo chi chủ, có thể mang đi bất luận người nào thời, Trần Tông liền tâm di chuyển, đồng thời biến thành hành động đi khiêu chiến. Chỉ tiếc, thứ 9 cảnh tự mình cảnh cái kia đối thủ, rất khó đối phó. Cảm giác ở trong, tựa hồ không có xích long mạnh như vậy, dù sao cấp độ kia liền một cái khác chính mình. Giống như chính mình tu vi năng lực giống nhau như thế kiếm pháp. Chỉ là, lúc chiến đấu, Trần Tông lại phát hiện, đối phương đối với tự thân sức mạnh cùng võ học ứng dụng, tựa hồ so với mình càng thêm tinh diệu, hơn nữa mỗi một kích rõ ràng chỉ là vận dụng như thế sức mạnh, bộc phát ra huy năng, lại tựa hồ như đều muốn vượt qua chính mình mấy phần. Cương giả chém giết, mấy phần chênh lệch, sẽ diễn biến mà sống tử chênh lệch. Huống chi, tự mình cảnh cái kia đối thủ Trần Tông thực lực mạnh mẽ, chính mình hội đối phương đều sẽ... Hơn nữa mỗi một kiếm toàn bộ đều nằm ở trạng thái đỉnh cao. Đúng, Trần Tông ở một lần khiêu chiến bị thua sau khi, suy nghĩ một quãng thời gian, lại tiến hành lần thứ hai khiêu chiến. Lần thứ ba, lần thứ bốn, một lần lại một lần khiêu chiến, nhưng một lần lại một lần bị thua, nhưng này cũng không có để Trần Tông nhục chí, trái lại kích thích ra cực kỳ mãnh liệt đấu chí. Mấy lần khiêu chiến, cứ việc đều bị thua, nhưng Trần Tông cũng tìm tòi rõ ràng một điểm, cái kia chính là mình đối thủ, một cái khác thực lực của chính mình rất mạnh, hơn nữa, trạng thái vẫn nằm ở đỉnh cao. Mặc kệ là sức mạnh tiêu hao vẫn là nguyên nhân gì khác, mỗi một kiếm uy lực, đều sẽ không có bất kỳ suy yếu. Trần Tông là một hết sức xuất sắc tu luyện giả, đối với sức mạnh khống chế, hơn xa với rất nhiều người, bởi vậy mới hiểu thêm một điểm, trong chiến đấu, đặc biệt là cường độ cao trong chiến đấu, căn bản là không thể có thể làm cho mình mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở trạng thái đỉnh cao nhất. Dù sao chiến đấu vừa bắt đầu, theo cường độ tăng cường, chính mình gánh chịu áp lực cũng càng lúc càng lớn, ở tình huống như vậy, có lúc ra tay đều sẽ trở nên vội vàng. Một vội vàng, liền mang ý nghĩa sức mạnh không đủ. Mặt khác một điểm, chiến đấu hội tiêu hao, tự thân sức mạnh tiêu hao, thể lực tiêu hao, tinh thần tiêu hao chờ chút, một khi tiêu hao, tự thân liền không cách nào nằm ở trạng thái đỉnh cao nhất, trong khi xuất thủ, uy lực của nó khó tránh khỏi hội chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, không thể mỗi một kích đều đạt đến tự thân cao nhất, mà là có một gợn sóng chập trùng. Nhưng ở mê quang cảnh thứ 9 cảnh tự mình cảnh đối thủ này dưới kiếm, nhưng không có cái gì gợn sóng chập trùng, mỗi một kiếm giết ra, toàn bộ đều là cao nhất uy lực. Hơn nữa, kiếm pháp của đối phương trình độ, chút nào đều không kém hơn chính mình, thậm chí càng vượt qua mấy phần. Đã như thế, vừa bắt đầu Trần Tông có thể chống lại, nhưng chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống hạ phong, thậm chí cuối cùng bị đánh bại, cảm giác ở trong, sức mạnh của đối phương thật giống như là vĩnh viễn sẽ không tiêu hao quái vật. Nhưng kỳ thực mấy lần khiêu chiến hạ xuống, Trần Tông cũng nắm đến một điểm, vậy thì là đối phương cùng mình là như thế, sức mạnh sẽ không ngừng tiêu hao, chỉ là sức mạnh tiêu hao, nhưng chút nào sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái. 9 lần khiêu chiến, 9 lần toàn bộ bị thua. Cứ việc mặt sau khiêu chiến, kiếm pháp của chính mình trình độ được tăng lên, cùng đối phương không kém chút nào, có thể chống lại càng lâu thời gian, nhưng vấn đề là, sức mạnh của chính mình tiêu hao, thể lực tiêu hao cùng tinh thần tiêu hao sau khi, trạng thái sẽ ở vô hình ở trong trượt, mà đối phương nhưng sẽ không, như vậy, chiến đấu đến cuối cùng, bị thua vẫn là chính mình. Nay cùng thứ 8 cảnh cùng Xích Long cuộc chiến sinh tử không giống. Cùng Xích Long cuộc chiến sinh tử, Xích Long một bị thương, cũng sẽ yếu đi, sinh cơ trôi đi, cuối cùng tử vong. Nhưng tự mình cảnh đối thủ nhưng sẽ không. Tinh khí thần tiêu hao, bị thương, đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì như thế. Đối mặt như vậy một đối thủ, Trần Tông phát hiện mình, thật sự khó có thể đem đánh bại. Trừ phi, chính mình cũng có thể cùng đối phương như thế, vẫn nằm ở đỉnh cao. Vậy hẳn là một loại bí pháp, không, hẳn là một loại kỳ lạ trạng thái. Trần Tông thầm nói, 9 lần khiêu chiến, dựa vào tự thân siêu cao ngộ tính, Trần Tông cũng dần dần nắm đến một ít ảo diệu, chỉ là, vẹn vẹn là manh mối mà thôi, còn chưa từng ngộ ra, nhưng đây chính là một tốt bắt đầu. Trần Tông cũng không biết chính mình muốn tốn thời gian bao lâu, mới có thể đem loại kia trạng thái lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ, bởi vậy, liền phải rời đi trước mê quang hải. Như vậy vấn đề đến rồi, chính mình chỉ là xông qua thứ 8 cảnh mà thôi. Hoa Cơ đối với Trần Tông tựa hồ nhìn với con mắt khác, đáp ứng rồi Trần Tông thỉnh cầu, đem Thiên Công lão nhân trực tiếp mang tới Mê Quang đảo bên trong, cư ở lại. Trần Tông ứng Sơn Hải Vương thỉnh cầu, đem Thiên Công lão nhân cùng Ngân Đao Vương Triệu Minh không cùng với Sơn Hải Vương Tô Trạch Nhạc triệu tập lên, đem tình huống nói rõ. Ai rời đi trước? Đây là một vấn đề. Dù sao, ai cũng không muốn ở này Mê Quang Hải nội đợi lâu. Đợi đến càng lâu, liền càng là tuyệt vọng. Sơn Hải Vương là bức thiết muốn rời khỏi nơi này. Dù sao, hắn đã ở đây đợi mấy ngàn năm lâu dài, không có Vạn Tinh Vương năng lực, dựa vào năng lực của chính mình, căn bản là không cách nào xông qua thứ 8 cảnh. Sơn Hải Vương đối với Triệu Minh không cùng Thiên Công lão nhân đưa ra bồi thường, đầu tiên là động phủ quy hai người hết thảy, hai người có thể ở Sơn Hải Vương trong động phủ tu luyện ở lại. Thứ yếu, Sơn Hải Vương hội tiến vào Mê Quang Hải nội săn giết vụ ma đạt được vụ nguyên giao cho Triệu Minh không cùng Thiên Công lão nhân, bảo đảm bọn họ ở trăm năm bên trong, không cần giao nộp vụ nguyên. Chuyên tâm chờ ở Mê Quang đảo thượng tu luyện liền có thể. Cuối cùng một điểm, nhưng là Trần Tông thỉnh cầu. Vậy thì là Huyết Sát Vương người này. Huyết Sát Vương tâm tính vặn mẹo, nếu là mình rời đi, nói không chắc hắn sẽ ra tay đối phó Thiên Công lão nhân. Thiên Công lão nhân có phổ thông cấp 5 sao sức chiến đấu, không yếu, cũng không phải Huyết Sát Vương đối thủ. Cứ việc có 10 năm bảo vệ kỳ, nhưng 10 năm kỳ thực cũng rất ngắn ngủi. Coi như là Thiên Công lão nhân thực lực ở trong vòng 10 năm hội có tăng lên. Phỏng chừng cũng chính là tinh nhuệ cấp 5 sao cấp độ, còn không phải Huyết Sát Vương đối thủ. Tuy rằng rất muốn tự mình động thủ, nhưng Trần Tông cũng biết mình thực lực bây giờ, không phải Huyết Sát Vương đối thủ, cách biệt rất xa, để bảo đảm an toàn, miễn trừ hậu hoạn, liền xin mời Sơn Hải Vương ra tay đối phó Huyết Sát Vương. Một trận chiến, Huyết Sát Vương trọng thương, dựa vào bí bảo trốn vào Mê Quang Hải nội, rời xa Mê Quang đảo. Lấy Sơn Hải Vương lại nói, Huyết Sát Vương coi như là không có chết ở Mê Quang Hải nội, thương thế chi nặng, năm trong vòng 10 năm khó có thể gây sóng gió. Có điều để bảo đảm, Trần Tông vẫn là bỏ thêm tầng thứ 2 bảo hiểm. Vậy thì là Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương. Hai người này, nhưng là có phổ thông thất tinh cấp sức chiến đấu. Trần Tông dành cho điều kiện là, làm chính mình sống qua thứ 9 cảnh thời, hội dẫn bọn họ rời đi, mà bọn họ cần phải làm là, chăm sóc một phen Ngân Đao Vương Triệu Minh không cùng Thiên Công lão nhân, để bọn họ sẽ không ở Mê Quang đảo thượng bị công kích, đánh giết. Cho tới cái khác, tỉ như Ngân Đao Vương cùng Thiên Công lão nhân chính mình muốn đi vào Mê Quang Hải săn giết vụ ma, an nguy thì lại cùng Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương không quan hệ. Tận chút sức mọn, đổi lấy một có thể rời đi hy vọng, Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương hai người hơi hơi vừa nghĩ liền đồng ý. Song trọng bảo hiểm, đều đại hoan hỉ. Như vậy, Triệu Minh không cùng Thiên Công lão nhân đều không thể sống sót đợi được chính mình đến dẫn bọn họ rời đi, chỉ có thể nói bọn họ vận mệnh đã như vậy. Tự minh cảnh. Trần Tông một bên cấp tốc phi hành, một bên âm thầm suy tư, đó là một loại ảo diệu, nếu như có thể nhìn được ảo diệu bên trong, đối với tự thân tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Chỉ là này ảo diệu quá mức tinh thâm, không có như vậy dễ dàng. Có điều, chính mình có thể trở về Mê Quang đảo, lại tiến vào Mê Quang cảnh khiêu chiến, lấy này đến mài giũa tự thân, càng tốt hơn lĩnh ngộ loại kia thần kỳ ảo diệu. Cho tới hiện tại, nhưng là muốn đi tới Cổ Tu La Môn đã từng vị trí. Dựa theo năm đó Cổ Tu La Vương tự nói với mình, Cổ Tu La Môn hẳn là ở vào Quá La thành địa giới. Thái huyền giới thành thị, cơ bản đều là lấy quá tự mới đầu, lấy này đến mệnh danh. Mục đích chuyến đi này, chính là vì hiểu rõ nhưng Cổ Tu La Vương ân oán, là muốn trước tiên tìm đến Cổ Tu La Môn, nhìn có hay không còn tồn tại, hay hoặc là, đã diệt môn. Chương 2, Bấp Bên. Đại thánh cảnh trí cường giả, chính là đứng thiên nguyên thánh vực cao nhất siêu cường tồn tại, là cực hạn cường giả, cũng rất ít. Như huyền nguyên giới, to lớn một giới bên trong, đại thánh cảnh trí cường giả cũng chỉ có như vậy 3-4. Hai cái là huyền nguyên vương triều huyền nguyên thượng nhân cùng huyền thiên thần tướng, hai cái thì lại thuộc về Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện. Thái huyền giới vì là cựu giới đứng đầu, cường đại nhất, chấn cổ giới cùng thiên lâm giới cùng với cũng xưng, kỳ thực hay là muốn thua kém mấy phần. Dù là như vậy, toàn bộ thái huyền giới bên trong đại thánh cảnh trí cường giả cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 6 cái. Tuyệt đại đa số tông môn thế lực ở trong, người mạnh nhất chính là nửa bước đại thánh cấp độ. Năm đó Cổ Tu La Môn, cũng coi như là thái huyền giới ở trong tiếng tăm lừng lây tông môn, bởi vì kỳ môn chủ Cổ Tu La Vương chính là một vị thực lực mạnh mẽ nửa bước cường giả cấp đại thánh, sức chiến đấu, nghiêm nhiên đạt đến tinh nhuệ thất tinh cấp độ, ở rất nhiều nửa bước cường giả cấp đại thánh ở trong, cũng thuộc về hàng đầu. Nhưng hiện tại, mấy ngàn năm trôi qua, mất đi Cổ Tu La Vương này nhóm cường giả tọa chấn, lại có La Sát Vương này nhóm cường giả không có ý tốt, cũng không biết bây giờ Cổ Tu La Môn làm sao. Là đã giải tán, biến mất rồi. Vẫn là vẫn như cũ tồn tại. Nếu là còn tồn tại, thì lại làm sao? Thái La Thành vì là Thái huyền giới rất nhiều thành thị một trong, quy mô rất lớn, xem như là một tòa cự thành. Trong thành có rất nhiều gia tộc bang phái săn sát, phân biệt rõ ràng, nhưng cũng trong bóng tối lẫn nhau phân cao thấp tranh cướp tài nguyên vân vân. Nhưng cũng không phải là hết thảy thế lực đều ở vào Thái La trong thành, đặc biệt là tông môn, thường thường đều ở Thái La thành ở ngoài. Thái La thành là một tòa thành, cũng là một mảnh địa giới xưng hô, lấy cái kia to lớn thành thị làm trung tâm, chu vi mấy vạn dặm bên trong, tận quy Thái La thành hết thảy, chính là địa giới phạm vi vị trí. Thái La thành lấy bắc, chính là Thái Huyền Sơn mạch một đoạn, là vì là Thái La Sơn, lấy này đến mệnh danh, đơn giản thật ký. Trên thực tế, rất nhiều thành trì đều cùng Thái Huyền Sơn mạch có quan hệ. Dù sao Thái Huyền Sơn mạch vờn quanh nửa bên Thái Huyền giới. Thái La Sơn dù cho chỉ là Thái Huyền Sơn mạch một đoạn, khả năng chỉ là mấy 1/10, nhưng cũng vô cùng to lớn, đỉnh cao nhất liền có hơn 6000 mét, ngọn núi đứng vững, một chút nhìn lại, có mấy chục tòa, cao thấp chập trùng cấp độ rõ ràng, càng là hướng về chỗ cao, phảng phất bao phủ ở trong mây mù, mờ mờ ảo ảo. Ở này Thái La Sơn ở trong, liền có tốt hơn một chút tông môn tồn tại. Thấp nhất một ngọn núi, gần như là khoảng 2000 mét độ cao. Vị trí hẻo lánh, cây cỏ thưa thớt, thiên địa nguyên khí gợn sóng cũng đối lập yếu ớt, cùng với những cái khác ngọn núi so với, kém không ít. Thông thường mà nói, sẽ không có cái gì tông môn sẽ chọn như vậy nguyên khí tương đối mỏng manh hoàn cảnh làm sơn môn nơi, nhưng trên ngọn núi này, nhưng có một tông môn tồn tại. Một bóng người xuất hiện ở dưới chân núi, từng bước theo tàn tạ bậc thang hướng về thượng đi đến. Này bậc thang rất dài, nhưng chung quanh chỗ hổng phá nát, xem ra như là bị cái gì chiến đấu lan đến, dấu vết còn rất tân, khả năng cái kia chiến đấu phát sinh ở trước đây không lâu. Một tòa cũ kỹ có chút tàn tạ sơn môn đứng vững ở giữa sườn núi nơi, dấu vết loang lổ, cũng không ít hoa ngân cùng hố, phảng phất ở trong gió lảo đảo, không biết lúc nào sẽ tan vỡ sụp đổ. Sơn môn hạ, hai bóng người dựa vào sơn môn một bộ biếng nhác răng dấp, xem ra là hai người trẻ tuổi, nhưng nửa phần đều không có trẻ tuổi người nên có phân chấn phồn thịnh, ngược lại là tràn ngập chán trường. Lúc này, một bóng người chính bước nhanh từ phía trên đi xuống. Lâm Sư Huynh, ngươi đây là muốn đi đâu? Sơn môn bên phải đệ tử Chi vừa ngẩng đầu liếc mắt nhìn, chợt kinh ngạc nói. Hai sư đệ, đây là ta cuối cùng xưng hô các ngươi vì sư đệ. Mặt trên đi xuống người kia đầy mặt khổ sở nói, ta không tiếp tục chờ được nữa, cáo tử. Nói xong, người này lướt qua sơn môn, bước chân càng nhanh hơn, cấp tốc đi xuống mà đi. Ai, lại đi rồi một. Mở miệng hỏi thoại đệ tử thật dài thở dài, vẻ mặt đau khổ. Kẻ nhu nhược. Một cái khác đệ tử nhưng phi một tiếng, tức giận nói, những năm trước đây, còn lời thề son sắt cùng môn phái cùng chết sống. Đúng đấy, coi như là phải đi, cũng phải chờ tới Thái La hội sau lại đi đi. Sơn môn bên phải đệ tử than thở. Thái La biết, ngươi giác cho chúng ta còn có hy vọng sao. Bên trái đệ tử nhưng là cười lạnh. Không biết chúng ta môn phái, còn có thể chống đỡ bao lâu. Sơn môn bên phải đệ tử thân thể phảng phất bị đánh đi xương sống lưng xà như thế, càng mềm nhũn, tựa ở sơn môn thượng, tựa hồ muốn trượt chân. Ai biết, ngược lại ta đã quyết định được, loại thật sự không chịu đựng nổi giải tán, ta liền trở về theo ta cha buôn bán. Bên trái đệ tử thật dài thở ra một hơi nói, khoảng chừng, trái phải, ta cũng không phải khối tu luyện liêu, bằng không, liền cứ gọi những kia kẻ phản bội hối hận. Nói đến kẻ phản bội hai chữ thời, hai người đều lộ ra một vẻ sự thù hận. Nếu như không phải là bởi vì kẻ phản bội, môn phái coi như là dần dần suy sụp, cũng sẽ không lập tức rơi xuống đến nhanh như vậy, ít nhất, còn có thể nhiều chống đỡ một ít thời gian, mà không phải như hiện tại, lòng người tăng dã. Bên dưới ngọn núi, một đạo áo bào trắng bóng người eo khóa trường kiếm, vẻ mặt bình thản con ngươi thâm thúy, chính cất bước lên núi, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Từ trên núi bước nhanh lao xuống người rất là kinh ngạc nhìn lên núi người một chút, nếu là đặt ở bình thường, khẳng định là muốn hỏi hậu một phen, nhưng hiện tại, không đáng kể. Thân hình cấp tốc đan sen mà qua, thoáng quay đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy cái kia bước nhanh hạ sơn bóng người, tựa hồ là đang chạy trốn, bóng lưng có mấy phần chật vật mùi vị. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông tiếp tục leo núi. Dần dần, Trần Tông nhìn thấy một tòa tàn tạ cũ kỹ sơn môn, mặt trên viết ba cái thiếp vàng đại tự, Tu La Môn. Trần Tông tuần cổ Tu La Vương giao cho tin tức, đi tới Thái La Thành sau khi, liền trực tiếp tìm tới Thiên Ứng Lâu. Ngày này Ứng Lâu trải rộng Thái Huyền Giới, chính là Thái Huyền Giới ở trong tin tức là linh thông nhất thế lực. Nếu như muốn biết tin tức gì, trực tiếp hỏi Thiên Ứng Lâu liền có thể. Đương nhiên, muốn thanh toán tương ứng phí dụng bao nhiêu cùng tin tức bí ẩn quý giá trình độ cùng một nhịp thở. Nếu như ngay cả Thiên Ứng Lâu cũng không biết tin tức, như vậy, những người khác cũng hầu như không thể biết, trừ một chút ẩn giấu đến vô cùng thâm nhập thuộc về mỗi cái cường đại môn phái bí ẩn, cái kia thường thường chỉ có mỗi cái môn phái đương ra làm chủ nhân tài có tư cách biết được. Trần Tông muốn hỏi cổ Tu La Môn, cũng không toán bí ẩn gì tin tức, cũng không tính là cái gì quý giá tin tức, bởi vậy, trả giá phí dụng cũng không nhiều. Hiện tại, Trần Tông liền tìm tới cửa. Tu La Môn. Mà không phải cổ Tu La Môn. Đây là nhiều năm trước biến cố dẫn dắt lên, môn phái sa sút, đại đội tên gọi, cũng không còn nữa gì vãng huy hoàng. Từ này tàn tạ bậc thang cùng tàn tạ cũ kỹ sơn môn cùng với cái kia hai cái tựa ở sơn môn thượng thủ sơn môn đệ tử chán trường tinh khí thần, Trần Tông liền có thể nhìn ra, Tu La Môn hoặc là nói cổ Tu La Môn tình cảnh cũng không được, thậm chí nói, tương đương gay go, ác liệt. Thủ sơn môn hai cái đệ tử cũng nhìn thấy Trần Tông. Người xa lạ, áo bào thượng, cũng không có môn phái nào tiêu chí. Trong nháy mắt, hai người liền thấy rất rõ ràng, lập tức đứng nghiêm, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Các hạ ngươi được, xin hỏi các hạ đến ta Tu La Môn có gì chỉ giáo? Bên phải đệ tử đúng mực mở miệng hỏi. Xưng hô Trần Tông vì là các hạ, chính là bởi vì Trần Tông xem ra rất trẻ trung, cùng bọn họ tuổi gần như dáng vẻ, xem ra lại không phải môn phái nào đệ tử. Tu La Môn, có hay không chiêu thu đệ tử? Trần Tông khẽ mỉm cười hỏi. Liên quan với cổ Tu La Môn cũng chính là hiện nay Tu La Môn đến trước một quãng thời gian tin tức cùng loại trường hợp, Trần Tông đã từ Thiên Ứng Lâu nơi biết được. Bấp bênh. Như vậy, chính mình làm dùng hết khả năng hoàn thành cổ Tu La Vương nguyện vọng, chấn chỉnh lại cổ Tu La Môn, chí ít, muốn cho kéo dài truyền thừa tiếp, mà không phải liền như vậy giải tán, biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Như vậy, làm sao cứu lại đây? Chí ít, muốn trở thành một thành viên trong đó. Hai cái thủ sơn môn đệ tử vừa nghe, hoàn toàn choáng váng. đây là tới bái vào môn phái. Huyễn nghe sao? Quang thời gian này bọn họ nghe được chứng kiến, đều là trong môn phái sư huynh đệ ở thoát ly môn phái rời đi, có chính là bị những môn phái khác đào đi, có chính là chính mình thoát ly bái vào những môn phái khác, mà có nhưng là cứ vậy rời đi, đi mưu sinh. Nói tóm lại mặc kệ là một loại nào, chỉ có đi người, nhưng không có đến bái vào sơn môn người. Vì lẽ đó, hai người này mới hội cảm thấy khó mà tin nổi, mới hội kinh ngạc như thế. Làm sao? Tu La Môn hiện tại không thu đệ tử sao? Trần Tông mở miệng lần nữa hỏi. Các hạ, người đối với chúng ta Tu La Môn hiện tại tình hình, có thể hay không có giải? Bên phải đệ tử lúc này mở miệng hỏi. Có nghe thấy? Trần Tông nói. Vậy các hạ cũng hẳn phải biết, hiện tại Tu La Môn bấp bênh, không ngừng có đệ tử thoát ly, bây giờ môn phái ở trong còn lại, từ môn chủ trưởng lao đến đệ tử, chỉ có mấy chục người mà thôi, lúc nào liền như vậy giải tán cũng không biết. Bên phải đệ tử lần thứ hai nói rằng, có người muốn bái vào môn phái, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hiện tại môn phái tình huống như thế, đối phương lại là có nghe thấy, nhưng phải đến bái vào môn phái, vậy thì không giống nhau. Nếu như thật sự bái nhập môn phái, lại hối hận thoát ly, càng là một loại đả kích. Còn có mặt khác một điểm lo lắng. Các hạ, nói ra ngươi mục đích thật sự. Bên trái đệ tử ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, tràn ngập ra hơi thở mạnh mẽ, nhất thời đem Trần Tông khóa chặt, hơi thở kia có một loại sát khí gợn sóng, tuy rằng rất nhỏ bé. Rất rõ ràng, ở tình huống như vậy, bất kỳ người bình thường đều sẽ không tới bái vào môn phái, trừ phi là có mục đích khác. Trần Tông động tác này, tự nhiên đáng giá hoài nghi. Nhất thời bị hai đạo mang theo sát khí khí tức khóa chặt, Trần Tông nhưng là vẻ mặt bất biến, cái nhân vì là này tu vi của hai người rất thấp, chỉ là nửa bước cấp thánh cấp độ mà thôi, cùng tự thân trong lúc đó có thiên kém địa nhưỡng khác biệt. Con kiến, há có thể lay động voi lớn. Ta là chân tâm thực lòng muốn bái vào Tu La Môn, kính xin thông báo một tiếng. Trần Tông hơi mỉm cười nói. Ở hai người khí thế trùng kích vào, vẻ mặt bất biến, nhất thời để cho hai người vẻ mặt nghiêm túc. Cũng được, ta liền thông báo trưởng lão, nhìn ngươi đến cùng có mục đích gì. Bên trái đệ tử hư lạnh nói, chật, lấy ra như thế sự vật truyền âm cho môn phái ở trong trưởng lão. Không lâu lắm, một luồng hơi thở mạnh mẽ tùy theo xuất hiện, đồng thời bằng tốc độ kinh người cấp tốc áp sát. Trần Tông cũng nhìn thấy một vệt bóng người xuất hiện ở bậc thang trên cùng, phảng phất một vệt lưu quang lược ảnh giống như cấp tốc đi xuống cấp tốc chạy mà tới. Khí tức gợn sóng để Trần Tông biết, đây là một vị nhập thánh cảnh 6 tầng cường giả, ân, chí ít đối với không ít tu luyện giả mà nói, thuộc về cường giả. Đương nhiên, đối với mình mà nói liền không tính là gì. Dù sao Trần Tông luyện khí tu vi, nhưng là đạt đến nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn cấp độ. Đây là một ông già. Một thân trường bào màu xám vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị lão giả, hai con mắt lóe ra lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng, lăng không bức xạ, nhìn chăm chú mà tới. Chương 3, ta mang đến hy vọng. Chương 03, ta mang đến hy vọng. Tu La Môn Sơn môn chỗ chỗ, một thân áo bào xám nhập thánh cảnh lục trọng tu vi trưởng lão hai chân rơi xuống, an ổn dựng ở trên bậc thang, chắp hai tay sau lưng, thần sắc nghiêm nghị, mặt mày tầm đó ẩn ẩn có một vòng sảng giọng bức người. Nhưng trên mặt mệt mỏi, tựa hồ có chút mỏi mệt. Đoạn thời gian này môn phái bấp bênh tình huống, lại để cho hắn có chút tâm lực tiểu tụy, không chỉ có là hắn, những người khác cũng là như thế. Các hạ người phương nào? Đến ta Tu La Môn có gì chỉ giáo? Áo bào xám trưởng lão ngưng mắt nhìn Trần Tông, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, đã có loại nhìn không thấu cảm giác, cao thâm mặt chắc, bởi vậy không dám lô mãng, vạn nhất trêu chọc đối phương, mà thực lực của đối phương lại rất mạnh lời nói, đối với ở hiện tại Tu La Môn mà nói, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ta tên Trần Tu, lần này đến đây, chỉ vì bái nhập Tu La Môn. Trần Tông khẽ cười nói. Áo bào xám trưởng lão nghe vậy lập tức đồng tử co rút lại như châm, ngưng mắt nhìn Trần Tông, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu, đã ở phán đoán đối phương theo như lời nói thiệt giả. Nếu như là tại trước kia, cái này khả năng không cần hoài nghi, nhưng hiện tại, một cái thoạt nhìn cao thâm mặt chắc người lại muốn bái nhập đã xuống dốc bấp bênh còn không biết có thể duy trì bao lâu Tu La Môn, quả thực là vui đùa. Trưởng lão nội tâm tiểu là giận dữ, cái này rõ ràng tiểu là tới tìm Tu La Môn chê cười, thậm chí, rất có thể là môn phái khác thế lực phái tới tiến thêm một bước đả kích chèn ép Tu La Môn người. Các không nên tức giận, ta biết rõ Tu La Môn bây giờ tình huống, mà ta cho mang đến, là hy vọng. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, một bên không sợ hai chút nào cùng áo bào xám trưởng lão đối mặt. Ánh mắt thanh tịnh mà thâm thúy, không mang theo chút nào ác ý, lập tức lại để cho áo bào xám trưởng lão trầm ngâm. Cái kia hai cái thủ vệ sơn môn đệ tử dừng ở Trần Tông, cũng không nói lời nào, trưởng lão lúc này, không có bọn hắn xen vào chỗ trống. Các hạ xin mời đi theo ta. Áo bào xám trưởng lão cuối cùng nhất mới lên tiếng nói. Nội tâm của hắn, hoặc nhiều hoặc ít hay là ôm một tia hy vọng. Dù sao hiện tại Tu La Môn thật sự ở vào giải tán biên giới, nhưng bọn hắn đều không muốn Tu La Môn giải tán, đây là bọn hắn rất nhiều người căn, theo rất tiểu lúc còn rất nhỏ, bọn hắn ngay ở chỗ này sinh hoạt, tu luyện, lớn lên. Phàm là có một tia hy vọng, tiểu nhất định phải bắt lấy. Hơn nữa cảm giác chính giữa, người này hẳn không phải là môn phái khác thế lực sai phái tới đả kích chèn ép Tu La Môn. Tại áo bào xám trưởng lao dưới sự dẫn dắt, Trần Tông nhanh chóng dọc theo bậc thang hướng bên trên. Vô ý thức, áo bào xám trưởng lão triển khai tốc độ cao nhất, cũng có thăm dò đối phương ý tứ, lại phát hiện đối phương hời hợt theo sau, nội tâm càng phát ngưng trọng. Mặc dù mình chưa tính là hiện tại Tu La Môn nội người mạnh nhất, thực sự xếp vào top 3. Như người này thật sự đối với Tu La Môn không có hảo ý mà nói, có lẽ, giờ này ngày này tiểu là Tu La Môn chính thức giải tán thời điểm. Ta là Tu La Môn ngũ trưởng lão. Áo bào xám trưởng lão đối với Trần Tông nói ra. Không bao lâu, Trần Tông đã bị dẫn tới Tu La Môn đại điện. Nói là đại điện, nhưng là lớn đến không tính được, hơn nữa có chút cũ kỹ, thậm chí có không ít tàn phá, tựa hồ là phát sinh chiến đấu bị liên lụy, hiện tại không có tu sửa. Một mắt nhìn đi, từng tòa cung điện, có hoàn toàn nghiền nát sụp đổ rồi. Chỉnh thể mà nói, cái này chính là một cái lủi bại môn phái nhỏ. Theo ngũ trưởng lão bước vào lủi bại đại điện ở trong, bên trong chỉ có một người. Mày rậm mắt to thân hình khôi ngô trung niên nhân, một thân màu xám đoàn bào, một thân khí thế nội liễm, Trần Tông nhưng có thể nhạy cảm giác được hắn khí tức chấn động, ẩn chứa đầm đặc sát khí. Loại này sát khí, thực sự không phải là giết người quá nhiều chỗ hình thành, mà là Tu La Môn bản thân chỗ tu luyện công pháp nguyên nhân. Một mắt, Trần Tông liền nhìn ra trung niên nhân này tu vi. Nhập thánh cảnh thất trọng. Môn chủ. Ngũ trưởng lão đối với trung niên nhân kia có chút hành lễ, vị này các hạ muốn bái nhập ta Tu La Môn. Môn chủ nghe vậy, lập tức đứng dậy, tràn ngập ra một cô áp bách. Hắn mắt hổ ngưng mắt nhìn tới, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu một loại. Môn chủ, so ngũ trưởng lão càng thêm kinh ngạc. Các hạ xưng hô như thế nào? Môn chủ mở miệng, thanh âm trầm thấp hùng hậu, ẩn ẩn tràn ngập ra một tia áp bách khí tức. Trần Tu. Trần Tông không chậm không nhanh hồi đáp. Chính mình sử dụng, tự nhiên là Tu La phân thân danh tự. Trần Tông cái tên này, so sánh vang dội. Kiếm đế Trần Tông. Mặc dù nói thiên nguyên thánh vực cửu giới, miệng người vô số. Chúng tên trùng họ cũng số lượng cũng không ít, tăng thêm khoảng cách Trần Tông kiếp nổ cựu thải thiên hoa phong hào kiếm đế cũng đi qua vài chục năm thời gian, trong một thời gian ngắn này, đã phát sinh tất cả lớn nhỏ sự tình không biết mấy phần, mà Trần Tông lại mai danh nhận tích tầm 10 năm lâu, đoán chừng cũng sẽ không khiến người sinh ra liên tưởng. Nhưng vì cẩn thận, Trần Tông hay là không cần vốn tên là. Hết thảy, cẩn thận là hơn. Cho dù chính mình thực lực bây giờ không kém, đủ để buộc phát ra tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực, nhưng ở tam tinh cấp phía trên còn có tứ tinh cấp, ngũ tinh cấp, lục tinh cấp các loại, thậm chí thất tinh cấp, thậm chí bát tinh cấp cũng tồn tại. Bất kỳ một cái nào cấp độ đều so mình bây giờ còn mạnh hơn. Trần Tông suy nghĩ được rất sâu. Thứ nhất, tại thượng nguyên giới mình cũng xem như nổi danh rồi, khó bảo toàn các tin tức sẽ không rơi vào tay Thái Huyền giới, 89 phần 10 sự tình, bởi vậy, chỉ sợ là Thái Huyền giới không ít cường giả cũng biết tin tức này. Nếu để cho bọn hắn biết rõ chính mình xuất hiện ở chỗ này, rất có thể sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Thứ hai, chính mình trốn vào mê quang hải tin tức, cũng có thể sẽ bị chuyển tới, cách xa nhau vài chục năm, lại xuất hiện tại Thái Huyền Liên Giới, chẳng phải là nói mình có năng lực ly khai mê quang hải. Kia đối với rất nhiều cường giả mà nói, khẳng định lại có lớn lao lực hấp dẫn. Dùng Trần Tu cái tên này tiểu không giống với lúc trước, đây là phân thân danh tự, di vãng chưa từng xuất hiện qua. Về phần tướng mạo, trên thực tế, biết rõ Trần Tông cái tên này người, khả năng không ít, nhưng thấy qua chính mình tướng mạo người, lại không nhiều. Nhất là cái này Thái Huyền giới nội, càng là cực nhỏ. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, Trần Tông hay là đối với tướng mạo của mình đã tiến hành một ít rất nhỏ điều chỉnh, khiến cho chính mình thoạt nhìn cùng nguyên bản tướng mạo có vài phần bất đồng. Coi như là đối với chính mình tương đối người quen, cũng chỉ hội cho là mình cùng cái kia Trần Tông lớn lên có chút tương tự, không hơn. Về phần vì sao không cho phân thân Trần Tu trực tiếp xuất động, rất đơn giản, Trần Tu cuối cùng không phải huyết nhục chi thân thể, giấu giếm được đại đa số người. Lại khó có thể giấu giếm ở một ít cường giả, vạn nhất bị nhìn ra manh mối gì, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Mục đích của mình, không chỉ là trọng trấn Tu La Môn, còn muốn vi cổ Tu La Vương báo thù, mà cái kia La Sát Vương mấy ngàn năm cũng đã là nửa bước đại thánh cấp chính giữa cường giả. Hôm nay mấy ngàn năm đi qua, kỳ thật thực lực phải chăng càng cường đại hơn cũng không nên nói. Nói ngắn lại, hết thể làm việc, lúc này lấy can đảm cẩn trọng vi trước do, đây cũng là mười mấy năm trước phiền thoái. Lại để cho Trần Tông càng minh bạch điểm này. Nói cho cùng, hết thảy đều là bản thân thực lực không đủ cường không đủ ngạnh quan hệ. Trần Tu các hạ, ngươi vì sao phải gia nhập ta Tu La Môn? Môn chủ thập phần trực tiếp mà hỏi, thứ nhất là tính cách bố trí, thứ hai là tình huống hiện tại, hắn không có có tâm tư đi làm cái gì thăm dò. Trần Tông lại là trực tiếp phóng xuất ra khí tức của mình chấn động, cái kia khí tức chấn động, thình lình mang theo tinh thuần đến cực điểm nồng đậm vô cùng sát khí. Môn chủ cùng ngũ trưởng lão thần sắc nhau nhau biến đổi, chỉ cảm thấy đối phương trên người chỗ tràn ngập mà ra sát khí tinh thuần được do người, không biết muốn còn hơn bọn hắn bao nhiêu, hơn nữa, cùng bọn họ sát khí có một loại đồng căn đồng nguyên cảm giác. Chẳng lẽ, là ảo giác? Trừ phi là nhất mạch tướng thừa công pháp, nếu không, cho dù là tu luyện đồng dạng lực lượng bất đồng công pháp, lẫn nhau tầm đó không có gì liên quan mà nói, tu luyện ra lực lượng tại rất nhỏ bên trên, cũng sẽ có rõ ràng khác nhau. Nhưng đối phương trên người chỗ tràn ngập mà ra khí tức chấn động, lại cùng chính mình sát khí có chút sắp xỉ. Môn chủ cùng ngũ trưởng lão lập tức kinh nghi bất định. Trước kia, ta từng đạt được qua một vị tiền bối truyền thừa. Trần Tông không chậm không nhanh cười nói, vị tiền bối kia dặn dò ta, như một ngày kia, có năng lực lúc, đương phải tìm được cổ tu La Môn. Cổ tu La Môn. Điều này không khỏi làm môn chủ cùng ngũ trưởng lão lộ ra một tia nhớ lại. Cổ tu La Môn chỗ đại biểu, là huy hoàng đi qua. Tu La Môn chỗ đại biểu, là lùi bại hiện tại. Không biết các hạ lấy được là vị nào bổn môn tiền bối truyền thừa. Môn chủ không khỏi hỏi, ngữ khí có chút kích động. Ta sở tu luyện, là phần sát tu La Công cùng phần sát tu La Kiếm Pháp. Trần Tông nói ra, về phần vị tiền bối kia tôn xứng, bởi vì thời cơ chưa tới, còn không nên nói ra. Phần sát tu La Công. Phần sát tu La Kiếm Pháp. Môn chủ cùng ngũ trưởng lão đồng thời lên tiếng kinh hô. Đây chính là cổ tu La Môn Trấn Tông công pháp cùng võ học A. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại là tồn tại ở trong truyền thuyết, bởi vì, tại vài ngàn năm trước tiểu thất truyền rồi. Hôm nay tu La Môn nội cao minh nhất công pháp cùng võ học, tiểu là thánh cấp thượng phẩm cấp độ. Mặc dù nói phần sát tu La Công cùng kiếm pháp đều là không hoàn chỉnh, nhưng dầu gì cũng là thánh cấp cực phẩm, không phải thánh cấp thượng phẩm có thể so sánh. Cổ tu La Vương sở tu luyện phần sát tu La Công cùng kiếm pháp, đương nhiên sẽ không là không trọn vẹn, đến tiếp sau hai tầng, là cổ tu La Vương chính mình bổ toàn, căn cứ tự thân tình huống, chỉ thích hợp chính hắn, bởi vậy mới không có truyền ra xuống. Đồng căn đồng nguyên sát khí. Phần sát tu La Công công pháp cùng kiếm pháp. Cái này lại để cho môn chủ cùng ngũ trưởng lão tại tiềm thức bên trên, thân thiết hơn gần với Trần Tông, hắn thần sắc cũng càng ôn hòa không ít. Mà có thể truyền thừa hạ phần sát tu La Công cùng kiếm pháp người, tất nhiên là cổ tu La Môn thời kỳ cường giả, hẳn là vị nào trưởng lão. Như thế, từ loại nào trình độ đi lên nói, cái này Trần Tu, giờ cũng thuộc về cổ tu La Môn một thành viên, cùng tu La Môn có sâu xa, muốn bái nhập tu La Môn, không gì đáng trách, hợp tình lý. Chỉ là... Môn chủ cùng ngũ trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì nan để tựa như, mày nhăn lại. Trần Tu tiểu hữu, ngươi có lẽ cũng tin tưởng bây giờ Tu La Môn tình huống, dùng ngươi chi năng, không cần phải chuyến cái này tranh vào vũng nước đủ. Môn chủ nghĩ nghĩ về sau, thanh âm trầm thấp nói. Ngụ ý là ở khuyên giải Trần Tông. Tuy, Trần Tông nguyện ý gia nhập Tu La Môn, bọn hắn cũng cảm thấy cao hứng, thực sự cho rằng không có cái kia tất yếu, dù sao một người lực lượng, không đủ để thay đổi thế cục bây giờ. Tu La Môn giải tán. Tựa hồ là một loại tình thế, một loại chiều hướng phát triển. Không duyên cớ chậm trễ đối phương tiền đồ. Mặc dù không rõ ràng lắm cái này Trần Tu năng lực cùng Tu Vi, nhưng có lẽ cũng không yếu, gia nhập môn phái khác, đoán chừng cũng tìm được coi trọng, đạt được rất tốt phát triển. Như Tu La Môn cường thịnh như trước, ta tiểu cũng không đã đến. Trần Tông mỉm cười, trong lời nói, lại để lộ ra một loại kinh người tự tin. Loại này tự tin... chính là theo trong xương ở chỗ sâu trong theo ở sâu trong nội tâm thậm chí theo sâu trong linh hồn tràn ngập mà ra, hình thành một loại vô hình khí tràng, trong nháy mắt tiểu ảnh hưởng đến môn chủ cùng ngũ trưởng lão, lại để cho bọn hắn tựa hồ sắp sửa yên lặng xuống dưới tâm kích hoạt, mang đến một loại tên là hy vọng đổ vận. Chương 4, một kiếm chấn một tông, một. Chương 04, một kiếm chấn một tông, một. Dễ hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Hôm nay Tu La Môn bấp bênh, ở vào giải thể biên giới, người khác chưa có tới dẫm một cước cũng không tệ rồi, ở đâu còn có thể đến gia nhập Tu La Môn, cùng nhau thừa nhận cái này tai nạn. Cái này Trần Tu, đạt được cổ Tu La Môn tiền bối truyền thừa, biết được Tu La Môn tình huống hiện tại, hoàn toàn có thể không cần để ý, có rất tốt tiền đồ. Dù sao Tu La Môn cùng cổ Tu La Môn phần thuộc đồng nguyên, nhưng tới một mức độ nào đó, cũng đã không giống với lúc trước. Nhưng đối phương hay là đã đến. Đây là một phần ân tình. Lại để cho môn chủ cùng ngũ trưởng lão bọn người cảm kích không thôi, lập tức triệu tập còn trong cửa tất cả mọi người đến đại điện bên ngoài tập hợp. Cái này là vì lại để cho Trần Tông nhận thức mọi người, cũng là vì lại để cho mọi người nhận thức Trần Tông. Một điểm nữa, cũng là lại để cho trong môn đệ tử biết rõ, hiện tại, còn có người gia nhập Tu La Môn, nói rõ Tu La Môn còn có hy vọng. Dù là chỉ là một phần lừa mình dối người hư giả hy vọng. Rất nhanh, kể cả trấn thủ sơn môn lưỡng người đệ tử cũng bị triệu tập tới. Trước mắt hơn 10 đạo thân ảnh, không nhiều lắm, Trần Tông một mắt đảo qua, tổng số mới 30 mấy người mà thôi, tính cả môn chủ cùng ngũ trưởng lão hai người, cũng vẫn chưa tới 40. Ngẫm lại cổ Tu La Vương tại lúc, cổ Tu La Môn thế nhưng mà cường thịnh đến cực điểm, từ trên xuống dưới tất cả mọi người cộng lại, trọn vẹn hơn vạn, ở đâu như hiện tại, chỉ là con mèo nhỏ 2-3 con. Không chỉ có tại số lượng bên trên xa xa không cách nào cùng cổ Tu La Môn cường thịnh thời kỳ so sánh với, tự là tại tu vi bên trên cũng xa xa không bằng, khác nhau một trời một vực. Như tu vi cao nhất, tự nhiên là môn chủ, nhập thánh cảnh thất trọng, tiếp theo tiểu là ngũ trưởng lão, nhập thánh cảnh lục trọng, như vậy có ngũ trưởng lão, đương nhiên sẽ có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão các loại. Nhưng đại trưởng lão trọng thương chưa lành, chính đang bế quan dưỡng thương, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão chết thì chết đi đi, trưởng lão một cấp cũng chỉ còn lại có ngũ trưởng lão một người. Trưởng lão phía dưới, thì là chấp sự, trước mắt còn thừa lại 3 cái. Tu vi theo thứ tự là nhập thánh cảnh tam trọng cùng tứ trọng cấp độ. Còn lại, toàn bộ đều là đệ tử. Những đệ tử này chính giữa, tu vi cao nhất chính là nhập thánh cảnh nhất trọng, thấp nhất thì còn lại là siêu phàm cảnh. Cái này ngay tại lúc này Tu La Môn toàn bộ đệ tử cùng thực lực. Quả nhiên, rất thê lương, hoàn toàn tiểu là lùi bại môn phái nhỏ bộ dạng. Nghe tới, cái này một thân áo bào trắng phong độ bất phàm thanh niên, dĩ nhiên là Tu La Môn mới đệ tử lúc. Ngoại trừ môn chủ cùng ngũ trưởng lão bên ngoài tất cả mọi người bộ đều ngơ ngẩn, nguyên một đám lộ ra khó có thể tin thần sắc, chấn động vô cùng. Quả thực giống như là tao ngộ đến cái gì thiên cổ kỳ đàm đồng dạng, không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thân là Tu La Môn người thế nhưng mà rất rõ ràng hiện tại Tu La Môn là cái tình huống như thế nào, không có ly khai, cũng đã xem như đối với Tu La Môn ôm lấy thâm hậu cảm tình rồi, làm sao có thể còn sẽ có người gia nhập. Đổi thành bọn hắn, cũng không biết có thể không kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Ở đâu còn nói gia nhập Tu La Môn, quả thực như là đang nằm mơ. Nhưng cái này áo bào trắng thanh niên thoạt nhìn, như thế nào đều không giống như là một cái đầu óc hư mất người. Chẳng lẽ, đối phương có mưu đồ khác? Có lẽ, chỉ có loại này nguyên nhân, chỉ là hiện tại Tu La Môn còn có đồ vật gì đó đáng giá người khác đến mưu đồ. Thực lực cường đại trướng mắt, thực lực nhỏ yếu không dám. Ta từng đạt được cổ Tu La Môn tiền bối truyền thừa, cùng Tu La Môn có sâu xa. Trần Tông không chậm không nhanh nói. Xem như một loại giải thích, mặc kệ người khác tin tưởng hoặc là không tin, ít nhất, cái này là mình gia nhập Tu La Môn chân thật lý do, chỉ là không có như vậy kỹ càng mà thôi. Nghe được Trần Tông mà nói, lập tức, các đệ tử nhao nhao thoải mái, cẩn thận suy nghĩ, càng có chút ít kính nể. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Hết thảy, giao cho thời gian. Nói cho cùng, như nếu như đối phương thật sự có ý đồ gì mà nói, còn cần trưởng lão cùng môn chủ ra tay, bọn hắn những đệ tử này. Cố tình lại vô lực. Trần Tông tựa hồ có chỗ cảm thấy, ngẩng đầu nhìn lại, không bao lâu. Người đều đến đông đủ a, ngược lại là giảm đi ta một phen công phu. Một đạo mang theo vài phần trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên, chật, hai đạo cường hoành khí tức lăng không giá lâm, liền có hai đạo thân ảnh trực tiếp xông đến trên đại địa không, dưới cao nhìn xuống bao quát. Hai người này là một già một trẻ. Lao tròm dâu dê, đôi má gầy còm, hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía, trên mặt hiện ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Quanh thân có một tia cường hoành âm lãnh khí tức tràn ngập, dung nhập trong gió, làm cho nguyên vốn là có chút ít rét lạnh phong biến được càng thêm âm hàn, thổi đến mà qua. Thiếu thì còn lại là một thanh niên, một thân màu xám đen trường bào, hai tay núp ở rộng thùng thình ống tay áo ở trong, trên mặt cũng đồng dạng mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc, cùng cái kia tròm râu dê lão giả tương tự, hắn mắt âm u một mảnh, hàm ẩn tinh mang, quanh thân đồng dạng tràn ngập một tia âm hàn khí tức chấn động. Trần Tông liếc thấy ra hai người này tu vi. Cái kia tròm dâu dê lão giả tu vi chính là nhập thánh cảnh thất trọng, cùng Tu La Môn chủ một loại. Mà thanh niên kia tu vi thì là nhập thánh cảnh tam trọng. Dùng như vậy niên kỷ, có nhập thánh cảnh tam trọng tu vi, cũng coi là tương đương xuất sắc, hoàn toàn có thể xếp vào thiên tài hàng ngũ. Đương nhiên, cùng tuyệt thế thiên kiêu hay là không nhỏ chênh lệch. Hạ Bách Minh, ngươi lại tới làm cái gì? Ngũ trưởng lão lập tức cả giận nói, áo bào trong gió cổ động, một thân cường hoành khí tức tràn ngập mà ra, sát khí cuồn cuộn. Một cỗ sát y đem đối phương tập trung. Nhưng này tròm dâu dê lão giả lại hào không thèm để ý, tu vi của hắn thế nhưng mà nhập thánh cảnh thất trọng, ngũ trưởng lão bất quá là nhập thánh cảnh lục trọng, cũng không phải cái gì thiên tiêu chi lưu có thể vượt cấp khiêu chiến, đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Chân chính có uy hiếp, một cái là Tu La Môn đại trưởng lão, hôm nay người bị thương nặng, Quá La Sơn tất cả lớn nhỏ môn phái cũng biết. một cái thì là Tu La môn chủ, bất quá đều là nhập thánh cảnh thất trọng, đối phương muốn đối phó mình cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, sau lưng mình môn phái, có thể so sánh Tu La môn cường rất nhiều. Nghe ngũ trưởng lão mà nói ngữ, tựa hồ, người này không là lần đầu tiên đến, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, không có hảo ý. Bản trưởng lão đến đây, đương nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Hạ Bách Minh âm chắc chắc cười cười, cái này là đệ tử của ta Thường Uy, lúc này đây đến đây, là ta cái này đệ tử ý định mượn đọc quý môn đại sát Tu La công đánh giá, đương nhiên, sẽ không bạch bạch mượn đọc. Hạ Bách Minh lời vừa ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới mọi người nhìn hằm hằm. Đại sát Tu La công, đó là cái gì? Đó là hiện tại Tu La môn chấn tông công pháp, là Tu La môn chính giữa chỉ vẹn vẹn có một môn thánh cấp thượng phẩm công pháp, uy lực không tầm thường. Mượn đọc đại sát Tu La công, đây là muốn động Tu La môn nền tảng a. Đến lúc đó, đại sát Tu La công hết thể hảo diệu đều sẽ bị người biết được, truyền bá ra đi, trở nên không đề phòng. Đến lúc đó, Tu La môn tu luyện đại sát Tu La công người cùng người khác giao thủ lúc, thường thường sẽ bị nhằm vào, một thân thực lực chỉ sợ cũng khó có thể phát huy ra mười thành. Đại sát Tu La công chính là bổn môn chấn tông công pháp, không mượn duyệt. Tu La môn chủ trầm giọng nói, công pháp này, ta là muốn định rồi. Thường Uy lạnh lùng cười cười, hai con ngươi ánh sáng âm u tràn ngập, một thân kinh người âm hàn khí tức lập tức phóng đại, hắn muốn mượn duyệt công pháp, chính là thật sự, bởi vì hắn ý định hấp thu Tu La môn đại sát Tu La công tinh túy dung nhập bản thân, tiến thêm một bước tăng lên bản thân. Lời vừa ra khỏi miệng, dương cung bạc kiếm. Tu La môn đệ tử nhao nhao nhìn hằm hằm, rồi lại cảm thấy vô lực. Đây là chuyện gì xảy ra, bản trưởng lao tới không phải lúc sao? Đông nhiên tầm đó, lại có một giọng nói vang lên, một đạo thân ảnh lăng không bay vút tới. Dựa theo tình huống bình thường, muốn đi trước một cái tông môn đại điện, là từ sơn môn đi tới, dùng bày ra tôn kính. Đương nhiên, nếu như là thực lực cường đại nửa bước đại thánh cấp cường giả hoặc là đại thánh cảnh trí cường giả, đương sẽ trực tiếp hàng lâm, người khác cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Nhưng hiện tại cái này Hạ Bách Minh thầy trò cùng con dòng chính hiện chi nhân. Hiển nhiên đều là nhập thánh cảnh cấp độ, lại trực tiếp lăng không giá lâm, hoàn toàn là không đem Tu La môn để ở trong mắt. Không thể không nói, đây là một loại bi ai. Cương hoành khí tức, hiện ra kinh người nóng bỏng tràn ngập, phảng phất vô hình liệt diễm đốt cháy một loại, kinh người nhiệt ý như cuồng phong mênh mông mang tất cả, phô thiên cái địa, từ phía trên không chút xuống mà xuống, kinh người vô cùng. Nhập thánh cảnh bắt trọng. Cái này rõ ràng là một nhập thánh cảnh bắt trọng cường giả, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp nhập thánh cảnh bắt trọng cường giả. Khí tức vô cùng kinh người, lại để cho Tu La môn người liên can toàn bộ đều thần sắc mặt ngưng trọng, một đám các đệ tử càng là khó có thể chèo chống. Tu La môn chủ cùng ngũ trưởng lão nhao nhao phóng xuất ra khí tức bao trùm ở mọi người, vừa rồi sâu sắc giảm bớt bọn hắn chỗ thừa nhận áp lực, không đến mức tại chỗ ngã xuống đất. Tu La môn chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nhập thánh cảnh bắt trọng tu vi, cái đó và Tu La môn đại trưởng lão tương đương, nhưng đại trưởng lão người bị thương nặng chưa lành. Liệt Phong trưởng lão, đến thăm bổn môn. Cái gọi là chuyện gì? Tu La môn chủ trầm giọng nói. Đương nhiên có chuyện, bằng không thì ngươi cho rằng bản trưởng lão hội rảnh rỗi đến bị khủng đặc biệt chạy đến ngươi cái này địa phương cất chim cũng không có à? Cái này Liệt Phong trưởng lão ngữ khí nhẹ nhàng, nói ra mà nói lại không chút khách khí, trực tiếp làm thấp đi đả kích, tay run lên, liền xuất hiện một trương gia thú giấy. Đây là ngươi Tu La môn thiếu nợ ta bách liệt môn bằng chứng, tổng cộng là 1.000 trái thiên nguyên đan. Chuyện phiếm. Ngũ trưởng lão lập tức lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Ta Tu La môn khi nào hướng bách liệt môn mượn 1.000 thiên nguyên đan? Tu La môn chủ sắc mặt trầm xuống, hai con ngươi chán bắn ra đầm đặc tinh mang, cường hành khí tức quét ngang mà ra, tập trung cái kia Liệt Phong trưởng lão. Dựa theo môn chủ ý tứ, là ý định quỵt nợ rồi hả? Liệt Phong trưởng lão trên mặt nguyên bản mang theo ti tia tiểu ý, chậm trầm xuống, che kín tức giận, coi như Tu La môn thật sự tính tiền không trả đồng dạng. Ta đoán chừng hiện tại Tu La môn chỉ sợ là cầm không xuất ra cái kia 1.000 thiên nguyên đan a. Hạ Bách Minh lại bỗng nhiên nở nụ cười, như vậy, ta là một cái người trung gian, xem tại ta Hạ Bách Minh trên mặt mũi, Bách Liệt Môn tạm thời thư thả một thời gian ngắn, bất quá, đại sát Tu La công cho ta mượn đệ tử đánh giá, nửa tháng là được. Tu La môn chủ cùng ngũ trưởng lão cùng với một đám đệ tử tức giận đến toàn thân thẳng run. Hai người cách làm, đều là cường đạo hành vi. Một cái là ngấp nghé Tu La môn chấn tông công pháp, một cái thì là vô trung sinh hiếu, muốn theo Tu La môn trong cướp lấy 1.000 trái thiên nguyên đan. Đều là xài lang hổ báo thế hệ, ý đồ đến bất thiện. Hết lần này tới lần khác những người này bản thân thực lực cường đại, hắn sau lưng môn phái, cũng không hiện tại Tu La môn chỗ có thể so sánh. Trần Tông một mực không nói gì, mà là tại yên lặng quan sát lấy. Chính mình muốn vi Tu La môn xuất lực, cũng phải nhìn Tu La môn có đáng giá hay không chính mình xuất lực. Hiện tại Tu La môn là bấp bênh đúng vậy, nhưng nếu như ngay cả một chút cận tồn chí khí cũng không có, cái kia giống như là không có xương sống lưng đồng dạng, rất lập không lại. Như vậy môn phái, coi như là xuất lực nhiều hơn nữa, cũng chỉ là làm vô dụng công mà nói, cuối cùng nhất tại chính mình sau khi rời khỏi, đồng dạng sẽ xuống dốc xuống dưới, đồng dạng sẽ bị chèn ép không ngừng, cuối cùng nhất hay là tránh không được giải tán vận mệnh. Chương 5, một chiêu kiếm chấn một tông, nhị. Đỉnh núi. Đại điện trước. Một mảnh tiêu diệt, lạnh túc. Hết thảy toàn bộ ánh mắt đều hội tụ đến Tu La Môn chủ trên mặt. Hắn là Tu La Môn người nắm quyền, phản ứng của hắn, quan hệ đến Tu La Môn sống còn. Bổn môn chủ lần thứ 2 thanh minh, công pháp khái không mượn đọc, cái gọi là 1000 thiên nguyên đan nợ món nợ, giả dối không có thật. Tu La Môn chủ ánh mắt ngưng tụ, trước sau đảo qua Hạ Bách Minh cùng Liệt Phong trưởng lão, ngựa khí nghiêm nghị mà kiên quyết. Nói như vậy, ngươi là dự định để Tu La Môn trước thời gian biến mất rồi. Hạ Bách Minh ngữ khí càng âm lãnh, quanh thân bùng nổ ra một hồi kinh người đến cực điểm âm hàn bao táp, bao phủ mở ra, nhất thời gọi mọi người có một loại bị đông cứng cảm giác. Phảng phất là đến từ cửu luyện ngục âm như gió, đâm vào cốt tủy. Tu La Môn làm muốn nợ món nợ không trả. Liệt Phong trưởng lão cũng bùng nổ ra kinh người đến cực điểm khí tức, dương dực cuồng phong rít gào, phảng phất Liệt Phong cơn giận giống như, tựa hồ phải đem mọi người quát thịt tiêu cốt. Nhập thánh cảnh 7 tầng cùng nhập thánh cảnh 8 tầng khí thế mạnh mẽ triển lộ không bỏ sót, chỉ cần chỉ là môn chủ một người, thêm vào ngũ trường lão, cũng khó có thể kháng trụ. Tình thế nguy cấp. Ta Tu La Môn, coi như là diệt môn, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Vậy có nhập thánh cảnh 1 tầng tu vi đệ tử nhất thời gầm nhẹ nói, đầy mặt kiên quyết, liều lĩnh bùng nổ ra tự thân khí tức gọn sóng, dù cho là lấy trứng trọi đá cũng tuyệt không thối lui nửa phần. Tuyệt đối không thỏa hiệp. Cái khác bán thánh cấp cùng siêu phàm cảnh đệ tử cũng như thế gầm nhẹ, bạo phát tự thân khí tức. Trong lúc nhất thời, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, trên dưới một lòng. Nhìn dáng dấp, các ngươi Tu La Môn là dự định lấy mệnh đến trả chương mục. Liệt Phong trưởng lão hai con mắt trừng, nhất thời, cái kia cuồng bạo rừng rực phong ở trong, ẩn chứa kinh người sát cơ. Nhập thánh cảnh 8 tầng uy thế, trực tiếp chấn áp toàn trường. Dù cho là môn chủ cùng ngũ trưởng lão cùng với một đám đệ tử đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể vô cùng miễn cưỡng chống đỡ. Tu vi chênh lệch mang đến thực lực chênh lệch, hết sức rõ ràng. Vậy thì nhìn ngươi dựa vào cái gì đến bắt chúng ta mệnh? Quát to một tiếng, như hổ gầm lại tự bạo lôi giống như bỗng nhiên nổ vang, chợt, một bóng người lưu quang, cấp tốc từ trong đại điện bay lượn mà ra, mang theo từng trận tiếng sấm nổ thế, xuất hiện ở Tu La Môn chủ bên cạnh, bùng nổ ra mạnh mẽ khí thế kinh người, gánh Liệt Phong trưởng lão khí tức các bước. Đây là một thân áo bào cho thân hình thấp bé lão giả, khuôn mặt tiểu tụy, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ, nhưng tràn ngập ra bất khuất ý chí, hai con mắt trợn lên giận dữ nhìn, đảo qua Hạ Bách Minh thầy trò, nhìn chăm chú Liệt Phong. Đại trưởng lão, môn chủ cùng ngũ trưởng lão hô khẽ, đệ tử sao dồn dập cả kinh. Trần Tông con ngươi cũng thuận theo nhìn chăm chú mà đi. Một chút, Trần Tông liền nhìn ra đại trưởng lão này tình huống, rất là không ổn. Nôn lão quỷ, ngươi còn chưa có chết ta. Liệt Phong kinh ngạc đồng thời, chợt cười gần không ngớt, coi như không chết, không đợi kéo dài hơi tàn, lại vẫn dám ra đây, hiểm chính mình mệnh trưởng A. Lão phu cho dù chết, cũng sẽ lôi kéo ngươi chịu tội thay. Đại trưởng lão con ngươi nhìn chăm chú Liệt Phong. Từng chữ từng câu nói rằng, trong lời nói để lộ ra quyết tâm cực kỳ kinh người, kinh thiên động địa. Nôn lão quỷ, chúng rồi phần tâm hóa huyết trưởng, ngươi còn mấy phần thực lực, dám nói kéo ta chịu tội thay. Liệt Phong âm thầm kiêng kỵ sau khi nhưng là cười gần không ngớt, âm thầm thăm dò. Phần tâm hóa huyết trưởng hiện tại bị lão phu sức mạnh áp chế, nhưng đơn giản lão phu liều mạng cái mạng này không muốn, bạo phát toàn lực, ngươi cảm giác mình có thể toàn thân trở ra. Đại trưởng lão ngữ khí hờ hững, có một loại nhà xem sinh tử hờ hững, lại gọi người càng thêm kiên kỵ. Liệt Phong vẻ mặt không khỏi hơi đổi. Này Nôn lão quỷ có nhập thánh cảnh 8 tầng tu vi, thực lực so với mình mạnh hơn, nếu là đối phương thời điểm toàn thịnh, chính mình cũng không dám độc thân đến tống tiền. Bây giờ đối phương tuy rằng bị thương, có điều nếu như thật sự liều mạng, khó bảo toàn sẽ không cho chính mình tạo thành một ít thương tích, thậm chí nghiêm trọng thật sự hội cùng mình đồng quy vu tận. Từ ánh mắt của đối phương, Liệt Phong nhìn ra trong đó ẩn chứa kiên quyết, đem sinh tử hoàn toàn không để ý. Được, ngươi Nôn lão quỷ cũng coi như là Thái La Sơn một đời có tiếng cường giả, ngày hôm nay ta liền cho ngươi một bộ mặt. Liệt Phong vừa chuyển động ý nghĩ, lúc này nói rằng, đã như vậy, này món nợ trước tiên không thu, thư thả 3 ngày, cho thêm các ngươi 3 ngày chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, nhất thời để không ít ám thầm thở phào nhẹ nhõm, 3 ngày, hay là có thể chuẩn bị càng kỹ hơn. Có điều là một cái chân bước vào quan tài chết nhanh người, cho cái gì mặt mũi. Dị biến đột ngột sinh, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị tiêu diệt âm thanh đột nhiên từ đằng xa, khác nào buôn lôi vạn trượng tự truyền vang mà tới. Thiên địa nổ vang trong lúc đó, phảng phất như có một tia sét quần cuộn xẹt qua trường không giá lâm. Chợt, lôi quang dừng đốn, một bóng người chắp hai tay sau lưng, sừng sững ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống quan sát mọi người. Thân ảnh ấy một thân trường bào màu tím, thân hình cao to uy mãnh, chính là một ông lão tóc đen dáng vẻ, hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị, tựa hồ ẩn chứa từng đạo lôi đình ánh sáng, ở trong hư không nhảy lên không ngớt. Bị con ngươi nhìn chăm chú trước mắt, tất cả mọi người sinh ra sâu sắc áp lực, cả người hơi tê dại. Lôi lão quỷ, ngươi hẳn là muốn chết. Tu La Môn đại trưởng lão hai con mắt sát khí ngưng tụ, nhìn chăm chú đối phương, nói năng có khí phách âm thanh, bước ra kinh người sát cơ. Nôn lão quỷ, ngươi nếu là thời điểm toàn thịnh, còn có thể cùng ta chống lại, ngươi bây giờ, có thể còn lại mấy phần thực lực. Từ bao họ Lôi lão giả nhất thời cười gần không ngớt, một khi ngươi thả ra đối với phần tâm hóa huyết trưởng lực áp chế, trong nháy mắt thương thế bạo phát, đủ để muốn ngươi nửa cái mạng, ngươi lấy cái gì đến ghép lại. Lời của đối phương để đại trưởng lão cái kia thấp bé thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run lên, tựa hồ bị đâm trung mệnh môn tự, thân thể lại lõm khỏi một phần. Liệt Phong nhất thời thẹn quá thành giận. Chính mình lại bị lừa bịp, thiếu một chút liền như vậy thối lui, dù sao cũng hơi mất mặt. Rầm rầm rầm. Trước đại điện, từng đạo hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bạo phát, nghiền ép mà tới. Dương dực cuồng phong khí thế, cuồng bạo lôi đình khí thế, âm lãnh hàn phong khí thế. Trong nháy mắt, bởi vì đại trưởng lão xuất hiện cùng kiên quyết xoay chuyển tình thế, lần thứ hai chuyển ngoặt, trở nên đối với Tu La Môn càng thêm bất lợi. Nhìn dáng dấp, hôm nay lúc này, chỉ sợ chính là Tu La Môn diệt môn thời gian. Nghĩ tới đây, hết thảy Tu La Môn người toàn bộ đều lộ ra đầy mặt cay đắng, rốt cục, vẫn là đến giờ phút này rồi. Trên căn bản, lưu đến hiện tại người, cũng là muốn cùng Tu La Môn cùng chết sống, bằng không, đã sớm rời đi. Người đến không phải lúc. Trần Tông trong thai nhất thời vang lên môn chủ mang theo ấy nấy lời nói, hiện tại, ngươi rời đi trước đi, nghiêm ngặt thượng, ngươi vẫn không tính là ta Tu La Môn đệ tử, ta sẽ nói rõ điểm này. Môn chủ, ngươi đồng ý tin tưởng ta mẹ. Trần Tông nhưng hỏi ngược lại. Môn chủ nhất thời ngẩn ra, hắn không biết làm sao trả lời. Tin tưởng. Làm sao tin tưởng, cường địch hoàn tí bên dưới, Tu La Môn diệt vong sắp tới, chỉ dựa vào một người tuổi còn trẻ đồng lứa, có thể làm sao? Huống chi? Này mấy cái cường địch cũng không phải là tán tu, sau lưng nó đều có thế lực mạnh mẽ tồn tại. Không tin. Nói như vậy, thì có chút đả kích người. Tiếp theo, giao cho ta. Trần Tông lần thứ hai nói rằng, ngữ khí kiên định không gì. Trần Tông cất bước bước ra. Một bước. Hai bước. Ba bước. Ba cái nhập thánh cảnh cường giả cái kia khí thế mạnh mẽ, tựa hồ đối với hắn không nổi chút nào tác dụng tự, hình cùng không tồn tại. Từng đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào Trần Tông trên người. Đại trưởng lão không biết chuyện lúc trước, bởi vậy nhìn thấy Trần Tông đi ra thời, đầy mặt kinh ngạc. Ngươi muốn mượn duyệt công pháp. Trần Tông đứng lại, nhìn chăm chú Hạ Bách Minh bình tĩnh mở miệng nói rằng, chợt vừa nhìn về phía Bách Liệt Môn Liệt Phong trưởng lão, ngươi muốn đòi nợ. Tiện đà, Trần Tông ánh mắt quét về phía cái kia một thân tử bào lão giả, như vậy, ngươi lại có gì chỉ giáo? Mấy người đều nhìn chăm chú Trần Tông, có chút nghi ngờ không thôi. Quá đột nhiên. Lúc nãy, bọn họ đều không có chú ý tới Trần Tông tồn tại, thật giống như là đột nhiên nô ra như thế. Ngươi là người phương nào? Hạ Bách Minh hai con mắt hơi ngưng lại, bước ra một vệ tâm hàn khí tức, ép thẳng tới Trần Tông. Ta danh Trần Tu, Tu La Môn rơi rất ở ngoài đệ tử, hôm nay quy môn. Trần Tông hơi mỉm cười nói, tiếp theo, Tu La Môn tất cả, đều do ta đỡ lấy, các ngươi có mục đích gì, đều trùng ta tới. Khí định thần nhàn, gọi người không mỏ ra nội tình. Hừ, ngươi là thứ gì? Thường uy hai con mắt bùng lên ra nồng nặc hàn mang, khỏe miệng treo lên một nụ cười gằn, trực tiếp quát lớn nói. Ngươi muốn cấp thánh thượng phẩm đại sát Tu La Công đúng không? Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta có thể cho ngươi so với đại sát Tu La Công càng tốt hơn công pháp. Trần Tông nhìn chăm chú Thường uy, bình tĩnh nói rằng. Chuyện này Tu La Môn chủ cùng ngũ trưởng lao sắc mặt dồn dập đại biến, nhưng không cách nào ngăn cản Trần Tông. Nếu ngươi cầu một bại, ta liền tứ ngươi một bại. Thường uy tiếng nói vừa dứt. Một thân âm hàn đến cực điểm khí tức ở chớp mắt buộc phát ra, chợt một chảo vung ra, âm hàn chảo kính ở chớp mắt xé rách hư không, lăng không đánh rơi. Cái kia một con mấy mét to nhỏ âm hàn tối tăm lợi chảo giữa trời giết tới, trực tiếp đem Trần Tông một thân bao phủ, dường như muốn đem Trần Tông trực tiếp xé nát tự. Ra tay, không chút lưu tình. Trần Tông nhưng phảng phất bị dọa sợ tự không nhúc nhích. Hạ Bách Minh khí tức trực tiếp đem Tu La Môn chủ cùng ngũ trưởng lao khóa chặt, nếu là bọn họ ra tay can thiệp, hắn cũng sẽ ở chớp mắt ra tay. Cho tới đại trưởng lão thì bị Liệt Phong cùng Lôi lão quỷ khí tức song trọng khóa chặt, không dám manh động. Sẽ ở đó ác liệt đến cực điểm một chảo sắp chảo chung Trần Tông trước mắt, nhưng chỉ thấy Trần Tông tay trái bình tĩnh giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa băng long như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái mà ra. Thường Uy liền lộ ra đầy mặt cười gằn. Dĩ nhiên vọng tưởng chống lại chính mình này một chảo, điếc không sợ súng. Trong nháy mắt tiếp theo, Thường Uy vẻ mặt kỳ biến. Cái kia mấy mét to nhỏ lợi chảo ở trước mắt bị đánh mở, sức mạnh mạnh mẽ, khiến cho rung động tan rã. Chợt, trước mắt tựa hồ có một vệt ánh kiếm thoáng hiện, lăng không giết tới, cái kia một vệt ánh kiếm sắc bén đến cực điểm, phảng phất cực quang xẹt qua trường không, vừa giống như là ngang qua hư không thần lôi như thế. Hạ Bách Minh trình chú ý Tu La môn chủ cùng Ngũ Trường Lao, làm sao biết, chính mình đệ tử dĩ nhiên hội như vậy. Không kịp ra tay trước mắt, ánh kiếm kia lăng không bổ trúng Thường Uy, Thường Uy một thân sức mạnh phòng ngự ở trước mắt bị xé rách đánh nát, cả người bay ngược mà ra mấy chục mét, ngực áo bào tàn tạ, bị trực tiếp xé rách ra một đạo thật dài lỗ hổng, trước ngực càng là lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, máu tươi không ngừng bốc lên. Chỉ là một đòn, chỉ là hời hợt một luồng ánh kiếm mà thôi, Thường Uy liền chịu đến thương tích. Kết quả như thế này nhất thời gọi mọi người kinh ngạc không thôi, vô cùng chấn động, khó có thể tin. Đặc biệt là Thường Uy tự thân, càng là khó có thể tin tưởng được, tức giận đến cả người run rẩy. Ta muốn ngươi chết. Thường Uy giận dữ bạo hống lên tiếng, công pháp toàn lực thôi thúc, trực tiếp bùng nổ ra tự thân 10 phần sức mạnh. Chương 6, một chiêu kiếm chấn một tông, 3. Bầu trời âm u, âm phong bao phủ, rít gào, khuấy động, tùy ý gợn sóng. Một con to lớn móng vuốt ở Thường Uy sau lưng ngưng tụ. Màu đen xương khói quẩn quẩn như nước thủy triều, cái kia màu đen lợi chảo, khác nào từ cửu u địa ngục dò ra đến ác quỷ móng vuốt như thế, tuyệt diệt tất cả sinh cơ. Trong chớp mắt này, Thường Uy một thân uy thế trực muốn vượt qua nhập thánh cảnh 3 tầng, ép thẳng tới nhập thánh cảnh 4 tầng, cực kỳ kinh người. Hạ Bách Minh âm thầm gật đầu, chính mình đệ tử này thiên phú xác thực rất tốt. Sắc bén đến cực điểm âm thanh ở chớp mắt vang lên, cái kia to lớn màu đen lợi chảo phá không giết tới, phảng phất hư không ở tại bên dưới không hề chống đỡ lực lượng tự. Trực tiếp liền bị vồ nát. Này một trảo uy lực so với trước đến, ngang tàng hơn gấp đôi không thôi. Nhưng Trần Tông vẻ mặt vẫn như cũ như vậy nhẹ như mây gió, không có biến hóa chút nào, mãi đến tận cái kia lợi trảo lăng không giết tới trước mắt, vẫn như cũ là tay trái chập ngón tay như kiếm, hơi điểm nhẹ. Nhất thời, ánh kiếm phá không, trực tiếp đem cái kia lợi trảo đâm thủng, sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt truyền vang mở ra, nhất thời đem cái kia lợi trảo đổ nát, cái kia một vệ ánh kiếm thế như trẻ che giết ra. Nhanh như lưu tinh tự, không thể né tránh, thậm chí Thường Uy đều phản ứng không kịp nữa, liền bị đánh trúng. Xuyên qua, huyết tung trường không. Đòn đánh này, Trần Tông cũng không có đánh giết ý của đối phương, bằng không, trực tiếp xuyên qua mi tâm liền có thể, mà không phải xuyên qua vai. Tuy rằng ở Thiên Ứng Lâu mua tin tức, đối với Tu La Môn tình huống bây giờ có giải, nhưng mình chung quy không phải Tu La Môn đương ra làm chủ người, bao nhiêu hay là muốn kiêng kỵ một phen. Không phải đứng chính mình góc độ kiêng kỵ, mà là đứng Tu La Môn góc độ đi kiên kỵ. Hạ Bách Minh kinh sợ. Xảy ra chuyện gì, chính mình dĩ nhiên không kịp ra tay. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Xem ra, Trần Tông tuổi tác tựa hồ không thể so với Thường Uy lớn, nhưng thực lực nhưng vượt qua Thường Uy, ở Thường Uy toàn lực bạo phát bên dưới, vẫn có thể một chiêu kiếm, không, phải nói là một đòn đánh tan Thường Uy tuyệt chiêu, còn đem xuyên qua kích thương. Kiếm cũng đã nhiên ở trong vỏ. Đây rõ ràng chính là thực lực hơn xa với Thường Uy mới có thể làm đến. Tu La Môn người tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Đại trưởng lão nhưng là kinh ngạc với Trần Tông trong khi xuất thủ, phóng thích mà ra loại kia tinh khiết đến cực điểm sát khí gọn sóng, bực này gọn sóng, vô cùng đáng sợ, đồng thời cùng mình công pháp tu luyện có quan hệ. Mới vừa ra tay, Trần Tông nhưng là mượn dùng Tu La phân thân Trần Tu sức mạnh, cái kia cao tới 32 tầng phần sát Tu La công tu luyện được sức mạnh. Cứ việc bởi vì thân thể không giống duyên cơ không cách nào đem triệt để phát huy được, nhưng cũng có thể phát huy đến thứ 31 tầng phần sát Tu La công cấp độ. Đương nhiên, đối phó một nhập thánh cảnh 3 tầng, còn không cần như vậy, chỉ cần phần nhỏ sức mạnh liền có thể, thậm chí ngay cả đạo ý đều chưa từng vận dụng. Dĩ nhiên đã thương lão phu đệ tử, chết đi. Hạ Bách Minh tức giận không ngớt, tiếng nói tràn ngập kinh người đến cực điểm sát cơ, uy thế bạo phát, mạnh mẽ đến cực điểm khí thế giáng lâm, âm hàn như bạo phong tập quyền. Chỉ thấy Hạ Bách Minh một đòn ở giữa trời, một đạo lợi chảo xé rách, cái kia lợi chảo xem ra không lớn, ít nhất so với Thường Uy triển khai ra còn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng càng thêm cô đọng, giống như thật. Nhập thánh cảnh 7 tầng sự phẫn nộ một đòn, uy lực càng thêm đáng sợ. Tu La Môn chủ cùng Ngũ Trường Lao sắc mặt dồn dập đại biến, trong lúc nhất thời không kịp ra tay. Hạ Bách Minh một đòn uy lực xác thực so với Thường Uy mạnh mẽ rất nhiều lần, nhưng đối với Trần Tông mà nói, vẫn như cũ không đáng chú ý. Đột nhiên, một vệt đen kịt ánh kiếm long lánh, trong nháy mắt xé rách trường không, nghịch thiên giết lên, thế như trẻ che giống như đem cái kia lợi chảo bổ ra, mang theo cực hạn sắc bén, đem hư không xẹt qua, giết hướng về Hạ Bách Minh. Hạ Bách Minh sắc mặt đột nhiên đại biến. Sao có thể có chuyện đó? Một tên tiểu bối, làm sao có khả năng một chiêu kiếm bổ ra chính mình lợi trảo, coi như là Tu La Môn chủ cũng khó có thể làm được đi. Tu La Môn một phương, mọi người nhưng đều kinh ngạc đến ngây người. Đen kịt ánh kiếm, nhưng phảng phất là bên trong đất trời nhất là hào quang rực rỡ, xé rách trường không dễ ra, gọi Hạ Bách Minh sởn cả tóc gáy. Né tránh. Hạ Bách Minh ở chớp mắt triển khai thân pháp, thân hình biến ảo trong lúc đó mang theo vô số huyễn ảnh tầng tầng, tách ra Trần Tông chiêu kiếm này sau, đồng nhiên từ mặt bên đánh giết mà tới, lại như là một con từ địa ngục xung phong mà ra quỷ hạt tự. Tốc độ cực nhanh, tiếng động nhỏ bé, gọi người khó có thể né tránh khó có thể chống đỡ. Hạ Bách Minh hai tay mở ra, lại như là quỷ hạc hai cánh, bàn tay dựng thẳng lên, phảng phất lưới đao giống như sắc bén lạnh lẽo âm trầm, đem hư không xé rách, lấy kinh người đến cực điểm cao tốc giết hướng về Trần Tông. Xé rách. Xé nước bên trong đất trời tất cả, cũng phải đem Trần Tông thân thể xé rách. Đây mới là Hạ Bách Minh thủ đoạn chân chính, là bị hắn xưng là quỷ hạc chân chính năng lực. Nếu là bị đánh trúng, Trần Tông thân thể, rất khả năng ở chớp mắt bị chém đứt. Đương nhiên, đây chỉ là người khác cái nhìn. Trên thực tế lấy Trần Tông luyện thể tu vì là, coi như là đứng bất động, mặc cho Hạ Bách Minh công kích, cũng sẽ không có vấn đề chút nào. Cái kia mạnh mẽ đạt đến hồn thiên cảnh 9 tầng sơ kỳ luyện thể tu vì là mang đến phòng ngự, cực kỳ kinh người. Nhưng Trần Tông cũng sẽ không đứng yên bất động mặc cho đối phương công kích. Bước chân khẽ động, thân hình tựa hồ đang chớp mắt tránh né ra đi, Hạ Bách Minh trưởng phong như hàn đao giống như cắt chém mà qua, nhưng chỉ là thiết đến Trần Tông lưu lại một vệt tàn ảnh. Cực kỳ sắc bén âm thanh lít nha lít nhít liên tục không ngừng vang lên, Hạ Bách Minh vờn quanh Trần Tông, tốc độ đạt đến mức tận cùng, không ngừng cắt chém giết ra, tựa hồ phải đem Trần Tông lăng trì. Nhưng chỉ thấy Trần Tông thân hình phảng phất trong gió kính trúc giống như chập chờn, hoàn toàn tách ra Hạ Bách Minh tất cả công kích. Tu La môn chủ cùng Ngũ trưởng lão kinh ngạc đến ngây người. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, lại có mấy phần khôn kể ngôn ngữ kích động. Liệt Phong cùng Lôi lão quỷ hai người lại hết sức chấn động. Một Tu La môn rơi rất ở ngoài vừa trở về đệ tử, dĩ nhiên có thực lực như vậy. Sao có thể có chuyện đó? Quả thực gọi người không thể tin tưởng. Xem ra trẻ tuổi như vậy, thực lực nhưng như vậy mạnh, tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu cấp 1, chỉ là lùi bại Tu La môn, làm sao có khả năng hội có này các đệ tử. Luân phiên tiến công, Hạ Bách Minh bùng nổ ra toàn lực, nhưng đại đội Trần Tông góc áo đều không thể đụng tới. Nổi giận đến cực điểm Hạ Bách Minh nhất thời phóng lên trời, hai tay run lên, khác nào quỷ hạ xuề cánh giống như, vô tận âm hàn khí tức dâng lên mà ra, trong trời cao nhất thời tràn ngập ngưng tụ ra một con có tới mười mấy mét toàn thân hôi đen quỷ hạc bóng mở, cấp tốc ngưng tụ. Vô tận âm hàn khí tức ở chớp mắt bạo phát, hóa thành âm lanh cuồng phong tàn phá bát phương, che ngập bầu trời. Toàn lực mà vì là, kể cả bí pháp triển khai, âm phong quỷ hạc sát. Một tiếng sắc bén đến cực điểm tràn ngập lệ khí đáng sợ âm thanh nhất thời vang vọng đất trời. Cái kia mười mấy mét quỷ hạc bóng mờ đột nhiên ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng sắc bén đến cực điểm âm thanh, tựa hồ muốn xé rách hết thảy màng nhĩ của người ta, gọi đầu người đau sắp nứt thống khổ vạn phần. Thương Uy đầy mặt hưng phấn, mơ hồ có mấy phần khoái ý dáng vẻ. Xuất hiện. Sư tôn tuyệt sát chi triệu ra phát hiện, này đánh xuống một đòn, đối phương không chết cũng muốn lột một lớp ra. Dụng. Theo Hạ Bách Minh hai tay giơ lên, đột nhiên đi xuống vung lên, phảng phất bổ về phía Trần Tông tự. Mười mấy mét quỷ hạc bóng mờ cũng ở chớp mắt thoát ly Hạ Bách Minh thân thể, đống nhiên xông lên, tiện đà, hơi dừng lại một chút, cấp tốc thay đổi phương hướng lao xuống hạ xuống. Đòn đánh này cường hành, để Tu La môn chủ đầy mặt nghiêm nghị, kiêng dè không thôi. Cường. Trần Tông vẫn như cũ đứng tại chỗ, ngẩng đầu ngắm nhìn. Chật, châm dạ kiếm vi khẽ nâng lên, thân kiếm run lên, một đạo đen kịt ánh kiếm huyền tựa như tia chớp mang theo kinh người đến cực điểm sát khí phá không sát khí. Cực tốc bên dưới kéo thân làm một đạo trăng tàn hồ quang phá không giết ra. Đây cũng không phải là cái gì tuyệt chiêu, chỉ là lấy phần sát Tu La công sức mạnh thôi thúc đơn giản kiếm pháp mà thôi. Như một Hạ Bách Minh, còn chưa đủ lấy để cho mình động lấy cái gì tuyệt chiêu sát chiêu. Một chiêu kiếm lực hùng, nghịch thiên giết lên, phảng phất từ dưới đi lên đem bầu trời xé rách, một chiêu kiếm chia ra làm hai giống như đón đáp xuống quỷ hạc bóng mờ mà đi. Chỉ là trước mắt, trăng tàn giống như ánh kiếm liền cùng quỷ hạc bóng mờ tiếp xúc. Không có kinh người thành thế khuấy động, ánh kiếm kia sắc bén vạn phần, thế như trẻ tre giống như đem quỷ hạc bóng mờ cắt vào, thế như trẻ tre như thế nghịch không mà lên, ngăn ngắn trong nháy mắt, liền đem cái kia quỷ hạc một chiêu kiếm tách ra. Thương Uy miệng mở lớn, không phát ra được thanh âm nào đến, lại như là chính tùy ý vui mừng gọi lại bị bỗng nhiên bóp lấy cái cổ như con vịt, cực kỳ buồn cười. Lôi lão quỷ cùng Liệt Phong hai người vẻ mặt cũng vô cùng đặc sắc. Hạ Bách Minh ngây người. Âm phong quỷ hạc sát. Đây chính là chính mình tiêu hao mấy trăm năm lúc nãy tự sáng tạo ra tuyệt sát chi chiêu, uy lực như thế, dù cho là Tu La môn chủ cũng không dám gắng đón đỡ, lại bị đối phương một chiêu kiếm bổ ra. Làm sao có khả năng? Không kịp nghĩ nhiều, cái kia một đạo đen kịt ánh kiếm dĩ nhiên nghịch không giết tới, lan tràn ra kinh người phong mang, để cho mình khắp cả người phát lạnh, tựa hồ muốn một chiêu kiếm đem chính mình xé rách tự. Kinh hãi sau khi, Hạ Bách Minh vội vã bùng nổ ra hết tốc lực né tránh. Hiểm chi lại hiểm, Hạ Bách Minh tách ra này một đạo đen kịt ánh kiếm giết trả, rõ ràng cảm giác được loại kia đáng sợ đến cực điểm sắc bén, tựa hồ muốn đem thân thể của chính mình bổ ra như thế. Sởn cả tóc gáy. Trực thấu xương tủy linh hồn sởn cả tóc gáy. Cực kỳ kinh người. Hạ một tức, Hạ Bách Minh bùng nổ ra mạnh mẽ cực kỳ khí tức, giữa lúc đại gia cho rằng hắn lại muốn thứ triển khai tuyệt chiêu trước mắt, nhưng hóa thành một đạo lưu quang, bay trốn hướng về Thường Uy, nắm lấy Thường Uy thân thể, cấp tốc hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Đào tẩu. Hạ Bách Minh dĩ nhiên đào tẩu. Có nhập thánh cảnh 7 tầng tu vi Hạ Bách Minh, dĩ nhiên liền như thế đào tẩu, vẫn là ở một người tuổi còn trẻ tu La môn đệ tử dưới kiếm. Quả thực gọi người không thể tin được. Liệt Phong trưởng lão cùng Lôi lão quỷ hơi run run thời khắc, trước mặt nhưng có một vệt đen kịt ánh kiếm mang theo tinh khiết đến cực điểm sát khí phá không giết tới, khí thế ấy, dĩ nhiên để bọn họ sinh ra từng tia một hàn ý, trực thấu xương thủy. Thằng nhãi ranh. Lôi lão quỷ quát lên một tiếng lớn, một trường bổ ra, màu tím lôi quang hung hăng, nhất thời đánh về cái kia một đạo đen kịt ánh kiếm. Ánh kiếm phá nát, lôi quang cũng ở chớp mắt phá nát, Lôi lão quỷ chỉ cảm thấy một luồng đáng sợ sát khí xuyên vào lòng bàn tay tàn phá không ngớt. Tinh khiết trình độ, gọi mình kinh hãi. Liệt Phong tuy rằng cũng đánh nát cái kia một luồng ánh kiếm, cũng đồng dạng bị tinh khiết sát khí xuyên vào cánh tay bên trong, âm thầm kinh hãi. Đừng tưởng rằng ngươi đẩy lùi Hạ Bách Minh, liền dám cùng lao phu hò hét. Lôi lão quỷ xua tan trong bàn tay tinh khiết sát khí, nổi giận không ngừng, một thân kinh người màu tím lôi quang tàn phá bát phương, cấp tốc lan tràn ra đi, phảng phất đánh nát trường không giống như. Chợt, một trường nổ ra. Thử lôi đại thủ ấn. Che kín màu tím lôi quang thủ ấn lăng không đánh về Trần Tông, cấp độ kia uy thế, gọi Tu La Môn mọi người cả người run lên, kinh hại không ngớt. Phảng phất này đánh xuống một đòn, Tu La Môn hết thảy đều sẽ bị phá hủy. Liệt Phong trưởng lão cũng ở chớp mắt ra tay, cuồng phong rít gào, ngưng tụ, hóa thành một đạo dài mấy mét đao gió, mang theo kinh người rừng rực phong mang, cuồng bạo cực kỳ chém giết mà ra, tựa hồ có thể một đòn đem sơn nhạc chặn ngang chặt đứt. Chương 7, một chiêu kiếm trấn một tông, 4. Thử lôi đại thủ ấn. Liệt Phong bạo chém. Trước mắt, Trần Tông đối mặt hai vị nhập thánh cảnh 8 tầng cường giả liên hợp công kích, uy lực kinh người, uy thế cỡ này dù cho là đại trưởng lao thời điểm toàn thịnh cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Trái lại Trần Tông, nhưng là vẻ mặt bất biến, vẫn như cũ một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Trầm dạ kiếm từ từ giơ lên, hoành ở trước người, tay trái kiếm chỉ ở kiếm tích thượng nhẹ nhàng mặt qua, một vệt nóng rực ở phía trên từ từ xẹt qua, kinh người khí tức trong nháy mắt tràn ra. Thiên Hỏa đạo ý. Làm tay trái kiếm chỉ mặt trí kiếm nhọn thời, trường kiếm run lên, chớp mắt hướng về trước vẽ ra, lưới dao sắc sẹt qua trường không. Kiếm kiếp khí, phảng phất trăng tàn quang hồ giống như rẽ ra, sắc bén đến mức tận cùng, xé rách tất cả. Chiêu kiếm này, vẫn như cũ không phải cái gì tuyệt chiêu, chỉ là phần sát tu la công sức mạnh thêm vào thiên hỏa đạo ý sức mạnh vung chém mà ra. Phần sát tu la công, ngoại trừ kinh người sát khí ở ngoài, càng có kinh người nóng rực, có nhiệt, mới có thể phần. Hai người hòa vào nhau. Uy lực càng thêm mạnh mẽ. Một chiêu kiếm, ở tiếp xúc được Tử Lôi đại thủ ấn cùng Liệt Phong bạo chém trước mắt, nhất thời đem bổ ra, thế như trẻ che giống như giết hướng về giữa không trung Lôi lão quỷ cùng Liệt Phong trưởng lão. Chém. Một chiêu kiếm, đánh giết hai vị nhập thánh cảnh 8 tầng cường giả. Lôi lão quỷ cùng Liệt Phong trưởng lão không thể né tránh, đồng thời bị chém trúng, nhanh chóng rút lui mà đi, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, kinh người nóng rực sát khí không ngừng xâm nhập trong cơ thể, tựa hồ muốn phá hoại trong thân thể bộ phá hoại sinh cơ. Vướng tay chân. Hai người ý thức được người này vướng tay chân. Không nói tiếng nào, Lôi lão quỷ trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang bay trốn đi. Nhìn thấy Lôi lão quỷ như vậy quyết định thật nhanh rời đi, Liệt Phong trưởng lão hơi hơi do dự sau, cũng rời đi nhanh chóng bỏ chạy. Đối mặt một rất vướng tay chân không chắc chắn đối phó người, lưu lại, chỉ là tự rước lấy nhục. Hơn nữa, mưa gió phiêu linh nằm ở diệt môn biên giới Tu La môn chợt xuất hiện bực này thực lực mạnh mẽ đệ tử, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Nhất định phải quay trở lại đem việc này nói rõ, thật làm ứng đối. Trước mắt, mơ ước Tu La Môn tất cả xài lang cường địch dồn dập rời đi, hơn nữa, không phải cướp đoạt Tu La Môn công pháp của cải sau khi mới rời khỏi, mà là bị đánh đến không thể không rời đi. Nay ở Tu La Môn một đám đệ tử trong mắt, không thể nghi ngờ là cực kỳ phấn chấn lòng người sự. Được được được. Ngũ trưởng lão nhất thời cười to không ngớt, biểu lộ ra nội tâm vô cùng kích động. Đại trưởng lão kích động sau khi, dẫn dắt thương thế, không nhịn được ho khan liên tục, nhưng nội tâm của hắn nhưng là cực kỳ phân chấn. Tu La Môn chủ đương nhiên cũng là hết sức cao hứng. Đẩy lùi cương địch, phảng phất cho bấp bênh Tu La Môn chúng truyền vào một luồng tân sinh sức mạnh, để trong lòng bọn họ có một loại dựa dẫm. Trần Tu tiểu hữu, vị này chính là bản môn đại trưởng lão. Kích động sau khi, Tu La Môn chủ lúc này giới thiệu đến. Lão phu nói bất bình. Đại trưởng lão tự giới thiệu mình, chợt lại là hò khan vài tiếng. Xin chào đại trưởng lão. Trần Tông hành lễ. Không dám không dám. Đại trưởng lão nhưng là tránh ra, không dám nhận Trần Tông thi lễ, dù sao Trần Tông triển hiện ra thực lực, có thể muốn vượt qua chính mình. Trần Tu tiểu hữu, ta có hai vấn đề tương tuân. Tu La Môn chủ nhìn chăm chú Trần Tông, hai con mắt sáng quắc rực rỡ, trầm giọng nói rằng. Môn chủ mời nói. Trần Tông nghiêm nghị đáp lại. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, không biết môn chủ sẽ hỏi ra sao vấn đề. Lần này, dựa dẫm tiểu hữu ra tay, lúc này đẩy lùi cương địch, nhưng đây chỉ là tạm thời, hay là chẳng bao lâu nữa, sẽ đến càng nhiều cương địch, đến lúc đó, đối với tiểu hữu càng bất lợi. Tu La Môn chủ trịnh trọng nói rằng, bởi vậy, ta hỏi tiểu hữu, có hay không còn nguyện ý lưu lại, như không muốn, muốn kịp lúc rời đi, chỉ đợi ngày sau có cơ hội, mong rằng đem Tu La Môn truyền thừa tiếp tục kéo dài. Có một ngày ta sẽ rời đi, nhưng tuyệt đối không phải lấy phương thức này. Trần Tông bình tĩnh đáp lại nói, mỗi một chữ đều tràn ngập làm người ta kinh ngạc kiên quyết, con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía, cực kỳ sắc bén. Đã như vậy, ta liền hỏi vấn đề thứ hai, thực lực của ngươi. Tu La Môn chủ hỏi lần nữa, này, cũng là tất cả mọi người đều quan tâm vấn đề, mọi ánh mắt đều rơi vào Trần Tông trên mặt. Chí ít hiện nay, Trần Tông chính là Tu La Môn hy vọng vị trí. Nhập thanh cảnh, khó tìm địch thủ. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, nhưng nói ra mỗi một chữ, nhưng đều ẩn chứa kinh người khí phách. Nhập thánh cảnh vô địch. Đây là một loại kinh người quyết tâm cùng niềm tin. Như không có tương ứng thực lực, lời nói ra không chỉ có là tự tin, càng là hư. Một người là đang nói láo, vẫn là ở tự biên tự diễn, kỳ thực có thể thấy, đặc biệt là đối với một ít từng trải phong phú ánh mắt sắc bén người mà nói, có thể nhìn ra càng thêm rõ ràng. Tu La Môn chủ cùng đại trưởng lão có thể kết luận, đối phương không có nói dối, cũng không có tự biên tự diễn. Mà là, căn cứ vào nội tâm nơi sâu xa nhất một loại niềm tin. Đại trưởng lão cùng Tu La Môn chủ âm thầm mừng rỡ. Như Trần Tu ở trong có nhập thánh cảnh thực lực vô địch, không, thậm chí không cần nhập thánh cảnh vô địch, chỉ cần có nhập thánh cảnh cực hạn thực lực liền có thể. Như vậy lần này, Tu La Môn nên có càng to lớn hơn độ khả thi bảo tồn tiếp tục kéo dài. Chật, môn chủ cùng đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu, tựa hồ đạt thành một loại nhận thức chung. Chúng đệ tử đều nghe rõ. Bổn môn chủ hiện tại muốn tuyên bố một cái tin tức trọng đại. Tu La Môn chủ hai con mắt bao hàm uy hiếp, từ từ quét ngang mà qua, âm thanh trầm thấp mà hùng hậu, vô cùng mạnh mẽ, tất cả mọi người toàn thân đứng nghiêm, vẻ mặt nghiêm nghị. Trần Tu tiểu hữu đến bản môn tiền bối truyền thừa, cùng bản môn có ngọn nguồn, nhưng bản môn bấp bênh, hắn vốn có thể không đếm xỉa đến, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mang đến hy vọng. Tu La Môn chủ ngưng thanh từ từ nói rằng, Trần Tu tiểu hữu thực lực mạnh mẽ, vượt qua bổn môn chủ. Như làm đệ tử, không thích hợp. Vì vậy, qua bổn môn chủ cùng đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão nhất chi ý kiến, nhận lệnh Trần Tu vi vốn môn nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão để vì là tam trưởng lão. Tu La Môn chủ trịnh trọng tuyên bố. Trần Tông hơi run run, nhưng cũng không có dị nghị. Xác thực, lấy thực lực của chính mình, trở thành Tu La Môn đệ tử, cũng không thích hợp. Cho tới trước trưởng lão, hay là vừa vặn. Đối với này, không có ai có bất kỳ ý kiến phản đối. Tham kiến nhị trưởng lão. Ba vị chấp sự cùng một đám đệ tử dồn dập đối với Trần Tông hành lễ, Trần Tông thản nhiên tiếp thu. Lấy trưởng lão thân phận, muốn tới chấn chỉnh lại Tu La Môn, hội càng thêm thuận tiện, dù sao trưởng lão chức quyền không phải là đệ tử có thể so với. Nếu Trần Tông lưu lại, đồng thời trở thành Tu La Môn nhị trưởng lão, chính là cùng Tu La Môn cộng cùng tiến lùi, mà lên thực lực mạnh mẽ, cũng gọi là đám người cao hứng không ngớt. Ba vị chấp sự cùng một đám đệ tử mang theo kích động tâm tư cùng từng kia một hy vọng, dồn dập rời đi. Trần Tông theo Tu La Môn chủ cùng đại trưởng lão cùng với tam trưởng lão tiến vào trong đại điện, lần lượt ngồi xuống. Nhị trưởng lão, lúc nãy những người kia, phân biệt đến từ Âm Hạc Môn, Bách Liệt Môn cùng Lôi Gia. Môn chủ trực tiếp mở miệng nói rằng, bọn họ đều là từng người thế lực ở trong trưởng lão nhất lưu, thực lực mạnh mẽ, có điều không phải nhị trưởng lão chi địch. Này ba cái thế lực thực lực làm sao? Trần Tông hỏi, ở Thái La Thành địa giới, này ba cái thế lực thuộc về trung đẳng, trong môn phái người mạnh nhất. Đều là nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn. Ngũ trưởng lão. Không, phải nói là tam trưởng lão mở miệng nói rằng. Chật, cũng quá La Thành các cái thế lực cấp độ tiến hành một phen giảng giải. Cơ bản thượng, các cái thế lực dựa theo thực lực có thể chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng hạng cùng hàng đầu bốn tầng thứ. Như hiện tại Tu La Môn, liền thuộc về hạ đẳng cấp độ, hơn nữa tại hạ loại ở trong, thuộc về yếu kém, dù sao ở Trần Tông đến trước, đã là bấp bênh giải thể biên giới. Trung nhóm thế lực, ít nhất phải có một vị nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn cường giả tòa chấn. Cho tới thượng nhóm thế lực, vậy sẽ phải có nửa bước cường giả cấp đại thánh mới được, mặc kệ là mấy sao cấp chiến lực. Cho tới hàng đầu thế lực, cái kia thì càng thêm kinh người, tòa chấn nửa bước cường giả cấp đại thánh, ít nhất phải có cấp 4 sao chiến lực. Cổ Tu La Môn đã từng chính là Thái La thành địa giới hàng đầu thế lực, cũng là hung hăng nhất lực, càng là Thái huyền giới bên trong xếp hàng đầu thế lực cường đại. Bây giờ, ở Thái La thành địa giới bên trong địa vị, nhưng hoàn toàn bị thay thế được. Thay thế được Cổ Tu La Môn địa vị cái kia hàng đầu thế lực, tên là Thiên La Tông, cũng là Thái La thành địa giới bên trong duy nhất hàng đầu thế lực. Theo Cổ Tu La Môn sa sút, Thái La thành địa giới thực lực tổng hợp cũng đang giảm xuống, hiện tại đã không bằng mấy ngàn năm trước. Hàng đầu thế lực bên dưới một nhóm thế lực lại có 3 cái, một người trong đó ở vào Thái La trong thành, là vì là Long Thị. Mặt khác 2 cái hàng đầu thế lực thì lại ở vào Thái La Sơn Trung, phân biệt là Phần Tâm Môn cùng Đại La Môn. Phần Tâm Môn. Trần Tông nghe vậy, con người hơi nheo lại, nhìn về phía chính ho khan đại trưởng lão, sắc mặt càng trắng xám. Đại trưởng lão chính là bị Phần Tâm Môn người đả thương. Tam trưởng lão phẫn uất nói. Nay Phần Tâm Môn bên trong, người mạnh nhất thực lực làm sao? Trần Tông hỏi. Phần Tâm Môn vì là thượng nhóm thế lực, có 2 vị nửa bước cường giả cấp đại thánh tòa chấn, một vị có 1 tinh cấp chiến lực, một vị có 2 sao cấp chiến lực. Môn chủ trầm giọng nói. Mặc kệ là 1 tinh cấp vẫn là 2 sao cấp, đều không phải hiện tại Tu La Môn có thể so bì. Chỉ cần là nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạ, liền đủ để nghiền ép trước Tu La Môn. Có điều nếu là nhị trưởng lão coi là thật ở nhập thánh cảnh cấp độ khó tìm địch thủ, như vậy trình độ nào đó thượng, Tu La Môn cũng có thể xếp vào chung nhóm thế lực ở trong. Trần Tông xác thực là từ Thiên Ứng Lâu dò thăm không ít tin tức, có điều đều là cùng Tu La Môn trực tiếp tương quan, còn cái khác, đúng là không có làm sao hiểu rõ. Liên nhân cơ hội này, khỏe mạnh hiểu rõ một phen, ít nhất phải trước tiên hiểu rõ tất cả tình huống, mới có thể càng có kế hoạch tính chấn chỉnh lại Tu La Môn. Môn chủ cùng Tam Trừng Lao đang giảng giải Thái La thành địa giới tất cả tin tức thời, Hạ Bách Minh, Lôi Lão Quỷ cùng Liệt Phong trưởng lão lần lượt sau khi rời đi, lợi dụng tốc độ nhanh nhất trở về từng người môn phái thế lực ở trong. Âm Hạc Môn bên trong, Âm Hạc Môn môn chủ nghe Hạ Bách Minh lời nói, hai con mắt nhất thời lóe ra đen thui ánh sáng. Ngươi là nói, Tu La Môn một rơi rất ở ngoài trẻ tuổi đệ tử, có đánh bại thực lực của ngươi. Môn chủ ngữ khí tràn ngập hoài nghi. Môn chủ, ta những câu thực nói. Hạ Bách Minh liền vội vàng nói thật, hắn cũng có thể hiểu được môn chủ hoài nghi, dù sao Tu La Môn cao thủ chính là như vậy mấy cái, một con người bị thương nặng, hiện tại lại đột nhiên bước lên một cao thủ, vẫn là trẻ tuổi. Vẫn là rơi rất ở ngoài hiện tại mới trở về. Làm sao nghe đều cảm thấy vô căn cứ. Âm Hạc Môn chủ lúc này trầm ngâm lên, hắn cảm thấy Hạ Bách Minh không sẽ nói láo, hoặc là sự thực, hoặc là trong đó có ẩn tình khác. Nhưng mặc kệ là một loại nào, Âm Hạc Môn chủ đều cảm thấy, việc này không bình thường, hay là, sẽ là một biến cố. Như vậy, trước tiên yên lặng xem biến đổi. Nếu như thật sự xuất hiện cái gì cao thủ, như vậy, thế lực của hắn, đặc biệt là Phần Tâm Môn, cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chương 8, một chiêu kiếm chấn một tông, Nam. Tứ môn chủ cùng Tam Trừng Lão trong miệng nói ra, Trần Tông đối với hiện tại Tu La Môn tình huống hiểu rõ đến càng thâm nhập. Thiên Ứng Lâu cung cấp, chung quy chỉ là tin tức, mà không quan hệ chi tiết nhỏ. Một bên nghe, Trần Tông cũng ở một bên suy nghĩ, nên làm gì mới có thể chấn chỉnh lại Tu La Môn, không cầu tái hiện cổ Tu La Môn huy hoàng, tối thiểu phải có thể tương đối an ổn kéo dài truyền thừa tiếp, sẽ không đoạn tuyệt. Nghe tới, này tựa hồ rất dễ dàng, nhưng sự thực nhưng rất khó. Dù sao, Tu La Môn hiện tại đệ tử ưu tú rất ít, cao thủ cũng rất ít, như chính mình rời đi, lại hội rơi vào xài lang hổ báo hoàn tí ở trong, lần thứ 2 không hạ xuống. Bởi vậy, muốn cho Tu La Môn có thể truyền thừa tiếp tục kéo dài, bản thân liền muốn có đủ nhiều cường giả tòa chấn, thứ yếu, còn có đủ nhiều đệ tử ưu tú đến kéo dài truyền thừa, lần thứ 2, còn cần có để những kia thế lực cường đại kiêng kỵ tiền vốn. Đại trưởng lão này nhập thánh cảnh 8 tầng tu vi, nghiễm nhiên đạt đến nhập thánh cảnh 8 tầng hậu kỳ, nhưng là một đại chiến lực, đầu tiên liền muốn khôi phục thương thế. Bởi vậy, Trần Tông muốn ra tay vì là đại trưởng lão chữa thương. Này, là chấn chỉnh lại Tu La Môn bước thứ nhất. Phần Tâm Môn Phần Tâm hóa huyết trưởng lực hung tàn độc ác, khó đối phó. Đại trưởng lão âm thanh có mấy phần suy yếu, không có ngoại địch, hắn không cần gắng gượng. Ta xem một chút. Trần Tông nói. Muốn trước tiên kiểm tra một phen mới có thể xác định dựa vào thủ đoạn của chính mình, có hay không có thể đem hóa giải bài trừ. Đại trưởng lão không có từ chối, mặc cho Trần Tông sức mạnh lan tràn vào thể, cẩn thận kiểm tra, nội tâm của hắn cũng ôm ấp lớn lao kỳ vọng. Nói không chắc, này nhị trưởng lão vẫn đúng là có thể mang thương thế của chính mình chữa trị. Chỉ cần có thể mang chiếm giữ ở trong người phần tâm hóa huyết trưởng lực xua tan, thương thế của chính mình liền không đáng nhắc tới, trong thời gian ngắn liền có thể khỏi hẳn. Trần Tông tra xét bên dưới, liền phát hiện một đạo hung lệ đến cực điểm sức mạnh chiếm giữ ở đại trưởng lão trái tim không nớt, cái kia sức mạnh mang theo từng tia một nóng rực, tựa hồ không ngừng đốt cháy đại trưởng lão trái tim giống như vậy, tiến tới ảnh hưởng đến một thân huyết dịch vận chuyển, tựa hồ đang không thời không khắc ở trong phải đem huyết dịch bốc hơi lên đốt sạch. Mà đại trưởng lão không thể không vận dụng tự thân phần lớn sức mạnh đến áp chế cái kia một nguồn sức mạnh, đã như thế, liền để đại trưởng lão một thân thực lực mức độ lớn giảm xuống, thậm chí không dám dễ dàng vận dụng sức mạnh của chính mình chiến đấu. Bằng không, một khi thả lỏng đối với phần tâm hóa huyết trưởng lực áp chế, cái kia một luồng hung lệ sức mạnh sẽ ở chớp mắt thoát ly áp chế, trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt tạo thành thương tổn, tuyệt đối sẽ cho đại trưởng lão tạo thành trọng thương, thậm chí hội nguy hiểm cho tính mạng. Trần Tông nhạy cảm ứng được, này một đạo hung lệ trưởng lực, rõ ràng là nhập thánh cảnh 9 tầng cấp độ. Đại trưởng lão chính là bị phần tâm môn một vị nhập thánh cảnh 9 tầng mạnh mẽ đả thương, một trưởng trực kích trong lòng vị trí, trưởng lực đánh vào trái tim bên trong, tùy ý phá hoại. Tuy rằng bị đại trưởng lão đúng lúc chấn áp lại, nhưng loại này chấn áp hội theo thời gian trôi qua mà dần dần mất đi hiệu lực, cuối cùng một bạo phát, trực tiếp sẽ đem trái tim phá nát, đem huyết dịch đốt sạch, hậu quả vô cùng đáng sợ. Đại trưởng lão, ta chặn đánh nát phần tâm hóa huyết trưởng lực, hội có chút khó chịu. Trần Tông mở miệng nói rằng, nhị trưởng lão cứ việc buông tay làm. Đại trưởng lão ngữ khí kiên định, ý chí không thể lay động. Nếu là dựa vào đại trưởng lão tự thân năng lực, muốn đem phần tâm hóa huyết trưởng lực xua tan đánh nát, ít nhất cũng phải có nhập thánh cảnh 9 tầng tu vi mới được. Nhưng đáng tiếc, đại trưởng lão cũng không phải. Trần Tông lập tức điều động phần sát tu la công sức mạnh, cái kia sức mạnh tinh khiết cực kỳ, để đại trưởng lão kinh hãi dị thường. Tại sao có thể có tinh khiết như thế sức mạnh? Sức mạnh của chính mình so sánh cùng nhau, quả thực lại như là đom đóm so với Hạ Nguyệt. Chẳng trách đối phương dám nói ra vào thánh cảnh trung khó tìm địch thủ hào nói. Không khỏi, đại trưởng lão nội tâm bay lên mấy phần kích động. Cái kia một luồng mạnh mẽ tinh khiết đến cực điểm sức mạnh tinh chuẩn cực kỳ, trực tiếp rót vào vị trí trái tim, khác nào một chiêu kiếm xuyên qua trường không giống như, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Chớp mắt, ngoan cường mà hung lệ đến nay phần tâm hóa huyết trưởng lực ở chớp mắt bị đánh trúng. Đối với đại trưởng lão mà nói, dị thường khó có thể đối phó cái kia một nguồn sức mạnh, ở Trần Tông như mũi kiếm giống như sức mạnh bên dưới, lại bị trong nháy mắt xuyên qua xé rách, treo lên đánh. Một phương diện áp chế, Trần Tông làm hết sức khống chế, nhưng đại trưởng lão vẫn là cảm giác được từng trận gai đau, trái tim tựa hồ bị xé rách như thế. Cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào, đại trưởng lão ngoan cường chống đỡ lại. Đối lập với loại kia phần tâm hóa huyết trưởng lực giàn vặt, như vậy thống không tính là gì. Rất nhanh, ở Trần Tông sức mạnh tàn phá bên dưới, cái kia một luồng hung lệ sức mạnh nhất thời bị đánh nát đến liều xiển, quân lính tăng dã. Tiện đà, Trần Tông sức mạnh khác nào một chiếc vong tự tàng ra, chớp mắt đem tán loạn sức mạnh bao vây lấy. Lấy cực kỳ thô bạo lại tinh tế tỉ mỉ tư thái, từ đại trưởng lão trái tim thoát ly. Rời đi đại trưởng lão thân thể, tản ra đối với cái kia một nguồn sức mạnh bao vây, cái kia sức mạnh vì là màu đen đỏ, lại như là một con rắn độc giống như tùy ý vặn mẹo, để môn chủ cùng tam trưởng lão âm thầm kinh hại không thôi. Có điều bại lộ ở trong không khí, mất đi căn nguyên, cái kia sức mạnh lại quỷ dị lại hung lệ, cũng phải hội tàn mát. Nơi tim sức mạnh bị Trần Tông đánh tan trích cách, đại trưởng lão sắc cấp tốc trở nên hồng hào lên. Một thân khí tức cũng không có như vậy bề ngoài, hơi hơi lõm khỏm phần lưng cũng rất thẳng lên. Cấp tốc khôi phục. Trần Tông lấy ra một bình đan dược cho đại trưởng lão, đây là Trần Tông chiến lợi phẩm, chữa thương hiệu quả rất tốt đan dược, gồm cả đại bổ khí huyết công hiệu, đối với khí huyết hao tổn đại trưởng lão mà nói, không thể thích hợp hơn. Đại trưởng lão cũng không có khách khí, hiện tại Tu La Môn cần gấp cao thủ tòa chấn, thêm một cái nhập thánh cảnh 8 tầng hậu kỳ, không thể làm gì khác hơn là không xấu. Đại trưởng lão lần thứ 2 bế quan. Lần này bế quan, nhưng là vì khôi phục thương thế bổ túc khí huyết, không cần tiêu hao bao nhiêu thời gian, xuất quan sau, một thân tu vi và thực lực liền có thể khôi phục lại đỉnh cao. Tu La trong môn phái phát sinh như vậy sự tình, mà ngoại giới, thì lại bởi vì lan rộng ra ngoài tin tức trở nên náo nhiệt. Nguyên bản đã xuống dốc xuống Tu La môn, dĩ nhiên có mạnh mẽ đệ tử trở về. Nghe tới quả thực lại như là đang kể chuyện như thế. Mà tin tức này, kỳ thực cũng là âm hạc môn loại ba cái thế lực cố ý thả ra, mục đích. Tự nhiên là muốn để những người khác người đi thử tham một phen. Liên nhập thánh cảnh 8 tầng lôi lão quỷ cùng liệt phong trưởng lão đều bị bức lui, có thể thấy được người kia thực lực không tầm thường, chí ít ở nhập thánh cảnh 8 tầng ở trong, thuộc về hàng đầu cấp độ, thậm chí khả năng là nhập thánh cảnh 9 tầng. Bình thường nhập thánh cảnh hậu kỳ, cũng đã rất đáng gờm, huống chi vẫn là một người trẻ tuổi. Tin tức này, tự nhiên cũng rất nhanh truyền tới phần tâm môn bên trong, tiến tới, truyền vào phần tâm môn một tôn trưởng lão trong thai. Há, tuổi trẻ thiên tiêu, là tu la môn rơi rất ở ngoài đệ tử. Khuôn mặt thon gầy, con ngươi tựa hồ ngưng tụ một điểm hồng mang phần tâm môn tam trưởng lão hơi run run, chợt không phản đối nhất yếu, đây là người nào điếc không sợ súng người nhúng tay. Thiên vũ, ngươi đi tu la môn nhìn. Tam trưởng lão nhất thời phân phó nói. Vâng, sư tôn. Thanh âm trầm thấp vang lên, tiện đà, cấp tốc đi xa. Tu la môn, tuổi trẻ thiên tiêu, Dương Minh, ngươi mà đi xem, nếu vì thật, tận lực tranh thủ. Đại la môn một tôn trưởng lão lúc này nói rằng. Như đúng là cái gì tuổi trẻ thiên tiêu, đương nhiên phải tranh với tay cầm, bái vào đại la môn làm đệ tử. Đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, thiên tiêu đệ tử tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tu la bên trong, Trần Tông dự định đem phần sát tu la công truyền thụ cho môn chủ cùng hai trưởng lão. Dù sao, đại sát tu la công có điều là cấp thánh thượng phẩm, có thể không cách nào cùng cấp thánh cực phẩm phần sát tu la công so với. Nếu là tu luyện phần sát tu la công, môn chủ cùng hai thực lực của trưởng lão, tuyệt đối sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, đại sát tu la công cùng phần sát tu la công thuộc về đồng căn đồng nguyên, muốn truyền tu, hội càng thêm dễ dàng, thêm vào môn chủ cùng hai trưởng lão ở đại sát tu la công thượng chìm đắm nhiều năm, căn cơ cực kỳ vững chắc, lại hạ thấp chuyển tu độ khó. Dù là như vậy, muốn chuyển tu thành công đồng thời tu luyện tới mức độ nhất định, để thực lực bản thân sẽ không giới hạn, cũng phải thật chút thời gian. Môn chủ cùng hai trưởng lão vạn phần kích động. Phần sát tu la công. Cổ tu la môn cường thịnh huy hoàng tiêu chí một trong. Dù cho chỉ là không trọn vẹn, cũng vẫn như cũ so với đại sát tu la công càng thêm mạnh mẽ. Kích động quy kích động, nhưng môn chủ cùng hai trưởng lão hiệp thương sau khi... Quyết định do đại trưởng lao trước tiên chuyển tu, dù sao chuyển tu cần thời gian, cũng không thể ba người đều bế quan mặc kệ cái khác. Đại trưởng lão cũng không có dị nghị, thoát khỏi thương thế hắn, có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác, trở lại chuyển tu, nói không chắc tu vi còn có thể vì vậy mà đột phá. Chỉ cần có thể đột phá, đồng thời chuyển tu phần sát tu la công, thực lực bản thân sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đối với tu la môn mà nói, có chỗ tốt không nhỏ. Đại trưởng lão, này mấy hạt đan dược. Hay là đối với ngươi chuyển tu công pháp có trợ giúp. Trần Tông lấy ra ba hạt màu xám đan dược, cái kia đan dược hầu như kết tinh giống như vậy, tràn ngập ra từng kia một cực kỳ tinh khiết sát khí gọn sóng, cũng không có bất kỳ ý chí dấu ấn, thuộc về vô chủ tinh thuần sát khí. Đại trưởng lao tiếp nhận sau khi, nhất thời kinh hãi, trong đó ẩn chứa sát khí, thực sự là quá tinh khiết quá bằng bạc, khó có thể tin. Được, có này ba hạt đan dược, ta chắc chắn trong thời gian ngắn nhất chuyển tu thành công. Đại trưởng lao âm thầm kích động không thôi. Cái kia ba hạt đan dược, kỳ thực cũng không toán đan dược gì, mà là tu la phân thân Trần Tu đem tinh khiết sát khí lấy phần sát tu la công phương thức ngưng tụ mà thành, hầu như trở thành thể rắn, trong đó ẩn chứa sức mạnh kinh người đến cực điểm. Lại là phần sát tu la công công pháp ngưng tụ, đối với chuyển tu phần sát tu la công chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, vì chấn chỉnh lại tu la môn, Trần Tông làm ra không nhỏ cống hiến. Có điều ở Trần Tông xem ra, những thứ này đều là đáng giá. Năm đó, cổ tu la vương truyền thừa tri ân lớn hơn thiên, nếu không có tu la phân thân, chính mình chỉ sợ đã chết rồi nhiều lần. Đại trưởng lão lần thứ hai bế quan. Lần này bế quan, nhưng là muốn chuyển tu công pháp, để cao tu vi của bản thân cùng thực lực, xuất quan thời tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Môn chủ cùng tam trưởng lão cứ việc còn chưa có bắt đầu chuyển tu, nhưng bọn họ nhưng có thể chậm rãi tìm hiểu phần sát tu la công ảo diệu, vì là chuyển tu đánh cái kế tiếp càng vững chắc cơ sở. Nhị trưởng lão. Đồn đại phần sát tu la công không phải thiếu hụt cuối cùng hai tầng sao? Môn chủ không khỏi hỏi. Đến tiếp sau hai tầng là ta bù đắp. Trần Tông cười nói. Môn chủ cùng tam trưởng lão nghe vậy, nhất thời khiếp sợ không thôi. Bù đắp cấp thánh cực phẩm công pháp, trong đó độ khó, biết bao cao, này nhị trưởng lão năng lực, coi là thật là kinh người đến cực điểm. Năm đó cổ tu la môn cũng không phải là không có bù đắp, chỉ là hắn bù đắp, là căn cứ tự thân mà đến, bởi vậy. Không thích hợp người khác tu luyện mới không có truyền ra hạ xuống. Trần Tu bù đắp càng thêm toàn diện, tự nhiên có thể truyền ra hạ xuống. Chương 9, một chiêu kiếm chấn một tông, lục. Tu La Môn Sơn môn bầu trời, hai đạo lưu quang từ phương hướng khác nhau cấp tốc tiếp cận, tiện đà tụ hợp. Dương Minh, ngươi tới nơi đây làm cái gì? Con ngươi nơi sâu xa hơi ẩn chứa một vệt đỏ đậm thanh niên khẽ to mày, nhìn chăm chú phương hướng khác nhau, nhưng đồng thời mà tới đầy mặt mỉm cười thanh niên, thờ ơ nói rằng: "Ngươi có thể đến?" Ta tự nhiên cũng có thể đến. Dương Minh ý cười ôn hòa, ngôn ngữ nhưng rất sắc bén. Hành! Lăng Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, thẳng hóa thành một đạo sắc bén lưu quang, nhằm phía Tu La Môn đại điện. Dương Minh cười cợt nhất tiếu, bình tĩnh hướng về Tu La Môn đại điện phương hướng phi vút đi. Lăng Thiên Vũ áp sát Tu La Môn đại điện thời, một thân hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bao phủ mở ra, hơi thở kia mang theo từng tia nóng rực, phảng phất rót vào chúng người sâu trong nội tâm, đem trái tim tinh huyết nhen lửa đốt cháy giống như vậy, gọi người cảm thấy trong lòng phiền muộn khô nóng bất an. Ai ồn ào? Tam Trứng Lão lăng không bay lượn mà ra, thanh thế mạnh mẽ. Chật, Tam Trứng Lão con ngươi co rút lại như châm, nhìn chăm chú đối phương. Lăng Thiên Vũ, ngươi đến ta Tu La Môn có gì chỉ giáo? Tam Trứng Lão sắc mặt chìm xuống, ngữ khí mang theo vài phần cảnh giác. Tam Trứng Lão đối với này Lăng Thiên Vũ tương khi hiểu rõ, bởi vì Lăng Thiên Vũ ở Đại La Thành mấy vạn dặm chu vi địa giới bên trong, chính là hiếm có thanh niên đồng lứa cao thủ, thực lực đó muốn so với rất nhiều thế hệ trước càng mạnh mẽ. Lăng Thiên Vũ chắp hai tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống quan sát Tam Trứng Lão, ánh mắt hồng mang thiểm thước, bệ nghệ bát phương giống như, lấy thân phận của hắn, làm có thể không nhìn này Tu La Môn tất cả. Dù sao, hắn nhưng là phần tâm môn đệ tử ở trong ghi tên ba vị trí đầu cường giả, ở Đại La Thành địa giới thanh niên đồng lứa ở trong, xếp hạng cũng rất cao, thực lực kinh người, dù cho là đặt ở so với Thiên La Tông càng mạnh mẽ tông môn ở trong, cũng có thể nên phải thượng đệ tử nòng cốt hàng ngũ, chính là thiên kiêu cấp một thiên tài. Thiên tài đẳng cấp đạt đến vương cấp, không chỉ có tự thân thiên phú cao siêu thực lực mạnh mẽ, xuất thân phần tâm môn càng là Đại La Thành địa giới bên trong tam đại thượng nhóm thế lực một trong, không biết muốn vượt qua Tu La Môn bao nhiêu lần. Hơn nữa, đả thương đại trưởng lão người, chính là này Lăng Thiên Vũ sư tôn. Các loại tất cả, gọi Tam Trứng Lão đối với này Lăng Thiên Vũ cực kỳ quen thuộc. Nghe nói Tu La Môn có một thiên kiêu đệ tử trở về, gọi ra để ta xem một chút. Lăng Thiên Vũ hảo không khách khí nói. Thật giống như là sai khiến trong nhà dòng nhân, loại này vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, để Tam Trứng Lão vẻ mặt hơi đổi, thầm giận không nớt. Lúc này, một đạo khác bóng người cũng đồng thời tiếp cận xuất hiện, để Tam Trứng Lão ngẩn ra. Dương Minh. Này Dương Minh có thể không chút nào so với Lăng Thiên Vũ thua kém, làm người cùng ngang ngược ngông cuồng Lăng Thiên Vũ không giống, càng biết điều, nhưng cũng gọi một ít người từng trải càng kiên kỵ. Nghe nói Tu La Môn có một ngày kiêu đệ tử trở về, thực lực mạnh mẽ, cao thâm khó dò, Dương Mộ hiếu kỳ chuyên tới để tìm kiếm. Dương Minh so với Lăng Thiên Vũ đến, có vẻ càng thêm lễ phép, phong độ phiên phiên. Rồi trá. Lăng Thiên Vũ đẩy mặt xem thường. Dương Minh lại tựa hồ như làm như không nghe thấy, không để ý chút nào. Bản môn nhị trưởng lão đang lúc bế quan, xin hãy tha lỗi. Tam Trứng Lão trầm ngâm nói. Nhị trưởng lão. Lăng Thiên Vũ cùng Dương Minh hơi run run. Không sai. Tam Trứng Lão ngữ khí khẳng định nói, nhưng không có làm thêm giải thích dự định, hai mời về. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lăng Thiên Vũ nhưng là giận dữ, hơi thở mạnh mẽ tràn ngập, phảng phất một luồng đốt cháy thiên địa báo táp bao phủ mở ra, kinh người áp lực ép thẳng tới Tam Trứng Lão nội tâm, tựa hồ muốn bốc cháy trong lòng khô nóng, đem trái tim đốt cháy bình thường, như không ra, ta liền đánh cho chính ngươi lăn ra đây. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Thiên Vũ đột nhiên giơ lên một trường, lòng bàn tay vô số kình khí ngưng tụ, một điểm đỏ đậm như máu xoay tròn, tiện đà, huyền như dòng máu giọt vào trong nước giống như nhuộm đẫm mở ra. Ầm. Lăng Thiên Vũ một trưởng không chút lưu tình đánh về Tam Trứng Lão, gọi Tam Trứng Lão sắc mặt đột nhiên đại biến. Này Lăng Thiên Vũ tu vi có thể không yếu, nghiễm nhiên đạt đến nhập thánh cảnh 7 tầng cấp độ, tu vi công pháp càng là cấp thánh cực phẩm, thực lực mạnh, hoàn toàn không phải Tam Trứng Lão có thể so với. Tam Trứng Lão triệt để bạo phát tất cả sức mạnh, thân hình làm dáng, một quyền kéo thân, ngưng tụ tự thân toàn bộ, đống nhiên nổ ra. Quyền thế kinh người, sát khí thao thiên, khác nào lưu tinh phá không giống như đánh giết mà ra. Tựa hồ đem trường không đánh nát. Nhưng chỉ là trước mắt, này uy thế kinh người một quyền lại bị Lăng Thiên Vũ cái kia mạnh mẽ một trường đánh nát, đáng sợ chỉ ký trưởng kình thế như trẻ che giống như đánh giết mà tới, trực tiếp đem Tam Trứng Lão đánh bay. Trên lệch, hết sức rõ ràng, Tam Trứng Lão bay ngược mười mấy mét, khóe miệng chảy máu, dĩ nhiên bị thương. Này vẫn là Lăng Thiên Vũ vẫn chưa vận dụng toàn lực duyên cớ, nếu là toàn lực mà vì là, một trường này đủ để đem Tam Trứng Lão đánh gục. Thấy mình một trường lại bị ngăn trở, Lăng Thiên Vũ không chút do dự lại ra tay, đệ nhị trưởng hung hăng đánh giết mà ra. Một trường này uy lực, nghiễm nhiên so với trước cái kia một trưởng càng mạnh mẽ rất nhiều, dù cho là thời điểm toàn thịnh Tam Trứng Lão cũng không cách nào chống đỡ, trực tiếp sẽ bị đánh gục, huống chi là bị thương không nhẹ Tam Trứng Lão. Tam Trứng Lão nhưng không thể lùi, phía sau, chính là Tu La Môn đại điện, huống hồ, mình coi như là muốn tách ra, cũng không kịp. Bạo phát. Lần thứ hai bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, không để ý thương thế, không ngăn được cũng phải chặn. Dù cho là chết cũng muốn ngăn trở. Hiện tại có nhị trưởng lão ở, Tu La Môn có hy vọng, mình coi như là hiện tại chết đi, cũng chết có ý nghĩa. Cái kia mạnh mẽ một trưởng Tồi Sơn Hủy Nhạc giống như đánh giết mà tới, phảng phất một phương vòm trời đổ nát tự, muốn đem Tam Trường Lao tiêu diệt, vụ vụ thanh thế kinh động bát phương, vô cùng dọa người. Dương Minh nhưng không có một chút nào định nhúng tay, mà là bàng quan, trên mặt hiện ra từng kia một mỉm cười, phảng phất ở xem một hồi trò khơi hài. Khủng bố một trưởng đánh giết mà tới, kinh người uy thế, giữa trời tiêu diệt, loại kia áp lực, tựa hồ muốn cho trái tim nổ tung. Một trường này gọi Tam Trường Lao cảm thấy tuyệt vọng. Nguy cơ sống còn trước mắt, một vệt đen kịt ánh kiếm vô thanh vô tức xẹt qua trường không, từ Tam Trường Lao bên cạnh người vút qua mà qua. Mơ hồ có một tiếng âm thanh rất nhỏ vang lên, hung hồn cực kỳ cuồng bạo đến cực điểm trường kính ở chớp mắt bị xuyên qua, thoáng chốc, khác nào bị đâm thủng khí cầu giống như vậy, cấp tốc tán loạn. Cái kia một vệt ánh kiếm thế như trẻ che giống như xuyên qua trường không giết ra, khác nào một đạo hắc ám cực quang, vừa giống như là một viên hắc ám lưu tinh. Nhanh chóng, sắc bén. Dương Minh hơi run run, đầy mặt kinh ngạc. Lăng Thiên Vũ cũng là vẻ mặt biến đổi, chợt ánh mắt trở nên càng lạnh lùng nghiêm nghị, một điểm xích mang tỏa ra mở ra, như vòng xoáy giống như tập quyển, phảng phất tâm hỏa đốt cháy. Ầm. Đệ Tam trưởng nổ ra. Một trường này, bùng nổ ra 10 phần công lực, vì là phần tâm hóa huyết trưởng. Một trường nổ ra, đỏ đậm ánh sáng che ngập bầu trời, xúc động bát phương, tựa hồ muốn dẫn dắt sinh ra linh nội tâm táo bạo lửa giận, khiến người ta trở nên cáu kỉnh bất an, tiến tới ảnh hưởng đến tự thân sức mạnh phát huy. Tam Trường Lao ở tại ảnh hưởng bên dưới, trái tim kinh hoàng huyết dịch hỗn loạn, một tim đập thình thịch cảm giác, để hắn hầu như muốn nghẹt thở, một thân huyết dịch sôi trào trong lúc đó, tựa hồ muốn bốc cháy lên. Không nghĩ tới này Lăng Thiên Vũ dĩ nhiên đem phần tâm hóa huyết trưởng tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Đánh giết mà ra một trường này, uy lực cường hành, phảng phất đem hư không đổ nát, gọi Dương Minh cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Này Lăng Thiên Vũ thực lực lại càng mạnh mẽ hơn. Này mạnh mẽ đến cực điểm một trường, nên đem cái kia một đạo đen kịt ánh kiếm đánh nát mới là, nhưng kết quả lại làm cho người trố mắt ngoác mồm. Đen kịt ánh kiếm dĩ nhiên cô đọng đến mức tận cùng, không chỉ có không có bị đánh nát, ngược lại đem cái kia một đạo trường lực xuyên qua, đáng sợ uy lực không biết ẩn chứa cỡ nào huyền diệu, dĩ nhiên cứ gọi cái kia một trường sức mạnh cấp tốc tán loạn. Đen nhánh kia ánh kiếm thế như trẻ che cô giống như xuyên qua tất cả, không chút lưu tình giết hướng về Lăng Thiên Vũ. Hấp hối trước mắt, Lăng Thiên Vũ không hổ là vương cấp thiên kiêu, trong nháy mắt liền bùng nổ ra sức mạnh kinh người, miễn cưỡng lướt ngang nửa phần. Nay nửa phần, chính là sống và chết khoảng cách. Dù là như vậy, Lăng Thiên Vũ hõm vai cũng bị đen nhánh kia ánh kiếm xuyên qua, cả người càng bị sức mạnh mạnh mẽ thúc đẩy bay ngược cách xa mấy chục mét. Kinh người kiếm khí từ hõm vai nơi cấp tốc tràn ra, tàn phá toàn thân. Chỉ cảm giác mình toàn bộ cánh tay trái tựa hồ cũng bị từ nội bộ cắn nát như thế, cực kỳ đau đớn. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt dữ tợn hung lệ, nhưng không dám dừng lại nửa phần, thừa dịp bay ngược thân thế, cấp tốc bùng nổ ra hết tốc lực, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng rời xa. Chiêu kiếm đó quá mạnh mẽ đến để hắn khó có thể chống đỡ mức độ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp chênh lệch. Nếu là tiếp tục lưu lại, khó bảo toàn sẽ không bị giết đi. Dương Minh không có đi, dù sao hắn không có ra tay, cũng không có mang sát ý. Chỉ là, hắn vô cùng khiếp sợ. Một chiêu kiếm. Vẹn vẹn chỉ là giết ra một luồng ánh kiếm, nhưng không thấy bóng người, liền đánh tan Lăng Thiên Vũ hai lần công kích, còn đem kích thương, để hắn không thể không hốt hoảng trốn chạy. Tam Trường Lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiếu một chút chính mình liền bị đánh giết, cũng may nhị trưởng Lão đúng lúc ra tay. Quả nhiên, nhị thực lực của trưởng Lão quả nhiên mạnh mẽ đến cực điểm, chỉ là một luồng ánh kiếm mà thôi, liền đem Lăng Thiên Vũ kích thương đẩy lùi. Hắn có một loại cảm giác. Này cũng không phải nhị trưởng lão toàn bộ thực lực, chỉ là một phần thực lực mà thôi, còn vì sao không có giết chết đối phương, nghĩ đến nhị trưởng lão tự có cân nhắc. Trên thực tế, hiện giai đoạn, Tu La Môn cũng không thích hợp trêu chọc cường địch. Nếu là giết chết này Lăng Thiên Vũ, sẽ chọc giận phần tâm môn, đến lúc đó quy mô lớn điều động bên dưới, đối với Tu La Môn mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Trần Tông cố nhiên là không sợ, nhưng cũng không muốn như vậy, dù sao chân chính kẻ địch, nhưng là cổ Tu La Vương đã từng bản thân. La Sát Vương. Năm đó La Sát Vương thực lực liền rất mạnh, hiện tại mấy ngàn năm trôi qua, mạnh như thế nào, khó nói. Đáng tiếc chính là, Thiên Ứng Lâu ở trong, Trần Tông vẫn chưa dò thăm La Sát Vương tỉ mỉ tin tức, chỉ biết là mấy trăm năm trước từng xuất hiện, nắm giữ thất tinh cấp chiến lược, bây giờ đã mai danh nhận tích mấy trăm năm. Không biết là rời đi Đại La thành địa giới vẫn là bế quan. Nói tóm lại, hiện tại làm việc, không còn là chính mình một người chỉ kiếm thời trắng trận không kiêng rẻ. Còn cần cân nhắc đến Tu La Môn năng lực chịu đựng. Bởi vậy chiêu kiếm này, Trần Tông mới không có trực tiếp đánh giết Lăng Thiên Vũ, có điều đem kích thương, lưu lại tinh khiết sát khí, nhưng cũng đủ để cho đối phương khó chịu đến cực điểm, muốn đem trục xuất không phải là chuyện dễ dàng gì, dù cho là phần tâm môn đại đa số nhập thánh cảnh 9 tầng ra tay cũng khó có thể làm được. Nếu là không cách nào xua tan, như vậy Lăng Thiên Vũ sẽ tại mọi thời khắc chịu đến cái kia một đạo tinh khiết đến cực điểm phần sát kiếm khí gian vặt, không thể so với trước Tu La Môn đại trưởng lão tốt hơn bao nhiêu. Có lúc, trực tiếp giết đối phương, trái lại càng đơn giản, loại này gian vặt, mới càng là tàn phá. Lại là gian vặt đối phương, cũng sẽ không trực tiếp làm tức giận phần tâm môn, một lần mà hai, sao lại không làm. Ta là Đại La Môn đệ tử Dương Minh, phụng sư tôn chi mệnh trước đến bái phòng nhị trưởng lão. Lần này, Dương Minh vẻ mặt đoan chính rất nhiều, khẩu khí cũng mang theo vài phần nghiêm nghị. Chương 10, một chiêu kiếm chấn một tông, 7. Đại La Môn, cùng phần tâm môn giống như vậy, chính là Thái La thành địa giới thượng nhóm thế lực, thực lực mạnh mẽ gốc gác thâm hậu, xa không phải Tu La Môn có thể so với. Đương nhiên, hai người cách biệt một chữ, khí thế lẫn nhau trong lúc đó không có liên quan gì. Đứng Tu La Môn lập trường, Đại La Môn, Trần Tông hay là muốn cho mấy phần mặt mũi. Dương Minh chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có ánh sáng lóe lên, chợt một bóng người liền xuất hiện ở trước mắt, tốc độ nhanh chóng xuất hiện chi đột nhiên, gọi hắn khiếp sợ không thôi. Nếu là đối phương muốn nếu đối phó mình, chỉ sợ, chính mình cũng không phản ứng kịp. Trong lòng ám lẫm thời khắc, Dương Minh càng là cấp tốc đánh giá đối phương, chợt càng khiếp sợ. Trẻ tuổi như vậy, xem ra, tựa hồ muốn so với mình tuổi trẻ. Thực lực của chính mình cùng cái kia Lăng Thiên Vũ, kỳ thực là nằm ở sàn sàn với nhau. Đối phương tựa hồ so với mình còn trẻ hơn, lại có thể đem Lăng Thiên Vũ đánh bại, khiến cho chủ động lui bước. Nay cũng nói một điểm, thực lực của đối phương chỉ sợ là muốn ở chính mình bên trên. Dương Minh tính cách cẩn thận, đối với này, không thể không đối xử chú đáo. Trên mặt nổi lên ôn hòa mà nóng bỏng ý cười, Dương Minh lúc này chắp chắp tay, mở miệng nghiêm nghị nói rằng, xin chào nhị trưởng lão kinh tài tuyệt diễm, gọi Dương Minh cực kỳ khâm phục. Người sư tôn để ngươi đến tìm ta, vì chuyện gì? Trần Tông không có nửa phần cùng đối phương khách sáo ý nghĩ, tuy rằng ở tuổi tác thượng, Trần Tông hay là không bằng đối phương, nhưng ở trải qua thượng nhưng còn xa thắng với đối phương, bởi vậy Trần Tông lập tức liền nhìn ra người này không phải là ở bề ngoài dáng vẻ, mà là lòng dạ thâm trầm hạng người. Đối với người như vậy, Trần Tông xưa nay không thích làm bạn. Huống hồ, giữa hai người không quen, vẫn là lần thứ nhất gặp mặt, càng không thể nói là cái khác, tự nhiên là có việc nói sự. Dương Minh hơi run run, hắn như vậy có lòng dạ. Mỗi vừa nói chuyện ra đều là bảo lưu mấy phần, lại ẩn chứa nặng bao nhiêu hàm nghĩa, gọi người suy đoán, tiến tới nhảy vào hắn đào hạ hố, tiết tấu bị hắn nắm giữ. Nhưng Trần Tông đáp lại lại tựa hồ như không dựa theo động tác võ thuật ra bài tự, lại như là một chiêu kiếm trực tiếp ám sát mà đến, sắc bén mà trực tiếp. Ổn định tâm thần, Dương Minh cấp tốc phản ứng lại, sư tôn ta chính là Đại La Môn nhị trưởng lão, nghe nói Tu La Môn có một rơi rất ở ngoài thiên tiêu trở về, đặc biệt dặn ta qua đến bái phòng một phen. Mời được ta Đại La Môn làm khách, ta Đại La Môn thích nhất nhị trưởng lão như vậy thiên tiêu. Rảnh rỗi ta hội đi. Trần Tông đáp lại, vẫn là như vậy trực tiếp sắc bén, gọi Dương Minh há miệng, lập tức không biết nên nói cái gì. Chật, Dương Minh mở miệng lần nữa, nhị trưởng lão nên có nghe qua một câu nói, nước cạn dưỡng không ra chân lòng, nhị trưởng lão trẻ tuổi như vậy nhưng có tu vi như thế cùng thực lực, thiên tư ngang dọc hơn người, nếu như có thể vào biển, liền có thể như chân long bình thường ngao du bát phương. Không có nói rất trực tiếp, nhưng Trần Tông nhưng cũng nghe được, đối phương là đang nói Tu La Môn có điều là nước cạn, dưỡng không được hắn. Mặt khác một tầng ý tứ, nhưng là đang nói, Đại La Môn là biển sâu, Trần Tông làm thoát ly Tu La Môn gia nhập Đại La Môn, mới là chính xác cách làm. Nước cạn dưỡng không ra chân lòng, vậy thì đem biến thành biển sâu. Trần Tông bình tĩnh đáp lại nói, Dương Minh cảm giác mình không cách nào tiếp tục tán gẫu xuống. Đối phương mỗi một lần trả lời, đều không bị chính mình tiết tấu nắm. Nhị trưởng lão hùng tâm trang trí, Dương Mỗ khâm phục. Dương Minh chỉ có thể cười nói, bất luận là đối phương tuổi tác vẫn là thực lực vẫn là nói chuyện phương thức, đều ở ngoài dự liệu của hắn, nếu là tiếp tục nói, chỉ có thể gây bất lợi cho chính mình, rơi xuống hạ phong. Nếu nhị trưởng lão có này hùng tâm, Dương Minh liền trở lại bẩm báo sư tôn. Dương Minh nói, có điều, sư tôn ta mời nhị trưởng lão đến Đại La Môn làm khách chính là thành tâm thành ý, mong rằng nhị trưởng lão sắp xếp thời gian. Nói xong, không giống nhau. Không chờ Trần Tông trả lời, Dương Minh lập tức triển khai thân pháp hóa thành lưu quang tấn tốc trốn xa rời đi. Trần Tông cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tam Trừng Lão. Tam Trừng Lão, thương thế của ngươi làm sao? Không có gì đáng ngại. Tam Trừng Lão cười nói, nội tâm của hắn, nhưng là vui sướng cực kỳ. Nhị Trừng Lão, quả nhiên lợi hại, thực sự là Tu La Môn phúc tinh, là Tu La Môn hy vọng. Trần Tông lấy ra một bình đan dược chữa trị vết thương cho Tam Trừng Lão. Bây giờ Tu La Môn không chỉ là mưa gió phiêu linh hoàng hôn Tây Sơn, môn phái ở trong các loại tài nguyên càng là khan hiếm, còn Trần Tông, chém giết qua rất nhiều cường địch, từng chiếm được không ít cơ duyên, bởi vậy trong nạp giới đan dược rất nhiều, đồng thời phẩm chất đều rất tốt, phẩm chất kém, Trần Tông có thể không lọt mắt. Đa tạ đa tạ. Tam Trừng lão càng là cao hứng không ngớt. Tam Trừng lão, ngươi mà đi chữa thương, thuận tiện chuyển tu công pháp. Trần Tông vừa chuyển động ý nghĩ, liền nói rằng, quang thời gian này, tu la môn do ta trấn thủ. Được. Tam Trừng lão nghĩ lại vừa nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Thực lực của chính mình thực sự là quá yếu, nên khỏe mạnh tăng lên một phen, tin tưởng chỉ cần thành công chuyển tu công pháp, thực lực bản thân hội càng mạnh mẽ hơn, đối với môn phái chỉ mới có lợi. Nhị trưởng lão thực lực cường đại như thế, có hắn trấn thủ, tu la môn làm không việc gì. Ta liền tranh thủ ở Thái La hội bắt đầu trước xuất quan. Tam Trừng lão đạo, lập tức mang theo Trần Tông dành cho đan dược chữa trị vết thương cùng ba hạ sát khí ngưng tụ mà thành thiên sắt đan đi bế quan. Tiếp đó, Trần Tông cũng tìm tới môn chủ, để cho bế quan chuyển tu công pháp. Đã như thế, tu la môn ở trong cường giả chỉ còn dư lại Trần Tông một người, có điều đã đủ. Dù cho là nửa bước đại thánh cấp cường giả đột kích, chỉ cần không vượt qua 3 sao cấp chiến lực, chính mình cũng có thể chống lại. Mà hiện tại tu la môn cũng sẽ không trêu chọc đến nửa bước cường giả cấp đại thánh điều động. Như vậy, chỉ cần không phải nửa bước đại thánh cấp cường giả đột kích, nhập thánh cảnh cấp độ đến bao nhiêu, Trần Tông cũng không có sợ, một chiêu kiếm ở tay, đủ để trấn thủ tu la môn, để cho an ổn không loạn, càng sẽ không vì vậy mà diệt môn. Môn chủ cùng hai trưởng lão lần lượt bế quan chuyển tu công pháp, Trần Tông muốn trấn thủ này tu la môn, tự nhiên không thể cũng bế quan, nhưng là có thể phân ra bộ phận tâm thần đến tìm hiểu thiên địa khắc đá ảo diệu. Bây giờ, tự thân luyện khí tu vi đạt đến nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn, nếu là đột phá, chính là nửa bước đại thánh cấp độ, điểm này, Trần Tông nhưng không nghĩ là nhanh như thế liền đột phá, ít nhất, phải chờ tới chính mình đánh bại mê quang cảnh thứ 9 cảnh cường địch sau khi. Nếu không mình đột phá, đối phương cũng khẳng định đột phá, đến lúc đó hội càng mạnh mẽ hơn, khó có thể đối phó. Luyện thể tu vì là tăng lên, nếu là không có đầy đủ tốt tài nguyên, chỉ bằng vào khổ luyện, rất khó. Như vậy hiện tại muốn tăng lên, chính là Thái Sơ kiếm nguyên công cùng đạo ý cùng với kiếm pháp, ngoài ra, chính là mê quang cảnh thứ 9 cảnh cái kia cường địch loại kia hào diệu. Một bên tìm hiểu đồng thời, Trần Tông nhưng là đem một đám tu la môn đệ tử đều tụ tập lên. Tụ tập đệ tử vì chuyện gì? Tự nhiên là tăng lên các đệ tử thực lực. Phần sát tu la công còn tạm thời không thể truyền thụ, chí ít, đây là làm tu la môn Trấn Tông công pháp, dễ dàng không thể truyền thụ, không phải vậy rất dễ dàng sẽ tiết lộ ra ngoài. Nhưng ngoại trừ công pháp ở ngoài, chỉ giáo đối phương võ học cũng là một loại tăng lên. Tu la môn gần 30 đệ tử ở trong, tu là tối cao chính là nhập thánh cảnh một tầng, tên là Tân Nguyên, tuổi tác đã qua bách, như vậy tuổi tác tu vi như thế, nhưng không có cách vượt cấp khiêu chiến, làm không lên cái gì thiên tiêu, có điều cũng coi như là hầu cấp thiên tài. Tân Nguyên luyện kiếm, Trần Tông liền để cho triển khai kiếm pháp. Tân Nguyên kiếm pháp biểu hiện đúng quy đúng củ, không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng có một chút chỗ tốt, vậy thì là vững chắc, hay là cùng tính tình của đối phương có quan hệ, vững chắc kiếm pháp. Để hắn đem cái kia một môn cấp thánh trung phẩm kiếm pháp tu luyện được vô cùng vững chắc, tới gần đại thành. Người mà nghe rõ. Trần Tông nhất thời mở miệng, bắt đầu chỉ điểm, Tân Nguyên tính tình đôn hậu trung cùng, tâm tính trầm ổn, cũng không nhịn được cảm thấy kích động. Một phen dưới sự chỉ điểm, Tân Nguyên chỉ cảm giác mình tìm được thời cơ đột phá, lập tức triển khai kiếm pháp uy thế càng kinh người, dĩ nhiên đại thành. Thân là trưởng lão, lại là hưu tâm chấn chỉnh lại tu la môn. Trần Tông đương nhiên sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh chỉ lo Tân Nguyên một người. Gần 30 đệ tử toàn bộ đều bị Trần Tông sâu sắc chỉ điểm một phen, mỗi một cái đều có thu hoạch, bất luận là tu vi tăng lên vẫn là võ học đột phá, một thân thực lực đều tăng lên không ít. Đối với này, một đám đệ tử tự nhiên là cảm kích không ngớt. Cho tới cái kia ba vị chấp sự, Trần Tông cũng đem triệu tập lại đây. Chấp sự quyền hạ cũng không đủ tu luyện phần sát tu la công, bởi vậy Trần Tông vẫn là chỉ điểm bọn họ võ học chờ chút. Để bọn họ bao nhiêu đều đạt được tiến bộ. Phần tâm môn bên trong, Tam Trừng lao chính ra tay toàn lực, vì là Lăng Thiên Vũ trục xuất trong cơ thể cái kia một đạo tinh khiết đến cực điểm phần sắt kiếm khí. Chỉ là, cái kia một đạo phần sắt kiếm khí quá mức tinh khiết, cực kỳ ngoan cường, dĩ nhiên để nắm giữ nhập thánh cảnh 9 tầng hậu kỳ tu vi Tam Trừng lao trong lúc nhất thời không làm gì được. Xì xì, một ngụm máu tươi từ Lăng Thiên Vũ trong miệng phụt lên mà ra, sắc mặt càng trắng xám. Tam Trừng lao không thể không thu hồi công lực, sắc mặt âm trầm một mảnh. Ngươi mà chống đỡ, ta đi mời đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ra tay giúp đỡ. Tam Trừng lão trầm giọng nói. Nhị trưởng lão tu vi là nhập thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao, mà đại trưởng lão càng mạnh hơn, chính là nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn. Ba người liên thủ lại, làm có thể đem Lăng Thiên Vũ trong cơ thể cái kia một đạo ngoan cường đến cực điểm kiếm khí đánh tan. Dương Minh trở về Đại La Môn sau khi, lập tức đem chuyện xảy ra đăng báo cho sư tôn nhị trưởng lão. Dương Minh, lấy ngươi xem ra, cái kia Tu La Môn mới lên cấp nhị trưởng lão làm sao? Đại La Môn nhị trưởng lão trầm ngâm nói, hắn giải chính mình đệ tử tính tình, biết tâm tư, bởi vậy, rất tin tưởng phán đoán. Dương Minh không có trả lời ngay, mà là trầm ngâm lên. Sau khi hắn rời đi, không ngừng hồi tưởng, càng cảm thấy người kia sâu không lường được. Sâu không lường được. Dương Minh từ từ mở miệng ngữ khí nghiêm nghị, nếu vì địch, làm khuynh lấy hết tất cả sức mạnh, đem triệt để đánh giết, không để lại một con đường sống, bằng không. Hậu hoạn vô cùng. Cuối cùng bốn chữ, gọi Đại La Môn nhị trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến. Yên lặng xem biến đổi. Nhị trưởng lão cuối cùng nói rằng, nói cho cùng, Đại La Môn vẫn chưa đối với Tu La Môn từng làm chuyện gì đó không hay, không lo lắng cùng đối phương kết thủ. Mặt khác một điểm, đường đường Đại La Môn, cao thủ đông đảo gốc gác thâm hậu, cũng không sợ chi, chỉ là không muốn trêu chọc phiền phức không tất yếu thôi. Huống chi không thủ không oán bên dưới đi vận dụng toàn bộ môn phái cao thủ vây giết người khác, cũng không phải Đại La Môn phong cách hành sự. Mặt khác một điểm, những năm gần đây vẫn nhằm vào Tu La Môn thế lực cũng không ít ta, hiện tại Tu La Môn tựa hồ có một loại nào đó quật khởi hy vọng, cứ việc không mạnh, nhưng cũng sẽ xúc động một ít người thần kinh. Không yên ổn. Chính là không biết Tu La Môn có thể không kiên trì đến Thái La hội bắt đầu. Đại La thành địa giới trong phạm vi, tựa hồ, bởi vì Tu La Môn mới lên cấp nhị trưởng lão việc mà có chút ám lưu mãnh liệt. Đối với thượng nhóm thế lực cùng hàng đầu thế lực mà nói, Tu La Môn thêm một cái vẫn là thiếu một cao thủ, trừ phi là nửa bước đại thánh cấp, bằng không ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với hạ nhóm thế lực cùng trung nhóm thế lực mà nói, thì có chút không giống. Chương 11, chém hết kẻ phản bội không thu kiếm. 1. Thái La Sơn trùng điệp chập trùng, ngọn núi mấy chục tòa, hầu như mỗi trên một ngọn núi đều có một tông môn sướng sướng, mà trong thành san sát vào lưu thế lực cũng không phải số ít, gộp lại cao thấp to to nhỏ nhỏ có tới hơn trăm cái. Ở này hơn trăm cái vào lưu môn phái thế lực ở trong, bây giờ Tu La Môn, chỉ có thể coi là lót đáy, không chỉ có cao thủ số lượng không bằng những thế lực khác nhiều, liền ngay cả đệ tử trình độ cũng đồng dạng không bằng những thế lực khác. Đương nhiên, nếu là so với những kia không đủ tư cách thế lực đến, nhưng là muốn vượt qua không ít, chí ít ở cao thủ về mặt thực lực vượt qua, còn đệ tử trình độ, đúng là không có bất kỳ ưu thế nào. Bởi vì Trần Tông duyên cớ, nguyên bản nằm ở bấp bênh trung tướng muốn giải thể Tu La Môn. Nhưng khác nào Tân Xuân đến giống như vậy, một lần nữa tỏa ra một con đường sống, này một con đường sống ở mỗi một trưởng lão, mỗi một cái chấp sự, mỗi một cái đệ tử trên người ngưng tụ, chậm rãi tăng cường, khác nào cái kia tinh tinh chi hỏa, theo thời gian trôi qua sẽ hóa thành liệu nguyên chi diễm, thả ra vạn trượng ánh sáng cùng nhiệt lượng. Trần Tông một bên tìm hiểu, một bên chỉ điểm Tu La Môn đệ tử tu luyện. Này 29 cái đệ tử, dù cho là ở Tu La Môn thật sự không hạ xuống cũng chưa từng rời đi, cùng với cùng tiến cùng lui, phần này trung thành đã đáng giá trọng điểm bồi dưỡng, dù cho là thiên phú của bọn họ đều khá là phổ thông. Thiên phú phổ thông, cũng có chỗ tốt, đặc biệt là trải qua Tu La Môn biến cố bên dưới, từng cái tâm tính trở nên cứng cắp hơn càng thêm trầm ổn, đây đối với tu luyện, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Thêm vào Trần Tông rõ ràng chỉ điểm, mỗi người tiến bộ cũng không tệ. Trần Tông lại như là danh sư giống như vậy, cảnh giới rất lớn chênh lệch cùng cao siêu cực kỳ ngộ tính cùng với sắc bén đến cực điểm ánh mắt. Để Trần Tông trong nháy mắt liền nhìn thấu đối phương ưu thế cùng khuyết điểm, tiến vào mà chỉ điểm, tăng mạnh ưu thế, bù đắp khuyết điểm, do đó tăng cao thực lực. Mỗi một ngày, các đệ tử đều cảm giác được chính mình ở tiến bộ, nội tâm hy vọng chi hỏa càng cường thịnh. Tu La Môn cứ việc xem ra vẫn là như vậy tàn tạ, nhưng khí tức nhưng tuyệt nhiên không giống, không có nửa phần chán trường, có chỉ là tươi tốt sức sống tràn trề, dường như chiều dương từ từ bay lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, môn chủ cùng hai trưởng lão còn đang bế quan ở trong. Công pháp chuyển tu nguyên bản liền không phải chuyện dễ dàng gì, tuy rằng có vững chắc cực kỳ căn cơ cùng đồng nguyên công pháp đặc tính cùng với Trần Tông tặng cho Thiên Sắt Đan sự giúp đỡ, cũng không cách nào trong thời gian cực ngắn hoàn thành chuyển tu. Có điều Trần Tông phòng trường, ở cái kia Thái La hội bắt đầu trước, nên có thể, dù sao khoảng cách Thái La hội bắt đầu còn có khoảng nửa năm. Này Tu La Môn xem ra, tựa hồ cùng dĩ vãng có chút không giống. Xa xa trong trời cao, có ba bóng người chính bằng tốc độ kinh người bay lượn mà tới. Rất xa bọn họ cảm giác được Tu La Môn biến hóa. Dĩ vãng, tựa hồ có một tầng chán trường khí tức bao phủ, lại như là hoàng hôn Tây Sơn hoàng hôn như thế, gọi người cảm thấy ủ rũ, không hề đấu trí, âm u đầy tử khí, lại như là gần đất xa trời lao hủ đồ. Nhưng hiện tại, rất xa, núi vẫn là núi kia, điện vẫn là cái kia điện, nhưng khí tức nhưng quét qua năm xưa chán trường, trở nên sinh động, phấn chấn tràn ngập. Xem ra này cái gọi là mới lên cấp nhị trưởng lao rất có bản lĩnh a. Có bản lĩnh mới được. Mới có trị cho chúng ta lôi kéo giá trị. Không sai, chỉ cần đem lôi kéo, Tu La Môn chắc chắn lần thứ hai không hạ xuống. Lục trưởng lão, ngươi đã từng cũng là Tu La Môn trưởng lão, làm như thế, sẽ không cảm thấy không đành lòng sao? Thanh âm này mang theo vài phần trêu chọc. Lão Phu đã sớm thoát ly Tu La Môn, lại không nửa phần căn hệ, hiện tại, Lão Phu là Thiết Vũ Môn lục trưởng lão. Nguyên Tu La Môn tam trưởng lão, Kim Thiết Cốt Môn lục trưởng lão thờ ơ nói rằng. Tiếng bàn luận chung, ba đạo thần băng ghi âm hơi thở mạnh mẽ, giáng lâm Tu La Môn trên đỉnh ngọn núi, rơi vào trước đại điện, nhưng không có rơi xuống đất, mà là sừng sững ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống quan sát. Vào giờ phút này, một đám Tu La Môn đệ tử cùng ba vị chấp sự chính tụ tập ở đại điện trước trên đất chống tu luyện, tiếp thu Trần Tông chỉ điểm. Này ba bóng người đến, gọi Tu La Môn chấp sự cùng một đám đệ tử kinh ngạc, Trần Tông nhưng là vẻ mặt bất biến, sớm lúc trước cũng đã cảm giác được hơi thở của bọn họ. Để Trần Tông kinh ngạc chính là, ba bóng người một người trong đó trên người tràn ngập ra khí tức gợn sóng, rõ ràng là Tu La Môn đại sát Tu La công lực lượng khí tức gợn sóng. Trong nháy mắt Trần Tông liền mơ hồ biết thân phận của người nọ. Người tới người phương nào? Trần Tông nhưng là mở miệng hỏi. Ta chính là Thiết Vũ Môn tứ trưởng lão. Một thân áo bào đen lão giả chắp hai tay sau lưng nói. Ta chính là Thiết Vũ Môn ngũ trưởng lão. Đồng dạng là một thân áo bào đen nhưng càng thon gầy lão giả có chút cao cao tại thượng tư thái. Ta chính là Thiết Vũ Môn lục trưởng lão. Người cuối cùng, một thân hôi đen dài bảo lão giả vẻ mặt lãnh đạm.